sau lại phát sinh vài lần sự kiện, cũng chứng minh rồi chuyện này, nữ hoàng sắc thật được đến tà thần thần tính truyền thừa. Đây là tương đương chuyện khó khăn, yêu cầu trả giá thật lớn đại giới, rất nhiều dã tâm bừng bừng hạng người đều tưởng làm như vậy, chính là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nữ hoàng có thể thành công, đủ để chứng minh nàng khí vận bất phàm, đồng dạng cũng là vì cái này đặc thù thân phận, mới cho nàng cùng các đại giáo hội đối kháng dũng khí. Về chuyện này, các đại giáo hội đã thu được tiếng gió, cho nên cũng không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là căn cứ tình báo biểu hiện, nữ hoàng ở phản hồi lúc sau, đã từng mang theo một người thần bí người tu hành. Đối phương có 4 cụ thi quỷ nô bộc, hành sự phi thường bí ẩn, dễ dàng sẽ không cùng ngoại giới tiếp xúc. Tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng là có thể xác định một chút, tên này tu sĩ tất nhiên có được cường đại thực lực. Ở đối phương ẩn cư trong quá trình, có khá nhiều chân quý tài liệu bị quần quận không ngừng đưa vào nhà cửa. Thông qua này đó vật tư là có thể đủ làm ra phán đoán, thần bí tu sĩ có lẽ có được tương đương cao siêu tài nghệ, nếu không tuyệt đối không có khả năng dùng đến này đó chân quý tài liệu. Tổng hợp trở lên tin tức, có thể kết luận tên kia thần bí tu sĩ, cực khả năng chính là dược tề luyện chế giả. Xác nhận tin tức không có lầm, liên quân bộ chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, phái tinh anh tu sĩ thâm nhập địch hậu, đối tên này thần bí tu sĩ tiến hành bắt giữ hoặc đánh chết. Chương 4176 đường trấn địa vị. Tiền tuyến chiến tranh kịch liệt vô cùng, phía sau tình thế đồng dạng khẩn trương. Liên quân áp dụng đồng dạng đối sách, đối với nữ hoàng đế quốc phía sau tiến hành thẩm thấu, trả thù tính công kích cũng là khi có phát sinh. So sánh với người đông thế mạnh liên quân, nữ hoàng trận doanh rõ ràng càng thêm yếu ớt, vô pháp thừa nhận quá nghiêm trọng đả kích. Cũng may nữ hoàng khai chiến phía trước cũng đã suy xét tới rồi loại này khả năng, cho nên chế định tương đương nghiêm khắc phương án. Không chỉ có toàn dân toàn binh, áp dụng quân sự hóa quản lý, còn cấm nhân viên tùy ý đi lại. Bất luận cái gì người từ ngoài đến tiến vào, đều sẽ ở quá ngắn thời gian nội bại lộ. Ngay sau đó liền sẽ bị điều tra, nếu xác nhận thân phận dị thường, quân đội liền sẽ trực tiếp giam giữ hoặc là đánh chết. Phương pháp tuy rằng khắc nghiệt, lại phi thường có hiệu quả, đem phía sau chế tạo giống như tường đồng vách sắt. Đặc biệt là thủ đô phụ cận, vô luận hoàng cung vẫn là quan trọng nơi, hiện giờ đều phái trọng binh gác. Dọc theo đường đi trạm kiểm soát thật mạnh, trong tối ngoài sáng trạm gác vô số, trừ phi là có thông thiên thủ đoạn, nếu không mơ tưởng ở chỗ này làm sự tình. Đến từ liên quân trận doanh người tu hành, phí không nhỏ sức lực, lúc này mới lặng lẽ đến thủ đô phụ cận. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ chính là vì tìm được bí dược luyện chế giả. Căn cứ tình báo biểu hiện, đối phương hẳn là ở tại ngoài thành, một tòa cũng không thu hút trang viên. Theo chiến tranh bùng nổ, trang viên phụ cận cũng phái binh lính, nhưng là phòng ngự cũng không phải đặc biệt nghiêm mật. Phòng trưng là ngoại tùng nội khẩn, lấy này tới mê hoặc người ngoài, phòng ngừa chân chính bí mật bại lộ. Mặc kệ tình huống như thế nào, đều cần thiết muốn tra xét giống nhau, nếu mục tiêu thật sự trốn ở chỗ này, trả giá lại đại đại giới cũng muốn đem này mang về. Bọn họ lúc này đây hành động, bên ngoài thượng là chấp hành liên quân nhiệm vụ, trên thực tế lại tiếp nhận rồi các đại giáo hội mật lệnh. Bí dược loại này đỉnh cấp vật tư chiến lược, cần thiết muốn nắm giữ ở giáo hội trong tay, tuyệt đối không thể bị mặt khác tổ chức đạt được. Nếu không giáo hội căn cơ, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng dao động, không có khả năng lại giống như quá khứ như vậy bảo trì áp chế. Có thể nói các đại giáo hội cao tầng đều đối kiểu mới bí dược chảy nước dãi ba thước, gấp không chờ nổi muốn cướp đoạt độc chiếm. Cùng phụ trách chắp đầu nội ứng gặp mặt, đạt được mới nhất tình báo tin tức, các tu sĩ liền lập tức áp dụng hành động. Đi trước trang viên trên đường trạm kiểm soát thật mạnh, chính là đối với giáo hội các tinh anh tới nói, lại căn bản không cần tốn nhiều sức. Vô dụng bao lâu thời gian, cũng đã đến mục đích. Tại đây tòa trang viên phụ cận, mọc đầy thành phiến xanh biếc rừng cây, có lẽ là thường xuyên rửa sạch duyên cớ, trong rừng cây thoạt nhìn phi thường sạch sẽ. Quan sát nửa ngày thời gian, trang viên chỉ có ít ỏi mấy người xuất hiện. Nếu mục tiêu thật sự che giấu tại đây, phòng ngự tuyệt đối không có khả năng như thế lơi lỏng, khẳng định có trạm gác ngầm ở các nơi lặng yên che giấu. Định ra hành động phương án, lưu lại tiếp ứng đồng lõa, các tu sĩ lập tức triển khai hành động. Lẻn vào quá trình thực thuận lợi, cũng không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, thực mau liền tới rồi trang viên nhất trung tâm vị trí. Căn cứ tình báo phán đoán, mục tiêu rất có thể che giấu tại đây. Vài tên tu sĩ đột nhập trong đó, nên diện liền thấy vài tên tôi tớ đứng ở ưu tính hành lang bên ngoài. Đại sảnh có một cái bàn, ngồi một người thanh niên nam tử đang ở nhàn nhã uống nước trà. Phát hiện mục tiêu, lập tức hành động. Các tu sĩ âm thầm vui vẻ, không chút do dự phát động công kích. Có tu sĩ thi triển ảo giác, có tu sĩ công kích tôi tớ, còn có vài tên tu sĩ thẳng đến trong đại sảnh nam tử. Hành động mau lẹ có tự, không chút nào ướt át bẩn thỉu, quả thực không hổ là các đại giáo hội phái ra tinh anh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 2-3 giây, liền có thể thuận lợi hoàn thành hành động. Kết quả đúng lúc này, uống trà thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vọt vào tới một đám tu sĩ. Kia trương bình tĩnh trên mặt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt còn có một tia hài hước. Chính là này một mặt mỉm cười, làm chúng tu sĩ trong lòng giật mình, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, vốn nên bị nháy mắt hạ gục tôi tớ, sôi nổi phát ra trầm thấp gào giống. Bất quá trong nháy mắt, liền từ hèn mọn nô bộc, biến thành vô cùng hung hãn thi quỷ. Tràn ngập áp bách tính hơi thở, cùng với phía sau tam đôi cánh, làm giáo hội tinh anh các tu sĩ chấn động. Đáng chết, thế nhưng là cựu cấp thi quỷ. Đây là một loại tồn tại với trong truyền thuyết, lại rất thiếu xuất hiện đỉnh cấp thi quỷ, tuyệt đại đa số người tu hành đều sẽ ở tấn chức trong quá trình tử vong. Thi quỷ loại này tấn chức hệ thống, đối với huyết nhục sinh linh thật sự là quá mức hà khắc, này liền dẫn tới tấn chức xác suất thành công cực thấp. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình thế nhưng gặp được cựu cấp thi quỷ, hơn nữa tổng cộng có 4 đầu. Liên tưởng đến trước đây tình báo, bọn họ càng thêm xác định, mục tiêu chính là trước mặt người trẻ tuổi. nhưng là bốn đầu cựu cấp thi quỷ lại vượt qua nguyên bản dự tính, làm vài tên giáo hội tinh anh trở tay không kịp. Liên tính bọn họ cũng là cựu cấp, hơn nữa đều là cao thủ chân chính, giờ phút này cũng là luôn cuống tay chân. Đương phát hiện tình huống không đúng, hơn nữa muốn phá vây khi, càng thêm đáng sợ một màn phát sinh. Không biết khi nào bắt đầu, bên ngoài đứng đầy từng đạo thân ảnh, đem rút lui thông đạo đổ đến chật như nêm cối. Mặt ngoài nhìn lại cùng thường nhân vô dị, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, là có thể đủ phát hiện một tia dị thường hơi thở. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này đó thân ảnh đều là thi quỷ. Bị nhốt một đám giáo hội tinh anh, tức khắc lâm vào tuyệt vọng, hôm nay sợ là muốn chết rơi vào này. Lập tức tuyên bố tín hiệu, thỉnh cầu đồng loa chi viện. Nhưng mà tín hiệu phát ra hồi lâu, lại chậm chạp không có được đến đáp lại, rất có thể giống như bọn họ, tao ngộ ngoài ý muốn biến cố. Không quá bao lâu thời gian, trang viên khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản dày đặc bóng người, biến mất vô tung vô ảnh, giáo hội phái tinh anh tu sĩ cũng là như thế. Trang viên như cũ yên lặng, phảng phất tự thành một cái thế giới, ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, cũng sẽ không đối nơi này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chờ đến lúc chẳng vạng, một đội binh lính vội vàng tới rồi, đi lại là ngầm mật đạo. Người ngoài căn bản không biết, tòa trang viên này phía dưới có khác động thiên, chẳng những có khổng lồ ngầm hang động đá vôi, đồng thời còn có mật đạo liên tiếp hoàng cung. Cầm đầu tên kia tu sĩ đã cùng Đường Chấn đánh quá nhiều lần giao tế, hiện giờ gặp mặt khi thái độ càng thêm cung kính. Hắn chính mắt chứng kiến Đường Chấn cường hãn, ngắn ngủn thời gian, từ tứ cấp tín đồ bắt đầu điên cuồng tấn chức. Hiện giờ Đường Chấn hơi thở thâm trầm mà mịt mờ, liền hắn đều không thể nhìn thấu nền tảng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh Đường Chấn cảnh giới càng cao, rất có thể bước qua cựu cấp này cửa. Nếu thật là như thế, chính là hoàn toàn bước vào siêu phàm, trở thành cường đại mà lại có thể sợ thần phó. Tựa như nữ hoàng giống nhau, chọn dùng một loại đặc thù phương thức, làm chính mình trực tiếp trở thành thần phó. Tín ngưỡng lực lượng càng cường, trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh. Nghĩ vậy loại khả năng, tôi tớ thái độ càng thêm cung kính, giải thích lần này tiến đến mục đích. Nữ hoàng tìm được một vị minh hữu, đối phương nguyện ý hiệp trợ tác chiến, điều kiện là cần thiết muốn đạt được đại lượng tù binh cùng tu sĩ thi thể. Minh hữu như vậy yêu cầu, đã đề cập đến Đường Chấn lích lợi, nữ hoàng không dám trực tiếp đáp ứng. Lúc này mới mời Đường Chấn tiến đến thương thảo một phen. Nữ hoàng tôi tớ thuyết minh ý đồ đến, kỳ thật chính là một loại thử, muốn xem Đường Chấn thái độ như thế nào. Nếu là lọt vào cự tuyệt, nữ hoàng liền sẽ khác tưởng đối sách, khẳng định không thể bởi vì tân minh hữu mà đắc tội Đường Chấn. Người ngoài không rõ ràng lắm Đường Chấn giá trị, nữ hoàng cùng nàng tôi tớ lại rất rõ ràng, tuyệt đối là không thể thiếu tồn tại. Nếu không có Đường Chấn, bí dược cung cấp sẽ lập tức gián đoạn, tà thần tín đồ sức chiến đấu sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đã từng có tu sĩ kiến nghị, từ Đường Chấn trong tay cướp đoạt loại này bí pháp, đương trường đã bị nữ hoàng hút thành thời khô. Như thế kịch liệt cách làm, kỳ thật chính là hướng Đường Chấn tỏ thái độ, tránh cho sẽ có hiểu lầm phát sinh. Liên tỷ như lúc này đây, biết rõ một vị cường đại minh hữu gia nhập, sẽ làm chính mình đạt được cực đại chỗ tốt, nữ hoàng lại như cũ trước còn muốn hỏi Đường Chấn ý tưởng. Đường Chấn nếu là không đồng ý, hợp tác rất có thể liền sẽ ngâm nước nóng. Nữ hoàng phái tôi tớ do hỏi, kỳ thật cũng là hy vọng Đường Chấn có thể thông cảm khó xử, cho phép lúc này đây hợp tác đạt thành. Đường Chấn rõ ràng ngọn nguồn, đối với tên này minh hữu thực cảm thấy hứng thú. Mặt khác tu sĩ không có thăng cấp bí thuật, muốn tù binh cùng tu sĩ thi thể, có cực đại có thể là dùng để hiến tế. Cố tình loại này loại hình hiến tế đều cùng thần linh kiến tạo thần quốc có quan hệ, càng là Đường Chấn vẫn luôn đều phải tìm mục tiêu. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4177 bộ lạc nữ tộc trưởng. Hoàng cung chỗ sâu nhất, giờ khắc này như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mới nhậm chức nữ hoàng bệ hạ, giờ phút này thân xuyên một kiện hoa lệ trường bào, chủ động tiến đến nghênh đón Đường Chấn. Đường Chấn nguyện ý tới liền, đã nói lên sự tình hảo thương lượng. Đến nội nữ hoàng bệ hạ tới nói, đây là cầu còn không được một chuyện tốt, có thể giúp nàng giải trừ lửa xém lông mày. Sự tình phát triển đến bây giờ, đối mặt áp lực cực lớn, nữ hoàng kỳ thật cũng ở đau khổ chống đỡ. Có gan khiêu chiến cố hữu thần quyền, đem một người tà thần nâng đỡ thượng vị, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm cũng không tồn tại chính tà chi phân, nhưng là hết thảy quy tắc đều là từ người mà định. Quy tắc chính là được đến chỗ tốt thần linh, thành lập một đạo phong tỏa vòng, làm mặt khác tà thần vô pháp chạm đến, như vậy là có thể đủ bảo đảm tự thân ích lợi. Nữ hoàng trước đó, rốt cuộc là thông qua cái gì phương pháp thượng vị thành công, này đó đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ở bình thường dưới tình huống, nữ hoàng liền tính lọt vào giáo hội làm khó dễ, kỳ thật cũng có một cái hạn độ. Chỉ cần nữ hoàng nguyện ý thỏa hiệp, liền có thể đem ngôi vị hoàng đế ngồi ổn. Kết quả lại không nghĩ rằng, nàng ở thượng vị lúc sau, không chỉ có chưa cho các đại giáo hội nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn trực tiếp từ bọn họ trong miệng đoạt thực. Làm như vậy hậu quả, có thể nói là tương đương ác liệt, một khi làm nữ hoàng thực hiện được, mặt khác tà thần đều có khả năng học sốc cái bản. Các đại giáo hội khuynh tận toàn lực, cũng cần thiết muốn đem nữ hoàng diệt sát, liền có phương diện này nguyên nhân. Tuy rằng tạm thời xem ra, nữ hoàng bộ đội đứng vững địch nhân tiến công, lẫn nhau chi gian thực lực không phân cao thấp. Vấn đề là cái dạng này tình huống, căn bản vô pháp làm được kéo dài, toàn bằng phong phú tiền thưởng kích thích, cùng với tà thần tín đồ tín niệm duy trì. Cũng may đạt được thần tính lúc sau, nữ vương tâm thái trở nên cường đại vô cùng, mặc dù là đối mặt áp lực cực lớn, lại như cũ có thể làm được nhẹ nhàng tự nhiên. Thậm chí đối nàng mà nói, đây là một hồi trò chơi. Thắng liền có thể cơm no áo ấm, kiếm nó một cái đầy buồn đầy chén, thua chỉ là đáp thượng một quốc gia, chỉ hoan bước lên thần vị tốc độ. Nữ hoàng mục tiêu là vì làm tà thần bước lên chính vị, vì thực hiện cái này mục tiêu, mặt khác hết thảy đều có thể vứt bỏ. Đồng dạng đạo lý, vì đạt thành mục tiêu, nàng có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Liên tính là như vậy một vị tồn tại, đương nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, lại như cũ từ nội tâm cảm thấy chấn động. Nữ hoàng cũng coi như là chứng kiến giả, nhìn Đường Chấn như thế nào bày ra kỳ tích, từ cấp thấp tín đồ hướng tới cao giai điên cuồng tấn chức. Hiện tại nàng xem Đường Chấn, lại có một loại mông lung cảm giác, vô pháp phán đoán hắn chân chính cảnh giới. Tình huống như vậy thuyết minh, Đường Chấn cũng đã ngưng kết thần tính, có được che đậy cảm giác năng lực. So sánh với chính mình thông qua nghi thức, như lợi đạt được thần tính, Đường Chấn thao tác không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Nay cũng đủ để thuyết minh, Đường Chấn có được thật lớn tiềm lực, tuyệt đối không thể cùng những cái đó con kiến ngang nhau coi chi. Nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, vị này tại ngoại giới có rất nhiều đồn đãi, xưng là biển máu nữ hoàng truyền kỳ nữ tử, bày ra ra cũng đủ thân cận chi ý. Tự mình mời Đường Chấn tiến vào hoàng cung phòng tiếp khách. Hai bên hàn huyên vài câu, xác nhận Đường Chấn không có vấn đề, nữ hoàng liền làm tôi tớ truyền đạt mệnh lệnh. Không quá bao lâu thời gian, liền có một người bị dẫn dắt mà đến. Đồng dạng là một nữ tử, thân xuyên màu đen trường bào, nàng vóc dáng cực cao, dung mạo cũng là cực kỳ tiếu lệ. Đẹp thì đẹp đó, lại làm người cảm giác phi thường lạnh băng, phản phất là hàn khí bức người khối băng. Nhan nhạt thần tính lực lượng, đủ để chứng minh thân phận của nàng, hiển nhiên cũng là một vị siêu việt cựu cấp tồn tại. Ở Đường Chấn trong mắt, đối phương càng như là một con rắn. Ở Nguyên Thủy Thần Linh danh sách chung, có rất nhiều thần linh đều là xà hổ lan trùng, chúng nó là nhất nguyên thủy sùng bái, ở viễn cổ có được hiển hách uy danh. Theo văn minh tiến bộ, này đó cổ xưa thần chỉ, uy danh liền sẽ dần dần làm nhạt. Thậm chí còn có một ít thần linh bị thế nhân sở hoàn toàn quên đi. Cùng loại này một loại tình huống, tồn tại với mặt khác thế giới, này tòa thế giới tình thế còn lại là hoàn toàn bất động. Mặc kệ là cỡ nào giai vị thần linh, đều đã theo chủ thần ngã xuống mà tử vong, trở thành trong hư không du đáng đáng sợ tồn tại. Chỉ là những cái đó không an phận tín đồ, một hai phải đem chúng nó từ nấm mồ kéo ra tới, lại cáo mượn oai hùng đạt thành mục đích của chính mình. Cái gọi là tín ngưỡng cùng trung thành, hoàn toàn chính là lừa mình dối người, cao cao tại thượng thần minh căn bản cảm giác không đến này đó, ngược lại càng như là một khối máy móc con rối. Tuy ý những cái đó giáo hội đuồng nghịch, giáng xuống một đạo lại một đạo thần dụ, trên thực tế đều là từ giáo hội cao tầng tự mình bảo chế bịa đặt. Đây là một cái cổ quái thế giới, thần linh trở thành con kiến công cụ, bị tín đồ tùy ý thao lộng, chỉ vì thực hiện một cái lại một cái tội ác mục tiêu. Hiểu rõ điểm này tín đồ, hoặc là muốn phân một ly canh, thành lập một cái hoàn toàn mới giáo hội, trở thành chia cắt thiên hạ chúa tể trí nhất. Hoặc là ra tâm lớn hơn nữa, ý đồ mượn dùng ngưng tụ thần tính, trở thành chân chính thần linh. Nữ hoàng chính là ý nghĩ như vậy, mặt khác giáo hội cao tầng, đồng dạng cũng có cùng loại tâm tư. Có cũng đủ quyền thế cùng tài phú, liền sẽ sinh ra càng cao dục vọng, này vốn chính là tình lý bên trong sự tình. Thân xuyên áo đen nữ tử, tiến vào lúc sau liền nhìn chằm chằm Đường Chấn, nàng lúc này đây đã đến, cung cấp với đoạt Đường Chấn chỗ tốt. Cho nên hai bên chi gian, rất có khả năng sẽ bùng nổ xung đột. Nhưng mặc dù là như vậy, áo đen nữ nhân như cũng lựa chọn tham gia, thuyết minh nàng cũng không sợ hãi Đường Chấn. Lại hoặc là vì chỗ tốt, có thể không sợ uy hiếp khiêu chiến, nếu là bởi vì Đường Chấn duyên cớ mà vô pháp đạt thành hợp tác, áo đen nữ nhân khẳng định sẽ có tiến thêm một bước hành động. Tỷ như trong lén lút tìm được Đường Chấn, sử dụng một ít thủ đoạn, làm hắn thỏa hiệp hoặc là thay đổi chủ ý. Hiện giờ trạng huống, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả, làm nữ hoàng cùng áo đen nữ nhân đều thực vừa lòng. Không có xe rách mặt, sự tình liền càng tốt nói. Nữ hoàng đứng dậy nên đón, hơn nữa chủ động hướng Đường Chấn giới thiệu đối phương thân phận, là một người đến từ mặt khác quốc gia bộ lạc thủ lĩnh. Cái này quốc gia từ bộ lạc tạo thành, áo đen nữ nhân chính là tộc trưởng, có được tương đối lớn quyền thế. Nàng nguyện ý gia nhập chiến tranh, hiệp trợ nữ vương đạt được thắng lợi, còn có thể hỗ trợ mượn sức càng nhiều giúp đỡ. Điều kiện cũng rất đơn giản, chết trận tu sĩ thi thể, cùng với phải giết địch quân tù binh, toàn bộ đều phải giao cho áo đen nữ nhân. Vô luận nữ hoàng vẫn là Đường Chấn, đều minh bạch đối phương mục đích, hiển nhiên là muốn cũng đủ nhiều tế phẩm. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, muốn đạt được nhiều như vậy tế phẩm, tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Bởi vậy dẫn phát phiền toái, khả năng liền áo đen nữ nhân đều vô pháp giải quyết. Trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh, trở thành tốt nhất cơ hội, chỉ cần trả giá rất thấp đại giới, liền có thể đạt được muốn đồ vật. Kỳ thật tham dự trận chiến tranh này, nữ tộc trưởng đạt được chỗ tốt xa không ngừng này đó. Nàng có thể thông qua trận này chiến tranh, làm bộ lạc tu sĩ có được thực chiến kinh nghiệm, nhân cơ hội hấp thu càng nhiều tà thần tín đồ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nữ tộc trưởng liền sẽ chủ động xuất kích, chinh phục quốc nội mặt khác bộ lạc. Bộ lạc nội người tu hành, còn có thể thông qua trận này chiến tranh, đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm. Đặc biệt là nữ hoàng trận doanh bí dược, thuộc về có tiền cũng mua không được thứ tốt, chỉ có tham dự chiến tranh mới có tư cách thu hoạch. Đây là nữ tộc trưởng gia nhập nguyên nhân, nếu là Đường Chấn không muốn phối hợp, đối phương thật sự có khả năng sẽ không từ thủ đoạn. Kỳ thật nữ tộc trưởng hẳn là may mắn, chính mình không có thật sự áp dụng hành động, nếu không khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Bởi vì Đường Chấn nguyện ý nhượng bộ, nữ hoàng có vẻ phi thường cao hứng, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ từ những mặt khác tiến hành bồi thường. Sự tình làm được thực thuận lợi, nữ tộc trưởng cũng thực vui vẻ. Đặc biệt là đương nàng nghe nói, Đường Chấn tinh thông phủ văn pháp trận, hơn nữa vẫn là bí dược chân chính luyện chế giả khi, lập tức dâng lên rất nhiều tâm tư. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4178 đại chiến mở ra. Đến từ dị quốc bộ lạc viện binh, ở hội đàm ngày thứ 3 đến chiến trường, hơn nữa cấp liên quân tạo thành thật lớn tổn thất. Nữ hoàng quân đội nhân cơ hội xuất chiến, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp thắng lợi, đánh đến địch nhân bị đánh cho tơi bời. Gặp bị thương nặng liên quân, không thể không tạm thời đình chỉ đẩy mạnh, lựa chọn cố thủ trận địa chờ đợi tân mệnh lệnh. Đối mặt càng thêm hung hãn địch nhân, liên quân sĩ khi đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Từ chiến tranh bùng nổ đến bây giờ, liên quân một phương tham chiến quốc gia lục tục đầu nhập vào đại lượng binh lính cùng tài lực. Bọn họ lúc ban đầu mục đích chính là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thắng lợi, do đó đạt được càng thêm rộng lớn danh giới. Các đại giáo hội cũng là như thế, muốn diệt sát không phục quản giáo nữ hoàng, sau đó lại nhân cơ hội chia cắt một cái phỉ nhiều quốc gia. Chính là tình thế phát triển, lại làm sở hữu tham chiến giả cảm thấy đau đầu, không chỉ có không có đạt thành mong muốn mục tiêu, ngược lại làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Thắng lợi xa xa không hẹn, chiến tranh phí tổn đầu nhập càng lúc càng lớn, đã tới rồi thương gân động cốt trình độ. Rất nhiều đầu cơ giả bắt đầu trở nên dao động. Liên tiếp không ngừng thất bại, còn làm các đại giáo hội cao tầng tức muốn hộc máu, cho rằng danh vọng cùng địa vị đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Vì tránh cho tình thế chuyển biến xấu, các đại giáo hội cao tầng lại lần nữa tụ tập, thương thảo giải quyết vấn đề biện pháp. Bọn họ chuyên môn nhằm vào nữ hoàng, cùng với trở thành minh hữu nữ tộc trưởng, tuyên bố cấp bậc cao nhất treo cổ lệnh. Mệnh lệnh lấy thần dụ hình thức tuyên bố, có được cực cường kêu gọi lực, tuyên bố số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là thần linh hạ đạt mệnh lệnh, thân là trung tâm tín đồ, lại sao có thể không toàn lực chấp hành? Hưởng ứng kêu gọi các tín đồ, sôi nổi từ bỏ hết thể lao tới tiền tuyến, chuẩn bị vì chính mình tín ngưỡng mà chiến. Nữ hoàng một phương cũng là như thế, toàn dân động viên tham chiến, tà thần tín đồ cùng đến từ mặt khác quốc gia viện binh cũng lục tục đi chiến trường. Doanh trướng tung hoành vài trăm dặm, tham chiến nhân viên vô số kể. Hai bên chi gian chiến tranh, có thể nói đúng không chết không thôi, liền giống như tuổi khô lửa bốc, chỉ kém cuối cùng đụng vào. Ở cuối cùng quyết chiến bùng nổ trước, hai bên đều vẫn duy trì tuyệt đối khắc chế, liền tính là ngẫu nhiên đụng vào cùng nhau, cũng đều sẽ làm bộ làm như không thấy. Không biết tình giả thấy thế, khả năng sẽ nghĩ lầm là chiến tranh kết thúc, cho nên mới sẽ không dậy nổi việc binh nào. Chỉ có cảm kích giả rõ ràng, đây là báo tắc trước bình tĩnh, hai bên đều đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, triển khai một hồi kinh thiên chiến tranh. Trận chiến tranh này kết quả, rất có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng cục. Nữ hoàng trận doanh phía sau, Đường Chấn dẫn theo một chi quân đội, chính dọc theo đại đạo cực nhanh đi trước. Lẽ ra lấy thân phận của hắn, căn bản không cần tham dự trận chiến tranh này, an ổn nốc tại phía sau liền có thể. Vô luận chiến tranh thắng bại, đều sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường Chấn lại chủ động yêu cầu tham chiến, bởi vì trận này chiến tranh là hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Đi theo tiến lên 5000 thi quỷ, là Đường Chấn hao phí vô số tài nguyên, vì chính mình chế tạo một chi tư nhân quân đội. Một người thực lực trung quy hữu hạn, đặc biệt là này tòa thế giới quy tắc, chú định người tu hành vô pháp thành tựu thần linh. Muốn hoàn thành đại sự, trung quy vẫn là yêu cầu giúp đỡ. Chỉ là tầm thường tu sĩ, căn bản vô pháp thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu, ngược lại là thi quỷ dùng càng thêm thuận tay. Đường Chấn có kế hoạch, liền ở tiền tuyến đầm lầy thiết hạ mai phục, đem một chi tiên phong quân đoàn toàn bộ tù binh. Theo sau lại thi triển bí thuật, đem này chi quân đoàn binh lính chuyển hóa trở thành thi quỷ. Kế tiếp Đường Chấn bí mật hành quân, đem nhóm người này thi quỷ binh lính chuyển rời đến trang viên ngầm hang động đá vôi, sau đó không tiếc tài nguyên tiến hành chế tạo. Đường Chấn thủ đoạn bất phàm, có thể làm được người sở không thể, luyện chế thi quỷ tự nhiên cũng không đơn giản. Chân chính vấn đề ở chỗ, sở nhu tài nguyên quá mức khổng lồ, liền tính là nữ hoàng cũng không có khả năng vô điều kiện cung cấp. Đường Chấn cũng là như thế, thân ở với quy tắc kết thúc, đồng dạng gặp phải không bột đấu gột nên hổ quân cảnh. Vì đạt được tài nguyên, Đường Chấn luyện chế một loại bí dược, hơn nữa lấy này trao đổi vật tư. Nữ hoàng ngoại ý muốn được đến bí dược, hưng phấn đến tột đỉnh, đối với Đường Chấn yêu cầu tự nhiên là toàn lực thỏa mãn. Nàng nhưng thật ra muốn phối phương, lại bị Đường Chấn cự tuyệt, sau lại liền không còn có nhắc tới. Hiển nhiên là sợ hãi chọc bực Đường Chấn, dẫn tới hai bên quan hệ tan vỡ, còn không bằng thành thành thật thật tiến hành hợp tác. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, lẫn nhau chi gian theo như nhu cầu. Đường Chấn cư trú trang viên ngầm, có một tòa bí dược xưởng gia công, công nhân chính là những cái đó thi quỷ. Chúng nó chịu thương chịu khó, ngày tiếp nối đêm gia công bí dược, thỏa mãn tiền tuyến tu sĩ nhu cầu. Lợi dụng giao dịch đạt được vật tư, Đường Chấn đem thi quỷ quân đoàn không ngừng thăng cấp, sức chiến đấu trở nên càng thêm cứng hãn. Sắp phát sinh đại chiến, Đường Chấn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, đây là một lần làm thi quỷ bộ đội hóa kén thành điệp cơ hội. Người sáng suốt đều rõ ràng, trận này quyết chiến chính là phía sau màn cường giả đánh cờ, nhất định phải có vô số người trở thành tế phẩm. Nếu vô pháp tránh cho, hơn nữa đối chính mình có lợi, Đường Chấn tự nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Cùng với chỉnh tề tiếng bước chân, thi quỷ quân đoàn bước nhanh đi trước, ven đường trải qua từng đạo trạm kiểm soát. Đường Chấn này một đường đi tới, thu hoạch vô số sùng kính ánh mắt. Trạm kiểm soát đứng gác các binh lính, nhìn chăm chú toàn bộ võ trang thi quỷ quân đội, trong lòng có không thể miêu tả chấn động. Thi quỷ quân đoàn trang phẫn, xác thật là phi thường đặc biệt. Giáp sắt đem toàn thân đều bao vây lại, không có một tia để sót chỗ, phân lượng ít nhất cũng muốn 400-500 cân. Trên người không chỉ có bối có trạm mã đao, đồng thời còn có mồm to kính tay pháo, cùng với dùng cho viễn trình ném mạnh bom. Thân khoác nguyên thủy hoàn mỹ khôi giáp, rồi lại mang theo đại uy lực súng kíp, như vậy trang phẫn tuy rằng cổ quái, lại làm người cảm giác đằng đằng sát khí. Nghĩ đến cùng loại này quân đội tác chiến, bọn lính liền sẽ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên không thể đối kháng ý niệm. Thi quỷ quân đoàn tuy rằng đáng sợ, lại cũng thu hoạch vô số người sùng bái. Bọn lính đều ở hy vọng, này một chi đi trước chiến trường quân đội, có thể đem địch nhân giết được người ngã ngựa đổ. Không biết mệt mỏi thi quỷ quân đoàn, ở Đường Chấn thao tác hạ ngày đêm lên đường, rốt cuộc ở quy định ngày đến tiền tuyến. Đảo không phải Đường Chấn tiếp thu quân mệnh, cần thiết muốn ngày quy định đến chiến trường, mà là kéo dài thời gian lâu lắm, tất nhiên sẽ bỏ lỡ xuất sắc lễ khai mạc. Như vậy một hồi quan trọng chiến tranh, Đường Chấn chú định sẽ không sai quá, hơn nữa cần thiết muốn từ đầu tới đuôi tham dự trong đó. Không chỉ có Đường Chấn đến tiền tuyến, nữ vương cùng nàng minh hữu cũng là như thế quan trọng chiến tranh, các nàng thế tất muốn đích thân tới hiện trường. Căn cứ tình báo biểu hiện, các đại giáo hội cao tầng đồng dạng cũng đều bí mật đến tiền tuyến. Giáo hội cao tầng tính toán, hẳn là cùng nữ hoàng giống nhau như lúc, đều tưởng mau chóng kết thúc trận này chiến tranh. Nếu chiến tranh liên tục đi xuống, thật lâu không có một cái kết quả, mặc cho ai đều không thể thừa nhận mang đến tổn thất. Liên ở mỗi một ngày sáng sớm, chiến tranh kèn thổi lên. Hai đại trận doanh binh lính, giống như vỡ đê vẩn đục hồng thủy, tụ tập đến làm chiến trường ngàn dặm bình nguyên. Tiếng kêu rung trời, cách thật xa là có thể đủ nghe thấy. Oeng. Hai bên đối đụng vào cùng nhau, nhấc lên tận trời huyết vụ, thảm thiết chém giết cũng bởi vậy triển khai. Giờ khắc này chiến trường chính là huyết nhục tối say, chỉ cần tự thân với trong đó, liền có bị treo cổ khả năng. Chỉ có thể không ngừng giết người, sau đó bị người giết chết, ở thống khổ kêu rên chung vứt bỏ tính mạng. Đại địa bị nhiễm hồng, thi thể bao trùm mặt đất, nhưng mà giết chóc lại trước sau chưa từng đình chỉ. Chiến tranh mới vừa bắt đầu, hai bên so đấu đang ở tiến hành, ai đều không thể lui về phía sau nửa bước. Địch ta hai bên bộ chỉ huy không ngừng hạ đạt xuất chinh mệnh lệnh, một chi lại một chi quân đội bị đầu nhập chiến trường. Tham chiến hai bên binh lính rõ ràng đã chịu lực lượng tinh thần ảnh hưởng, hai mắt huyết hồng mà lại phấn khởi. Bọn họ không có nhìn đến tử vong tàn khốc, ngược lại một lòng một dạ muốn phóng thích giết chóc dục vọng, hơn nữa gấp không chờ nổi xông lên chiến trường. Đao kiếm, thương pháo, chiến xa, đủ loại binh khí, làm tử vong trở nên càng thêm dễ như trở bàn tay. Hai bên trận doanh người tu hành theo sát sau đó đầu nhập vào chiến trường, có trà trộn với binh lính bình thường bên trong, còn có đơn độc sáng lập chiến trường chém giết. Vì tín ngưỡng cùng ích lợi, người tu hành nhóm đồng dạng điên cuồng vô cùng, đem hết toàn lực muốn đem địch nhân giết chết. Trước đây chiến tranh tuy rằng thảm thiết, lại cũng đều ở trong khống chế, chính là theo người tu hành lên sân khấu, tình thế liền trở nên khó bề phân biệt. Chiến trường bên cạnh khu vực, một con quân đội lặng yên không một tiếng động lên sân khấu, đúng là Đường Chấn dẫn dắt thi quỷ quân đoàn. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4179 vô địch quân đoàn. 5000 danh toàn bộ võ trang thi quỷ, mới vào chiến trường thời điểm lặng yên không một tiếng động, căn bản không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Thật sự là chiến trường diện tích quá lớn, tham chiến binh lính số lượng quá nhiều, nơi nơi đều là thảm thiết chém giết cảnh tượng. Một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, căn bản là không có người kỹ càng tỉ mỉ quan sát. Chính là không quá bao lâu thời gian, hai bên người chỉ huy ánh mắt, liền tỏa định này một chi đặc thù quân đội. Thật sự là thi quỷ quân đoàn biểu hiện, thoạt nhìn cực kỳ đoạt mắt, từ tiến vào chiến trường lúc sau, nơi đi qua không người có thể chắn. Giống như một phen tuyệt thế bảo kiếm, ở trên chiến trường tung hoành xen kẽ, chuyên môn tìm kiếm cường hãn đối thủ. Liên quân bình thường binh lính, tiếp xúc đã bị đánh bại, liền một lát đều không thể kiên trì. Liên tính là giáo hội người tu hành, đồng dạng cũng ngăn cản không được, một khi tiếp xúc đã bị tập quân cắn nuốt. Đội ngũ trải qua chỗ, lưu lại thi thể vô số, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Như thế đáng sợ quân đội, tưởng không làm cho chú ý đều khó. Hai bên tu sĩ lại lần nữa quan sát khi, mới phát hiện này chi quân đội sát thật bất phàm, thậm chí có thể nói là có chút quỷ dị. Bọn họ các thân xuyên trọng giáp, trọng hình trảm mã đao trên dưới bay tán loạn, liền phảng phất vận chuyển quạt điện. Vô luận nhân mã chạm đến, dây lát đã bị cắt thành dập nát. Chỉnh chi quân đoàn tiến thối nhất thể, ở trên chiến trường không ngừng đẩy mạnh, giống như qua sông hãn tốt giống nhau dũng cảm tiến tới, lại giống như đá ngầm giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Đáng chết, chẳng lẽ là kia nữ ma đầu bí mật bộ đội? Liên quân bộ chỉ huy có tu sĩ lớn tiếng mắng, trong ánh mắt có nồng đậm hận ý cùng căm ghét. Ở này đó chính thần tín đồ trong mắt, có gan nâng đỡ tà thần thượng vị nữ hoàng, nên gặp thiên đạo vật quả. Chỉ có như vậy hình phạt mới có thể đủ tiêu trừ nàng tội nghiệt. Này đó các giáo đồ tham dự chiến tranh, kỳ thật liền ôm cùng loại mục đích, muốn chính mắt chứng kiến tội ác trận doanh diệt vong. Chính là chiến tranh bắt đầu lúc sau, tình thế lại không có giống dự đoán như vậy phát triển, tà ác trận doanh không chỉ có không có hủy diệt, ngược lại trở nên càng thêm càng rỡ. Binh hùng tướng mạnh liên quân trận doanh, thậm chí mấy lần tao ngộ thảm bại, bị nữ hoàng trận doanh quân đội giết được bị đánh cho tơi bời. Đối với trung thành tín đồ tới nói, như vậy kết quả căn bản vô pháp tiếp thu, thậm chí cảm thấy hoang đường vô cùng. Từ khi nào bắt đầu, tà năng đủ thắng chính, hắc ám có thể nghiền áp quang minh. Bọn họ trong lòng nghẹn một cổ hỏa, chờ đợi lúc này đây quyết chiến, hơn nữa nhận định tất nhiên có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Thi quỷ quân đoàn xuất hiện, làm các tín đồ cảm thấy được nguy hiểm, gấp không chờ nổi muốn thai họa ngầm diệt sát. Giờ khắc này Đường Chấn, như cũng không có bại lộ chân thân, bao gồm thi quỷ bộ đội cũng là như thế. Đều là lần đầu lên sân khấu, làm người không biết nền tảng sâu cạn. Theo ra lệnh một tiếng, liên quân trận doanh phái ra một chi quân đoàn, từ các đại giáo hội người tu hành tạo thành. Thành viên cũng là 5000 người, bao hàm 500 cái tiểu đội, đội viên mỗi người toàn bộ võ trang, vô luận tụ tán toàn không dung coi thường. Binh đối binh, vương đối vương, giáo hội cũng phái ra át chủ bài bộ đội, ý đồ diệt sát thi quỷ quân đoàn. Thông qua như vậy chiến đấu, diệt sát nữ hoàng trận doanh sĩ khí. Này chi tu sĩ quân đội xuất hiện, làm địch ta hai bên đều độ cao chú ý, muốn nhìn xem đối chiến kết quả như thế nào. Nữ hoàng trận doanh phía sau, có một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt doanh trướng, bên trong tụ tập nữ hoàng cùng minh hữu chờ tu sĩ. Bọn họ trước mặt có cái quang cầu, hình chiếu trên chiến trường cảnh tượng, giờ phút này đã tỏa định thi quỷ quân đoàn. Ở đây cao tầng chỉ huy cũng không rõ ràng Đường Chấn thân phận, đồng dạng cũng không biết thi quỷ quân đoàn tồn tại. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng quan sát. Nữ hoàng cùng với minh hữu, tự nhiên có thể nhận ra Đường Chấn, lúc trước cũng thu được hắn muốn thượng chiến trường tin tức. Nếu là có thể lựa chọn, hắn khẳng định không hy vọng Đường Chấn ra trận, thậm chí không muốn bại lộ hắn tồn tại. Một khi Đường Chấn xuất hiện nguy hiểm, liền sẽ ảnh hưởng bí dược cung ứng, nếu là thân phận của hắn bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào giáo hội liên quân ngắm bắn. Mặc cho ai đều rõ ràng Đường Trần giá trị, vì đem hắn đánh chết cùng cướp đoạt, giáo hội cao tầng rất có thể sẽ không tiếc hết thể đại giới. Thậm chí những cái đó ra hỏa sẽ tự mình kết cục chọc nã Đường Trần. Nữ tộc trưởng cũng là như thế, từ biết Đường Trần thân phận, nàng cũng đã ở trong lòng mặt âm thầm nhu hoa, thậm chí còn có bước đầu tiếp xúc. Chờ đến đây gian sự tình kết thúc, liền khả năng lẫn nhau hợp tác, đi làm một kiện bí ẩn sự tình. Nếu là Đường Trần xảy ra chuyện, liền nhất định sẽ làm kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Cho nên trước đó, nàng cũng từng mở miệng khuyên can, nhưng là cũng không có thu được bất luận cái gì hiệu quả. Vì bảo đảm ổn thỏa, chỉ có thể âm thầm phái cao thủ, phương tiện ở nguy cơ thời điểm ra tay cứu viện. Nữ hoàng cũng là như thế, phái ra chính mình vài tên hộ vệ, giấu ở chiến trường loạn quân bên trong. Một khi xuất hiện vấn đề, này đó cao thủ liền sẽ đồng thời xuất động, đem Đường Trần đưa tới rời xa chiến trường an toàn khu. Bất quá ngắn ngủn thời gian, hai bên cũng đã đối đụng vào cùng nhau. Giáo hội một phương tu sĩ, sôi nổi thi triển thần kỹ, bày ra ra đủ loại kiểu dáng giữ tợn tư thái. Bề bộn tối nghĩa thần lực, lẫn nhau giao chiến va chạm, làm trên chiến trường phương mây đen cuồn cuộn. Tựa hồ có thần ma tiếng hô, liên tiếp không ngừng truyền đến, mây đen bên trong sấm sét âm ầm. Rất nhiều nhát gan ra hỏa, bị một màn này cảnh tượng sở chấn động, run bần bật không biết làm sao. Trái lại thi quỷ bộ đội, lại trước sau trầm mặc không tiếng động. Bọn họ liền phảng phất là di động pho tượng, sẽ không nói con dối, chỉ là yên lặng về phía trước xung phong, đem ngăn trở chính mình địch nhân tiêu diệt. Sẽ không sợ hãi tử vong, bởi vì bản thân chính là vong linh, sẽ không sợ hãi thống khổ, bởi vì không có bất luận cái gì cảm giác. Chẳng sợ địch nhân khí thế ngập trời, lại trước sau chưa từng lui về phía sau nửa bước. Giết chết địch nhân máu tươi không ngừng rơi tại áo giáp mặt trên, sau đó lại không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Này một chi thi quỷ quân đoàn, liền giống như thật lớn bút lông, ở trên mặt đất mặt hoa hạ huyết sắc văn tự. Địch nhân nếu là một mặt hậu tường, thi quỷ quân đoàn chính là bay nhanh vận hành mũi khoan, lấy cực nhanh tốc độ đánh ra một cái lỗ thủng. Liên quân tu sĩ sĩ khí, cứ như vậy bị tiêu ma thất bại, sợ hãi cũng ở trong bất chi bất giác dâng lên. Bọn họ rốt cuộc hoảng sợ phát hiện, con này đó địch nhân phi thường quỷ dị, căn bản là không phải bình thường huyết nhục chi thân. Lại sắc bén đao, lại trầm trọng truy, lại mau lẹ thường, đều không thể đem này đó binh lính đả đảo. Lại nóng rực hỏa, lại rét lạnh băng, lại mãnh liệt độc, phóng thích lúc sau đều không hề kết quả. Này đó đều là ma quỷ. Có giáo hội tu sĩ phát ra gào giống, vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi, không chút do dự xoay người thoát đi. Phản phất là đố mỹ nổ quân bài, đưa một khối bị đẩy ngã lúc sau, lập tức liền dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Đánh mất ý chí chiến đấu tín đồ, sôi nổi quay đầu trốn chui như chuột, sợ tốc độ chậm hơn một ít, liền sẽ bị thi quỷ quân đoàn hoàn toàn cắn nuốt. Những cái đó ngu trung ra hỏa, hoặc là vận khí không tốt xui xẻo trứng, hiện giờ đã biến thành vỡ vụn thịt khối. Còn có không ít tín đồ, nguyên bản còn tưởng lại kiên trì tác chiến, lại cố tình vô lực xoay chuyển trời đất. Lưu lại chỉ biết chờ chết, như vậy quả thực ngu không ai bằng, còn không bằng sáng suốt xoay người rút lui. Vương bài quân đoàn tan tác, tạo thành tương đương không xong ảnh hưởng, phụ cận liên quân binh lính thế nhưng cũng đi theo cùng nhau chạy trốn. Phụ trách chỉ huy đốc chiến quan quân, tức muốn hộc máu lớn tiếng kêu gọi, lại căn bản vô pháp ngăn cản thế cục chuyển biến xấu. Giáo hội cao tầng thấy thế, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tay, diễn sát trước hết tháo chạy liên quân binh lính. Đồng thời giống như sói đói, hung hăng nhìn chằm chằm thi quỷ quân đoàn. Nay chi quân đoàn có cổ quái, cần thiết muốn đem này diệt sát, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Giáo hội cao tầng âm thầm nói chuyện với nhau, cho rằng không thể ngồi yên không nhìn đến, quyết định lập tức ra tay tiến hành ngắm bắn. Thực mau liền có ba đạo thân ảnh ẩn nấp với loạn quân trong vòng, hướng tới thi quỷ quân đoàn bay nhanh tới gần. Thi quỷ quân đoàn bên trong, Đường Trấn yên lặng nhìn về phía trước, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt tươi cười. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4180 binh bại như núi đổ. Không tốt. Nữ hoàng doanh trướng giữa, nữ tộc trưởng biến sắc, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng. Thấy ba gã giáo hội cao tầng ra tay, tâm tình của nàng dị thường khẩn trương, sợ Đường Trấn không phải địch nhân đối thủ. Nếu là tao ngộ vây công, Đường Trấn sợ là khó thoát vừa chết. Tuy rằng trước đó, từng người bố trí hảo viện binh, lại chưa chắc có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp tình huống. Phải biết này đó giáo hội cao tầng đều là vượt qua cựu cấp tồn tại, có được tương đương cường hãn thực lực. Lương dựa giáo hội loại này quái vật khổng lồ, có thể dễ dàng đạt được đỉnh cấp tài nguyên, trừ ra thiên phú khác biệt ở ngoài, các mặt đều phải áp chế tầm thường người tu hành. Liên lấy bí dược vì lệ, tầm thường tín đồ coi nếu chân bảo, giáo hội cao tầng lại có thể không hạn lượng cung cấp. Chính mình có thể tùy tiện dùng, bên người người cũng có thể số lượng vừa phải ban thưởng, chỉ cần không quá phận liền không có vấn đề. Cường đại như vậy tồn tại, tỏa định Đường Trấn khởi xướng công kích, có thể nói là tương đương nguy hiểm. Muốn hay không ra tay cứu viện? Nữ tộc trưởng nhìn về phía nữ hoàng, muốn biết đối phương ý tưởng, trợ giúp Đường Trấn giải vây, chỉ dựa vào năng sức của một người căn bản không đủ. Không cần phải. Nữ hoàng lắc lắc đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu quang cầu, sợ sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Từ cùng Đường Trấn tiếp xúc, nữ hoàng liền có một loại cảm giác, tên này người tu hành trên người bao phủ một tầng sương mù. Liên tính là nàng đạt được truyền thừa, được đến viễn cổ thần tượng trung tồn chữ thần tính, lại như cũng nhìn không thấu Đường Trấn nền tảng. Loại tình huống này làm nữ hoàng cảm thấy bất an, bất luận cái gì một người thượng vị giả đều sẽ không thích chuyện như vậy. Chính là cùng lúc đó, nàng cũng đối Đường Trấn cực cảm thấy hứng thú, muốn làm rõ ràng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nếu nói trước đó, nàng còn đem Đường Trấn coi làm có thể lợi dụng đối tượng, hiện giờ cũng đã lặng yên gian thay đổi thái độ. có thể lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi vị này thần bí tồn tại. Người ở bên ngoài trong mắt, Đường Chấn ham sâu nguy cơ, chính là đối với nữ hoàng tới nói, lại là cực kỳ khó được cơ hội. Đường Chấn chân chính thủ đoạn, tất nhiên sẽ vào giờ phút này tận tình thi triển. Có gan tự mình đặt chân chiến trường, kỳ thật chính là một loại thực lực biểu hiện, nếu không có đủ tin tưởng, Đường Chấn cũng sẽ không làm loại này điên cuồng sự tình. Mọi người nói chuyện với nhau chi gian, ba đạo thân ảnh đã nhảy vào thi quỷ quân đoàn, đồng thời thi triển ra thần ma thủ đoạn. Ba đạo thật lớn mà giữ tận hư ảnh, cùng giáo hội cao tầng hòa hợp nhất thể, tản ra làm nhân tâm kinh sợ hãi hơi thở. Giơ tay nhấc chân chi gian, đủ để sơn băng địa liệt. Ba gã cao tầng chứa đầy lửa giận, muốn một kích phá hủy thi quỷ quân đoàn, phá hủy nữ hoàng trận doanh tin tưởng. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, bằng bọn họ có được thực lực, xác thật có thể dễ dàng làm được. Đã có thể tại hạ một cái chớp mắt, có dị biến đột nhiên phát sinh. Thi quỷ quân đoàn binh lính đồng thời phun ra một cổ huyết khí, trong nháy mắt liền dung hợp ở bên nhau, trở thành một con giống như ngọn núi thi quỷ. Thân khoác huyết sắc trọng giáp, cầm một phen to lớn chạm mã đao, nắm chặt một phen lên đạn tay pháo. Uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Nhìn đến to lớn thi quỷ hiện thân, ba gã giáo hội cao tầng tức khắc sử sốt, nồng đậm hàn ý từ trong lòng dâng lên. Liền tại đây một khắc, bọn họ phát hiện tình huống mất khống chế, hơn nữa cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Oeng! Một tiếng nặng nề súng vang, tay pháo phun ra ra lóa mắt ánh lửa, gần nhất tên kia giáo hội cao tầng bị trực tiếp mệnh trung. Năng lượng ngưng kết thần linh hình chiếu, cùng với thi thuật giả bản thân, thế nhưng đều bị một pháo vênh thành mảnh nhỏ. Khủng bố sát thương hiệu quả, hoàn toàn vượt qua người đang xem cuộc chiến dự đoán, làm địch ta hai bên đều cảm thấy khiếp sợ. Mặt khác hai gã tham chiến giả, càng là sợ tới mức hồn vía lên mây, không nghĩ tới thi quỷ quân đoàn thực lực như thế hung hãn. Không tốt, mau bỏ đi. Hai gã tu sĩ phát ra gào giống, không chút do dự xoay người thoát đi, sợ chậm hơn một bước liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, này một chi thi quỷ quân đoàn, xa so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Sau lưng thao tác giả, càng là sâu không lường được tồn tại, nguyên bản bọn họ còn phải cường đại. Không thể chính diện ngạnh cương, cần thiết muốn lập tức thoát đi. Chờ đến lui về an toàn chỗ, lại nghiên cứu như thế nào triển khai hành động, thiết không thể vào giờ phút này xính huyết khí chi dũng. Chạy đi đâu? To lớn thi quỷ trong miệng, bộc phát ra gầm lên giận dữ, trong tay chạm mã đao quét ngang mà ra. Sáng như tuyết thân đao đột nhiên biến trường, đảo qua lưỡng đạo thoát đi thân ảnh, ngay sau đó chính là một trận thê lương kêu thảm thiết. Hai gã giáo hội cao tầng, bị thi quỷ một đao chém đầu, rơi trên mặt đất không ngừng kêu rên. Bị lưỡi dao sắc bén chém eo chi khổ, quả thực đau không thể nói, liền tính là hai gã giáo hội cao tầng cũng vô pháp thừa nhận. Trên mặt đất những cái đó thi quỷ binh lính, giờ phút này lại đồng thời cử đao, trong miệng phát ra một tiếng gào giống. Sắt. Nay một tiếng chiến giống xông thẳng tận trời, xé nát trên đỉnh đầu mây đen, càng làm cho toàn bộ chiến trường lâm vào đình trệ. Địch ta hai bên binh lính, đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, thấy được làm cho bọn họ khiếp sợ mạc danh cảnh tượng. Thi quỷ quân đoàn đều nhịp, hướng tới phía trước không ngừng rảo bước tiến lên, ngã xuống đất kêu rên hai gã giáo hội cao tầng, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt. Ở quân đoàn phía trên, huyền phù giữ tận to lớn thi quỷ, chỉ thấy nó thu hồi chạm mã đao, lại từ bên hông tháo xuống bom. Cánh tay về phía trước vung lên, bom liền vứt đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào liên quân trận doanh. Cùng với một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là người ngã ngựa đổ. Tránh né không kịp địch quân binh lính, bị cuồng bạo dòng khí trực tiếp xốc phi, lại giống bị cuồng phong cuốn lên lá rụng giống nhau, liên tiếp không ngừng từ không trung rơi xuống. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, thành đàn liên quân binh lính nháy mắt vẫn mệnh. Đầu tiên là thấy cao tầng bị chém giết, ngay sau đó lại lọt vào to lớn thi quỷ hoành tạc, liên quân trận doanh lại không một người có thể cản lại. Giáo hội ba gã cao tầng cường giả đều bị dễ như trở bàn tay chém giết, thử hỏi lại có ai dám ngăn trở thi quỷ quân đoàn. Có gan ra tay kết quả, tất nhiên là bị nhẹ nhàng nghiền áp, sau đó hóa thành đầy đất thịt nát hài cốt. Liên quân binh lính tâm sinh tuyệt vọng, nếu là liền giáo hội cao tầng đều vô kế khả thi, trận này chiến tranh lại sao có thể đạt được thắng lợi. Liên quân trận doanh phía sau, vài tên giáo hội cao tầng tề tụ, gánh vác áp lực cực lớn. Thi quỷ hung hãn dị thường, nhất cử chém giết ba gã cường giả, bọn họ lại không dám chi phí thượng nhân đầu thí nghiệm lưỡi đao. Cố tình giờ khắc này, bọn họ cần thiết phải có sở tỏ vẻ. Toàn bộ liên quân trên dưới đều ở quan vọng giáo hội cao tầng, muốn biết bọn họ như thế nào ứng đối nguy cơ. Là vì đồng bạn báo thủ, cùng Đường Chấn liều chết một trận chiến, nhân cơ hội ủng hộ liên quân sĩ khí. Vẫn là vì bảo toàn tự thân, nhắm lại miệng không dám phát ra tiếng, thậm chí chủ động rút lui chiến trường. Nhìn không ngừng tới gần thi quỷ, giáo hội cao tầng phi thường rõ ràng, chính mình thời gian còn thừa không có mấy. Không dùng được bao lâu, thi quỷ quân đoàn liền sẽ xuyên qua chiến trường, đến liên quân chỉ huy đại doanh. Chư vị, còn các ngươi có gì quyết định, không bằng nói ra nghe một chút. Đến từ được mùa giáo hội cao tầng, mặt vô biểu tình dò hỏi, muốn biết những người khác ra sao ý tưởng. Hắn đưa ra vấn đề này, mặt ngoài là dò hỏi tham thảo, trên thực tế lại là muốn cho người khác bối nổi. Chỉ cần có người ra chủ ý, hắn liền tất nhiên sẽ đồng ý, đồng thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Cũng không phải bất luận cái gì một người đều có gan ở thời khắc mấu chốt đảm đương quyết sách giả, hơn nữa làm ra lý trí nhất lựa chọn. Nếu làm ra quyết định, nhất định phải muốn gánh vác trách nhiệm. Chỉ là này đó giáo hội cao tầng, mỗi người gian hoạt vô cùng, lại sao có thể dễ dàng mắc mưu? Không bằng các hạ trước nói, nếu là hợp tình hợp lý, chúng ta cũng nhất định duy trì. Đây đầu bạc phơ đầu bạc, một bộ từ bi chi tướng quang minh giáo hội cao tầng, dùng thực bình đạm ngữ khí trả lời. Nhìn về phía được mùa giáo hội cao tầng, trong ánh mắt có một tia trầm trọng, hiển nhiên là bất mãn hắn vừa mới tính kế. Mặt khác vài tên giáo hội cao tầng, đồng dạng cũng là cười lạnh không ngừng, không nghĩ tới loại này thời điểm, thế nhưng còn có nhân tâm tồn tính kế. Có phải hay không ngu xuẩn không biết, nhưng là khẳng định hư tới rồi cực điểm. Lọt vào mọi người khinh bỉ, được mùa giáo hội cao tầng ha hả cười. Chư vị nếu trong lòng có phổ, vậy làm phiền nhiều hơn lo lắng, ta còn có việc đi trước một bước. Giọng nói vừa mới rơi xuống, người cũng đã xoay người rời đi. Vô sỉ. Chúng tu sĩ thấy thế, cầm lòng không đậu mắng to, lại cũng bởi vậy vùng trong lòng cố kỵ. Lúc này không triệt, càng đại khi nào? Theo ra lệnh một tiếng, đủ loại kiểu dáng tín hiệu dâng lên, trên chiến trường các tín đồ như được đại xá, không chút do dự xoay người rời đi. Bình thường liên quân binh lính, càng là sụp đổ, giống như thủy triều giống nhau lui bước rút lui. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4181 cạnh tranh tư cách. Tan tác liên quân binh lính, lại vô nửa điểm ý chí chiến đấu, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi luyện ngục chiến trường. Cùng thời gian, tổng tiến công tín hiệu vang lên. Nữ hoàng trận doanh người chỉ huy nhóm, khẳng định sẽ không sai quá cơ hội, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Mặc kệ bất luận cái gì binh chủng, toàn bộ tham dự truy kích, tuyệt không cấp liên quân thở dốc cơ hội. Không cầu đem địch nhân toàn bộ chém giết, lại cần thiết muốn lưu lại thảm thống ký ức, làm các quốc gia không dám lại dễ dàng nhấc lên chiến tranh. Chiến tranh chính là như thế, chỉ có đánh đến địch nhân thương gần động cốt, từ đáy lòng bên trong sinh ra sợ hãi, mới có thể chân chính trở nên thành thật xuống dưới. Nếu không tổng hội ngoa ngoe dục dịch, làm ra các loại khiêu khích nên chiến hành vi. Kế tiếp chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiền áp, một người dẫn theo dao phay bếp núp binh, đều có thể đủ tù binh một cái toàn bộ võ trang liên quân trung đội. Rất nhiều người không thể tin được, thắng lợi đạt được như thế nhẹ nhàng, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Cũng may người chỉ huy nhóm rõ ràng, chính mình chẳng qua là cáo mượn oai hùng, có thể nhẹ nhàng đạt được chiến tranh thắng lợi, căn nguyên liền ở chỗ thi quỷ quân đoàn. Đúng là này một chi cường đại quân đoàn, ảnh hưởng chiến tranh thắng bại, làm liên quân bộ đội một hội ngàn dặm. Một màn kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, bọn lính tự phát đi theo thi quỷ quân đoàn, tạo thành lớn lớn bé bé hàng ngũ, cao giọng ca sướng vì thi quỷ quân đoàn trợ uy. Phảng phất cứ như vậy, là có thể đạt được tràn đầy vinh dự cảm. Một màn này cảnh tượng, đưa tới vô số binh lính chú ý, hơn nữa lớn tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi. Rất nhiều tà thần tín đồ, ngầm lưu tâm quan sát, muốn làm rõ ràng thi quỷ quân đoàn bí mật. Hiện tại chỉ có số ít người biết, thi quỷ quân đoàn chân chính lai lịch, không rõ ràng lắm ở trọng giáp phía dưới, cất giấu một đầu đầu cường đại thi quỷ. Trải qua quá trận này chiến tranh, thừa nhận rồi huyết nhục lễ rửa tội, này một chi thi quỷ quân đoàn đã thoát thai hoàn cốt. Có được cường đại thực lực, đủ để cho bất luận cái gì một người địch nhân tâm kinh đảm hàn. Liên tính là biết trận tướng, bọn lính cũng chưa chắc sẽ sợ hãi, trận này đủ để ghi khắc sử sách chiến tranh, làm cho bọn họ thói quen cùng siêu phàm giả cùng tác chiến. Đối với các loại kỳ quái hiện tượng, hiện giờ cũng là thấy nhiều không trách. Kế tiếp chiến tranh, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát, tan tác liên quân hoặc là đầu hàng, hoặc là bị truy binh trực tiếp chém giết. Bất quá càng nhiều địch nhân, vẫn là thuận lợi đào thoát đuổi giết, hơn nữa một đường trực tiếp nhằm phía Trư Quốc biên cảnh. Chỉ có đến biên cảnh, bọn họ mới xem như thật sự an toàn. Đương liên quân hoàn toàn hỏng mất, cao tầng chỉ huy toàn bộ thoát đi sau, thi quỷ quân đoàn rốt cuộc đình chỉ đi tới. Giống như một tôn tôn pho tượng, lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào chiến trường, nhìn đầy khắp núi đồi tàn phá thi hải. Đây là đường trấn mệnh lệnh, mục đích của hắn đã đạt thành, lại tiếp tục giết chóc cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ buông xuống ở thế giới này, đường trấn trải qua quá không ít khúc chiết, hiện giờ rốt cuộc đạt được đủ để ngạo thị quần hùng lực lượng. Kế tiếp nhật tử, đường trấn liền phải triển khai hành động, hoàn thành chuyến này chân chính nhiệm vụ. Không quá bao lâu thời gian, nữ tộc trưởng liền tự mình tiến đến. Nàng ở chiến đấu phía trước, liền cùng đường trấn từng có tiếp xúc, chuẩn bị ở chiến tranh sau khi chấm dứt, liền sẽ hợp tác triển khai hành động. Lúc ấy chỉ là cái miệng ước định, bởi vì tại hành động phía trước, rất có thể sẽ có một ít ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tỷ như đường trấn xuất hiện ngoài ý muốn, chết với chiến trường, nguyên bản quyết định cũng sẽ tùy theo hủy bỏ. Cố tình trận chiến tranh này chung, đường trấn biểu hiện tương đương xuất sắc, thế nhưng lấy bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Phòng trường giờ phút này nữ hoàng, nội tâm tương đương rối rắm, không biết nên như thế nào mới có thể đáp tạ đường trấn. Liên tính là phong hầu bái tướng, cũng không đủ để khen thưởng hắn sở lập hạ công văn, nói là thưởng không thể thưởng cũng không chút nào vì quá. Nữ hoàng cũng không rõ ràng, nàng rối rắm chuyện như vậy, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hồng trần thế tục gian danh lợi, đối đường trấn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, coi chi giống như bụi đất mây bay. Lúc này đây tái kiến đường trấn, nữ tộc trưởng tư thái cung kính rất nhiều, ở cường giả chân chính trước mặt, nàng căn bản không có kiêu ngạo tư cách. Trước đây một hồi chiến đấu, đường trấn diệt sát ba gã giáo hội cao tầng, như thế cường hãn sức chiến đấu, làm nữ tộc trưởng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Đối với hợp tác khát vọng, hiện giờ cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Đối với lúc này đây hợp tác, nữ tộc trưởng tin tưởng mười phần, đồng thời cũng cấp ra lớn nhất thành ý. Hai bên nói chuyện với nhau không lâu, nữ tộc trưởng liền mỉm cười rời đi. Kế tiếp thời gian, bọn lính bắt đầu quét tước chiến trường, vô số thi thể bị trực tiếp vùi lấp. Chỉ có người tu hành thi thể bị thu liễm cũng đơn độc gửi, đồng thời bí mật vận hướng địa phương khác. Trải qua trận này chiến tranh, nữ hoàng địa vị hoàn toàn củng cố, nguyên bản chính sách cũng đem có thể thực hành. Nàng sở đại biểu tà thần bị phụ chính, mặt khác tà thần tín đồ, tương lai cũng đem đạt được công khai hợp pháp thân phận. Lập hạ công văn tín đồ, cũng sẽ trong tương lai phong hầu bái tướng, không cần lại giống như lão thử người bình thường người kêu đánh. Nữ hoàng tuân thủ hứa hẹn, không chỉ là vì tự thân hình tượng, đồng dạng cũng là vì lung lạc càng nhiều tà thần tín đồ. Có ủng hộ của bọn họ, không chỉ có ngôi vị hoàng đế càng thêm củng cố, còn có thể đủ làm mặt khác giáo hội kiêng kỵ sợ hãi, không dám lại dễ dàng nhấc lên chiến tranh. Chờ đến thời gian một trường, hết thảy liền thuận lý thành trương. Muốn làm được điểm này, còn cần nữ hoàng tự thân cũng đủ cường hãn, như thế mới có thể đủ kinh sợ quần hùng. Điểm này nhưng thật ra không khó, rốt cuộc nữ hoàng bản thân liền đạt được thần tính truyền thừa, có được cường đại thực lực, tương lai theo không ngừng tu luyện, nữ hoàng có được thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Người ngoài đồng dạng sẽ cho rằng, Thi Quỷ quân đoàn cũng là nữ vương át chủ bài. So sánh với hóa thân biển máu nữ hoàng, Thi Quỷ quân đoàn thực lực càng thêm cường hãn, đủ để cho sở hữu giáo hội cao tầng sợ hãi. Bọn họ nếu là phát động chiến tranh, nhất định phải muốn đầu tiên bảo đảm sẽ không ở trên chiến trường tao ngộ Thi Quỷ quân đoàn, càng sẽ không ở giao chiến khi bị to lớn Thi Quỷ một đao chém thành hai nửa. Này đó giáo hội cao tầng có thể làm ra lâm trận bỏ chạy sự tình, liền khẳng định sẽ không chủ động làm chính mình thân rơi vào hiểm cảnh. Chỉ cần Thi Quỷ quân đoàn uy hiếp còn tại, liền có thể bảo đảm nữ hoàng quốc gia vô ưu, ít nhất sẽ không xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Chiến tranh vừa mới kết thúc, có thể nói là trăm phế đại hưng. Nữ hoàng vội đến sức đầu mẹ chán, lại như cũng chịu thời gian nhìn thấy Đường Chấn, vê đút vê đút vê đút. Hy vọng hợp tác có thể tiếp tục bảo trì. Nàng mời Đường Chấn trở thành cung phụng, không cần làm bất luận cái gì sự tình, là có thể đủ đạt được đại lượng tu hành tài nguyên. Ở khi cần thiết, sẽ làm Thi Quỷ quân đoàn lên sân khấu, kinh sợ những cái đó lòng mang ý xấu hạng người. Đối với nữ hoàng tới nói, hiện tại Đường Chấn rất quan trọng, lại đồng dạng làm nàng cảm thấy thực khó xử. Như thế cường đại tồn tại, ngay cả nàng cũng chưa chắc là đối thủ, nếu là không thể hữu hiệu khống chế, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Hiện giờ Đường Chấn ở Quảng Đại Tà Thần tín đồ chung, có được so nữ hoàng còn muốn cao danh vọng. Cũng may từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có hiện lộ chân chính thân phận, ngoại giới cũng căn bản không biết hắn tồn tại. Đối với nữ hoàng mời, Đường Chấn trực tiếp cự tuyệt. Hắn sẽ không tiếp thu cung phụng, mà là sẽ lựa chọn rời đi, hơn nữa tương lai cũng sẽ không lại trở về. Đối với như vậy hồi phục, nữ hoàng nhiều ít có chút vui sướng, này liền ý nghĩa Đường Chấn sẽ không cùng nàng đoạt quyền. Lo lắng cũng tùy theo mà đến, nếu là không có Đường Chấn kinh sợ, tình huống liền sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, các đại giáo hội càng có khả năng tùy thời trả thù. Cũng may loại chuyện này cũng không phải không thể giải quyết, chỉ cần tìm người ngụy trang liền có thể. Cùng khoản khôi giáp có thể chế tạo, Thi Quỷ đồng dạng cũng có thể luyện chế ra tới, chỉ cần không miệt mài theo đuổi tế tra, hẳn là sẽ không nhìn ra sơ hở. Đường Chấn có quyết định, nữ hoàng cũng liền không hề giữ lại, mà là đưa tặng đại lượng tài bảo. Nay một bút phú khả địch quốc tiền tài, Đường Chấn cũng không có mang đi, mà là nguyên si chưa động lưu tại trang viên. Liên ở mỗ một ngày chẳng vạng, Thi Quỷ quân đoàn ở sương mù dày đặc che lớp hạ, đi tới bị phong bế lên ga tàu hỏa. Theo xe lửa nổ vang, Thi Quỷ quân đoàn rời đi nữ hoàng quốc gia, hướng tới mấy ngàn dặm ở ngoài sa mạc một đường bước vào. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4182 biển cắt tìm kỳ. Đại mạc vô biên vô hạn, cắt vàng rơi xuống mai táng lịch sử. Khả năng ở rất nhiều năm trước, hoang mạc cũng từng là phồn hoa nơi, hiện giờ lại trở nên vô cùng hiểm ác, trở thành sở hữu sinh linh vùng cấm. Lưu sa, cuồng phong, khô hạn cùng ảo cảnh, tử vong sa mạc bày ra ra nồng đậm ác ý, đem hết toàn lực ngăn cản người từ ngoài đến tới gần. Cố tình có rất nhiều người biết rõ nguy hiểm tồn tại, lại vẫn như cũ lựa chọn tiến vào sa mạc. Chỉ vì tại đây phiến sinh mệnh vùng cấm, chôn giấu làm cho bọn họ khát vọng tài phú, cùng với trở thành cường đại người tu hành cơ duyên. Ở tại hoang mạc bên cạnh mọi người, thường xuyên ở nào đó riêng thời gian, nhìn đến hoang mạc trung thần kỳ hào giác. Vô cùng đồ sộ thành thị, xuất hiện ở hoang mạc trên không, bày ra ra liêu nhân cảnh tượng. Không chỉ có kỳ vĩ kiến trúc, còn có trồng chất như núi chân bảo, cùng với thiên kỳ bách quái hoa cỏ cây cối. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, hơn nữa khát vọng có thể tiến vào trong đó. Tùy tiện đạt được một kiện bảo vật, là có thể đủ trở thành chân chính phú hào, quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt. Về trên bầu trời thành thị, truyền lưu rất nhiều truyền thuyết, có người nói là yêu ma mồi, còn có người nói là thần linh quốc gia. Chỉ cần có thần linh chỉ dẫn, là có thể đủ tìm được nó vị trí. Mỗi một năm đều có tham lam ra hỏa, sẽ ức chế không được trong lòng dục vọng, tiến vào hoang mạc tìm kiếm này tòa thần thành. Tuyệt đại đa số tầm bảo giả đều là có đi mà không có về. Ngẫu nhiên có tầm bảo giả từ sa mạc phản hồi, cũng sẽ trở nên thê thảm vô cùng, bọn họ không có tìm được thần thành, ngược lại gặp rất nhiều đáng sợ quái vật. Căn cứ người sống sót giảng thuật, còn vẽ hoang mạc bản đồ, trở thành địa phương dẫn đường bất truyền bí mật. Mặc dù là hoang mạc như thế đáng sợ, lại như cũ có người từ ngoài đến người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tin tưởng vững chắc chính mình mới là cái kia người may mắn. Một ngày này, hoang mạc bên cạnh thành trấn, không đếm được bóng người chậm rãi đi tới. Rất nhiều người đều có áo choàng, che khuất thân thể cùng diện mạo, đi đường thời điểm lặng yên không một tiếng động. Mỗi bốn người vì một tổ, nâng một con thật lớn cái dương, mặt ngoài vẽ hồng lam luân phiên quỷ dị phù văn, ẩn ẩn có hàn khí phiêu đãng mà ra. Này đó thật lớn cái dương, càng như là từng ngụm quan tài. Này đó tráng hán xếp thành hai liệt, đem đội ngũ kéo đến thật dài, thêm lên sợ là chừng 5-6 ngàn người. Ngoài ra còn có một ít người, rõ ràng chính là người tu hành, bọn họ ăn mặc người địa phương trang phục, cả người tản ra sắc bén hơi thở. Những người này nắm ra súc, chứa đầy đủ loại vật tư, đồng dạng hợp thành thật dài đội ngũ. Xem trang bị trang điểm liền biết, này đó người từ ngoài đến muốn đi vào hoang mạc, hơn nữa làm tốt trưởng kỳ dừng lại chuẩn bị. Thám hiểm đội ngũ hàng năm đều có, nhưng là như thế khổng lồ quy mô, lại là nhiều năm như vậy tới lần đầu gặp được. Thành trấn cư dân thu được tin tức, sôi nổi ra cửa tiểu tâm quan khán, cảm thấy chấn động đồng thời, còn ở suy đoán những người này thân phận. Hẳn là những cái đó đại phú hào, hoặc là nào đó vương quốc công chờ hậu duệ quý tộc, nghe được thần thành truyền thuyết sau nghĩ đến thử thời vận. Mọi người trong lén lút tham thảo, rất nhiều người nhận đồng như vậy phỏng đoán. Đổi thành bình thường nhà thám hiểm, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Vứt bỏ khác không nói, một đầu gia súc trên lưng vật tư, liền có thể so với một tòa trung sản nhà toàn bộ tài sản. Càng đừng nói những cái đó vũ khí trang bị, nếu không có cường đại phía chính phủ bối cảnh, căn bản không có được đến khả năng. Lung tung suy đoán đồng thời, địa phương ba cánh càng là hưng phấn, này một chi thám hiểm đoàn đội đã đến, ý nghĩa rất nhiều người đều đem sẽ có sống làm. Quả nhiên như lường trước như vậy, đội ngũ tiến vào thành trấn lúc sau, lập tức bắt đầu chiêu mộ trong sa mạc dẫn đường. Trừ bỏ dẫn đường ở ngoài, còn muốn chiêu mộ tạp dịch tôi tớ, trừ bỏ lão nhân cùng hài đồng ở ngoài, chỉ cần báo danh, bất luận nam nữ đều sẽ bị thuê. Dựa theo địa phương quy củ, thuê quan hệ thành lập, yêu cầu trước chi trả 5 thành tiền thuê. Nếu không phát sinh ngoài ý muốn, thuận lợi từ hoang mạc phản hồi, liền sẽ chi trả còn lại thù lao. Hết thảy đều là ấn quy củ tiến hành, đương chiêu mộ sau khi chấm dứt, thám hiểm đội ngũ lập tức khởi hành đi tới. Hoang vắng khốc nhiệt trong sa mạc, đội ngũ chạy dài ra thật xa, lướt qua một tòa lại một tòa cồn cát. Ở đội ngũ trung ương, Đường Chấn cùng nữ tộc trưởng sóng vai mà đi. Còn có vài tên nam nữ tín đồ, rõ ràng có không tầm thường thực lực, hẳn là đều là đạt được thần tính cường giả. Liên cung Đường Chấn giống nhau, đều là nữ tộc trưởng hợp tác giả. Đây là một đám kiệt ngạo gia hỏa, chính là ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, lại mang theo nhàn nhạt cảnh giác cùng sợ hãi. Nữ tộc trưởng trong tay mặt, cầm một khối đá phiến bản đồ, cũng đem một cái cổ quái phù văn viên cầu đặt ở mặt trên. Phù văn viên cầu mặt trên, khắc có đại biểu phương hướng tiêu chí, hẳn là cùng loại với kim chỉ nam một loại công cụ. Nếu dân bản xứ nhìn đến, liền sẽ cảm giác được phi thường thái quá, rõ ràng là đông phương hướng, viên cầu kim đồng hồ lại chỉ hướng bắc. Dựa theo phù văn viên cầu chỉ dẫn, nữ tộc trưởng thường xuyên hạ đạt thay đổi phương hướng mệnh lệnh, làm dẫn đường địa phương dẫn đường nhóm sở không được đầu óc. Tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, chính là chỉ cần cố chủ đưa tiền, bọn họ tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng nếu là đi trước khu vực thuộc về nguy hiểm cấm địa, hướng dẫn du lịch cũng sẽ ở trước tiên báo cho. Mỗi khi lúc này, đoàn đội chung người tu hành liền sẽ ra tay, phụ trách ở phía trước dẫn đường cùng thanh trừ nguy hiểm. Không dùng được bao lâu thời gian, cấm địa liền sẽ bị các tín đồ rửa sạch, thám hiểm đội ngũ tiếp tục về phía trước tiến lên. Bản địa cư dân trải qua, nhìn những cái đó vỡ vụn quái vật thi thể khi, trong lòng có không thể miêu tả chấn động. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, này một chi cường đại thám hiểm đoàn đội, cùng qua đi nhìn thấy những cái đó hoàn toàn bất động. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, trong lòng kỳ thật cũng có vui sướng cùng chờ mong, muốn biết này một chi mạo hiểm đội ngũ có thể đi đến nơi nào. Đặc biệt là những cái đó sa mạc dẫn đường, thấp thỏm đồng thời còn có kích động, chỉ cần có thể tồn tại phản hồi, bọn họ giá trị con người đều sẽ thành lần tăng lên. Trải qua hai mươi mấy thiên buôn ba, đội ngũ đã tiến vào sa mạc chỗ sâu trong, phía trước là sở hữu dẫn đường đều chưa từng tiến vào quá địa vực. Hao phí không ít thời gian, lướt qua một tòa khổng lồ cồn cắt sau, hoang mạc dẫn đường nhóm trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Thần thành, nơi này chính là trong truyền thuyết thần thành. Dẫn đường nhóm cơ chân múa tay, thậm chí còn có người thành kính lễ bái, trên mặt mang theo nói không nên lời thành kính cùng vui sướng. Những người khác cũng là như thế, nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, thật lâu đều nói không ra lời. Cồn cắt phía dưới là một mảnh bình nguyên, mọc đầy ngàn năm bất tử cây cối, đem một tòa khổng lồ thành thị vờn quanh trong đó. Nhan sắc tươi đẹp kiến trúc, chỉnh tề sắp hàng ở đường phố hai sườn, mỗi một tòa kiến trúc diện tích đều tương đương khổng lồ. Kiến trúc được khảm các loại đá quý, thậm chí trực tiếp dùng hoàng kim bạc trắng làm kiến trúc tài liệu, tùy tiện gõ tiếp theo khối liền giá trị liên thành. Bốn phía có sông đào bảo vệ thành, nước sông thanh triệt vô cùng, phảng phất là một chỉnh khối trường điệu bích ngọc. Ở thành thị trung ương nhất, có một tôn thật lớn thần tượng, nhìn giống như là vài loại dã thú tổ hợp thể. Không biết ra sao tài chất, lại tản ra mông lung ánh sáng nhạt. Tại đây tòa thần tượng trung quanh, trồng chất sơn giống nhau chân bảo, lộng lẫy quang hoa làm người hoa mắt say mê. Thành thị khổng lồ vô cùng, thoạt nhìn lại cực kỳ an tĩnh, không có bất luận cái gì hoạt động thân ảnh. Hoang mạc bên cạnh cư dân, không ngừng một lần ở trên bầu trời nhìn thấy hào thị, bày ra đúng là này tòa sa mạc chi thành cảnh tượng. Nguyên bản còn tưởng rằng, đây là yêu ma chế tạo ảo giác, hấp dẫn tham lam ra hỏa chịu chết. Chính là giờ này khắc này, thần thành liền ở trước mắt, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Đoàn đội chung rất nhiều dẫn đường, ức chế không được tham lam dục vọng, gấp không chờ nổi hướng tới thành thị phóng đi. Càng là sa mạc bên cạnh cư dân, gặp qua thần thành số lần càng nhiều, trong lòng tham lam dục vọng liền càng là dày đặc. Nếu là đêm này làm như là ảo giác, đảo còn có thể cười cho qua chuyện, chính là đương thần thành xuất hiện ở trước mắt khi, tham lam dục vọng liền sẽ bị lập tức gợi lên, hơn nữa gấp không chờ nổi muốn được đến. Nếu là ai dám ngăn trở, bọn họ tất nhiên sẽ bạo nộ công kích. Đối với tình huống như vậy, đoàn đội chung người tu hành vẫn chưa ngăn trở, mà là tùy ý bọn họ thoát ly đội ngũ. Ý đồ có thể nghĩ, chính là làm này giúp tham lam ra hỏa dò đường. Theo đội ngũ toàn bộ vượt qua cồn cát, càng ngày càng nhiều người nhìn đến thành thị, hơn nữa bị chồng chất như núi bảo vật hấp dẫn. Thường thường sẽ có người hoan hô, hưng phấn thoát ly đội ngũ, hơn nữa không màng tất cả hướng thành thị chạy như điên mà đi. Chỉ có ý chí cường đại người tu hành, còn có sẽ không dục vọng ảnh hưởng thi quỷ quân đoàn, có thể bảo trì cũng đủ lý trí, lặng lặng quan vọng kế tiếp phát triển. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4183 điên cuồng cùng đại giới. Nữ tộc trưởng đứng ở cồn cát thượng, trên mặt mang theo vô pháp ức chế hưng phấn. Lúc này đây sa mạc thám hiểm hành động chính là từ nàng phát ra khởi, vì có thể đạt được thành công, nữ tộc trưởng khuynh tận nhân lực cùng vật lực. Nàng mục đích chỉ có một, tìm được trong truyền thuyết sa mạc thần thành, sau đó lại tiến vào trong đó đạt được truyền thừa. Nàng như vậy hành vi, kỳ thật cùng nữ hoàng không sai biệt lắm, đều là vì đạt được chân chính thần tính truyền thừa. Tuy nói tín đồ tấn chức vương cấp cũng có thể đủ đạt được một tia thần tính, nhưng là căn bản vô pháp cùng truyền thừa giáo huấn đánh đồng. Ở phát triển tiềm lực thượng, càng là khác nhau như trời với đất. Phàm là có năng lực người tu hành, đều sẽ đem hết toàn lực nghĩ cách tìm kiếm thần quốc di tích, sau đó lại đạt được chính thức thần tính truyền thừa. Làm như vậy tu sĩ có không ít, nhưng là thành công cũng không nhiều, trừ phi là phù hợp các phương diện ẩn tính tiêu chuẩn, nếu không tham lam kết cục thường thường là đáp thượng cái mạng. Nhưng mặc dù là như thế, các tín đồ vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Không đua không tranh, cuối cùng chỉ có thể không lưu tiến lối. Nữ tộc trưởng chiêu mộ mặt khác vài tên giúp đỡ, giờ phút này cũng là vẻ mặt hưng phấn, đối với phía dưới thần thành chỉ trỏ trỏ. Xem ra này trong truyền thuyết thần thành, kỳ thật cũng bất quá như thế, không làm theo bị chúng ta nhẹ nhàng tìm được. Nói chuyện tên này nam tu sĩ, trên đầu mang một con vàng dòng vòng tròn, kim hoàn mặt trên khắc hồng màu lam phù văn. Màu nâu đầu chọc mặt trên, che kín giữ tợn màu lam đen hình xăm, cả khuôn mặt không có một chỗ để sót địa phương. Giờ phút này nhìn về phía thần thành, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý. Tuy nói này tòa thần thành cung phụng thần linh, cùng hắn tín ngưỡng không có liên hệ, lại cũng nên bảo trì tương ứng kính ý. Có thể bày ra như thế khinh miệt tư thái, đủ để thuyết minh tâm tư của hắn, hiển nhiên là không đem thần trong thành thần linh để vào mắt. Tình huống như vậy cũng không phải cái lệ, mặt khác vài tên tu sĩ cũng là như thế này, khuyết thiếu đối mặt khác thần linh cũng đủ tôn trọng. Đây là một loại thực buồn cười hiện tượng, một bên mượn dùng thần lực giáp thể, đạt được uy lực cường đại thần kỹ, một bên lại đối mặt khác thần minh khuyết thiếu ứng có kính ý. Xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên là cùng thần vẫn có quan hệ, không chủ động tiếp xúc nào đó thần linh khi, liền không cần lo lắng sẽ lọt vào đối phương trừng phạt. Liên tính tín đồ tức muốn hộc máu, nhục mạ tự thân sở tín ngưỡng thần minh, đồng dạng cũng không cần lo lắng thần phạt. Liên tính là chính thống giáo hội, các tín đồ trước mặt người khác một bộ thành kính tư thái, trong lén lút cũng là không cho là đúng. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật chính là bởi vì thần minh đã chết, vô pháp lại giống như quá khứ giống nhau giám thị thiên hạ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, cao cao tại thượng thần minh không có biến thành u hồn khi, đầu chọc nam tử như vậy ngôn ngữ tư thái, tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là đặt ở hiện tại, tùy ý ngươi tùy ý mắng, chỉ cần là đối phương tín đồ không ý kiến, vậy sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn cũng không có tham dự thảo luận, chỉ là nhìn phía trước thần thành, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Hắn biết trước mắt này tòa thần thành, hẳn là không phải chính mình muốn tìm mục tiêu, thần khu mảnh nhỏ không có khả năng trốn tránh ở chỗ này. Trước mắt thần thành tuy rằng hoàn chỉnh, trên thực tế lại ở vào nửa mở ra trạng thái, căn bản là không thích hợp giấu kín. Nếu là thần khu mảnh nhỏ tại đây, Đường Chấn đang tới gần trong quá trình, hẳn là sẽ có sở rất sát. Đương nhiên chuyến này cũng không tính đến không, giống loại này rách nát thần quốc bên trong, tất nhiên sẽ có còn sót lại thần chi căn nguyên. Bình thường tu sĩ vô pháp phát hiện cũng tu hành không được, thậm chí căn bản không biết loại này vật chất tồn tại. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn có biện pháp thu thập lợi dụng, dùng cho tăng cường tự thân tu vi. Một bên tu hành tăng lên, một bên tìm kiếm thần khu mảnh nhỏ, giữa hai bên lẫn nhau không ảnh hưởng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Đường Chấn mới chịu đáp ứng nữ tộc trưởng thỉnh cầu, rốt cuộc mọi việc tổng phải có cái quá trình, hắn yêu cầu một chút dung nhập cái này vòng. Trước mắt này tòa thần thành, chỉ là bán ra bước đầu tiên. Tộc trưởng, hay không yêu cầu phái người tra xét? Nữ tộc trưởng bên người thân vệ, thấp giọng phát ra dò hỏi, mắt thấy hoang mạc cư dân nhảy vào thần thành, sợ sẽ dẫn tới ngoại ý muốn phát sinh. Không cần phải xen vào, chỉ cần tinh tâm quan sát liền có thể. Nữ tộc trưởng lạnh giọng nói, đồng thời nhìn chằm chằm phía dưới thần thành, nhìn như một bộ bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế nàng so với ai khác đều phải khẩn trương. Chỉ vì này tòa sa mạc chi thành, liên quan đến nàng tương lai tu hành chi lộ, tuyệt không có thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Không ngăn trở này đó dẫn đường cùng bà cánh, chỉ là làm cho bọn họ đảm đương dò đường giả, nhìn xem thần trong thành mặt rốt cuộc có cái gì nguy hiểm giấu giếm. Nàng sẽ không cưỡng bách dẫn đường chịu chết, đồng dạng cũng sẽ không ngăn trở đối phương, này đó hoang mạc cư dân trái với quy tắc, liền yêu cầu tự hành gánh vác sở hữu hậu quả. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từng đạo thân ảnh lao xuống cột cát, lại lướt qua sông đảo bảo vệ thành tiến vào thành thị. Nay tòa che giấu với hoang mạc chỗ sâu trong, yên lặng không biết nhiều ít năm thần thành, hôm nay nên đón một đám cuồng nhiệt người từ ngoài đến. Bọn họ nhảy vào thần thành đường phố, sơ soạn những cái đó giá trị liên thành chất bảo, thậm chí có người trực tiếp cầm lấy dao nhỏ mánh cậy. Đối với này tòa trong truyền thuyết thần thành, bọn họ tham lam nhiều quá sùng kính, hiện giờ rốt cuộc đích thân tới thành thị, trong lòng dục vọng đều vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Cương liệt nhất ý niệm chính là đem tài phú mang đi. Còn có một ít hoang mạc cư dân, bọn họ cũng không có bị chân bảo mê hoặc tâm hồn, mà là thẳng chạy về phía thần thành trung ương thần tượng. Tài phú loại đồ vật này cũng không phải mọi người theo đuổi, còn có rất nhiều người ý đồ đạt được siêu phàm lực lượng. Chỉ tiếc cũng không phải mỗi người đều có thể đủ đạt được siêu phàm lực lượng, mặc dù là thế giới này thần linh đông đảo, không có tư chất phàm nhân như cũng không thể tu hành. Nhưng là có một cái truyền thuyết, chỉ cần tiến vào thần miếu bên trong, thành tâm thành ý cầu nguyện, liền tính là người thường cũng có thể trở thành tín đồ. Chỉ là hiện giờ thế giới, chân chính thần miếu đã rất khó nhìn đến, liền tính là có còn sót lại thần miếu hiện thế, cũng sẽ bị các đại giáo hội tại trước tiên phá hủy. Đồng thời còn đối ngoại tuyên bố, này cử là tránh cho cấm kỵ ô nhiễm, sau đó lại công khai sử dụng thần miếu cấm kỵ chi vật, thậm chí còn sẽ phái người bí mật tu hành tà thần bí thuật. Như vậy bí mật tu sĩ, mỗi cái giáo hội đều có, chỉ là chưa bao giờ đối ngoại công khai. Bọn họ tu hành nghiên cứu tà thần bí thuật, cấp giáo hội cung cấp tham khảo cùng tu hành phụ trợ, thậm chí còn sẽ chấp hành một ít vô pháp lên đài mặt nhiệm vụ. Ở quá khứ trong lịch sử, có không ít tà thần tín đồ tác loạn, kỳ thật sau lưng đều có giáo hội bóng dáng. Tỷ như vừa ăn cướp vừa la làng, làm giáo hội có thể nhúng tay mỗ một chút sự tình, lại hoặc là sắm vai tà thần tín đồ, giết người phóng hỏa cướp bóc tài vật. Cấp tà thần gia tăng áp danh, phát huy mạnh giáo hội thần uy, mượn cơ hội thu nạp càng nhiều tín đồ. Tà thần như thế đáng sợ, bình thường bá tánh mọi người đòi đánh, có 9 thành đô là các đại giáo hội công lao. Trước mắt này tòa thần thành, có như vậy khổng lồ thần tượng, tồn tại lịch sử nhất định tương đương xa xăm. Tại đây loại thần tượng phía dưới, chân thành cầu nguyện một phen, rốt cuộc có thể tâm tưởng sự thành, trở thành chân chính thần minh tín đồ. Đến nỗi hay không là tà thần, đối với không lựa chọn người tới nói, này đó căn bản là không cần để ý. Không quá bao lâu thời gian, kia tôn thần tượng phía dưới quảng trường, liền có thượng trăm tên dẫn đường cùng tôi tớ lễ bái. Trong đó còn có một ít gia hỏa, trong túi mặt suy lộng lây đá quý, hiển nhiên là không thỏa mãn với tài phú phương diện thu hoạch, siêu phàm lực lượng đồng dạng cũng tưởng đạt được. Theo bọn họ quy lại, kia tôn giống như dã thú tổ hợp mà thành pho tượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa. Bên ngoài kia tầng mông lung ánh sáng nhạt, bắt đầu như nước giống nhau không ngừng lưu chuyển, nở rộ ra đủ mọi màu sắc nghêu sò quang. Thần tượng đôi mắt, đồng dạng có sáng rọi, phảng phất chân chính thần linh, nhìn chăm chú vào phía dưới quỳ lạy cầu nguyện phàm nhân. Huy hoàng thần uy từ trên trời giáng xuống, một tia cho đen sắc thần lực, rót vào này đó phàm nhân miệng mũi thất hiếu. Liên tại hạ một cái chớp mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4184 Nguyên thủy hiến tế. Thần tượng phát sinh biến hóa, bị cồn cắt thượng các tín đồ xem ở trong mắt, lại đối kết quả có phán đoán sai lầm. Đương thần lực rót thể lúc sau, bái tế giả đồng thời phát ra kêu thảm thiết, thừa nhận không thể miêu tả kịch liệt thống khổ. Bọn họ tứ chi giãn ra vặn mẹo, phảng phất thổi phồng giống nhau, hình thể lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Còn có một ít cổ quái khí quan, từ vỡ vụn làn ra phía dưới không ngừng trôi ra, phảng phất cá trình cùng đầu người giống nhau không ngừng mất máy. Tanh hôi vô cùng dịch nhầy, không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, làm trong không khí dâng lên nhàn nhạt sương khói. Nguyên bản thần thánh mà yên lặng thành thị, giờ khắc này đột nhiên trở nên quỷ khí dày đặc. Côn cắt mặt trên quan vọng giả, giờ phút này đều là âm thầm may mắn, nếu là lúc trước cũng đi theo vào thành, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Có lẽ giờ khắc này, chính mình cũng sẽ trở thành quái vật, nếu đến một cái thân bất do kỷ kết cục. So sánh với những người khác khiếp sợ, nữ tộc trưởng cùng đường trấn đám người nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, trước đây cũng đã đoán được, này tòa thần trong thành mặt giấu giếm mấy giờ. Như thế to lớn thành thị, thế nhưng không có một người thủ hộ, tình huống như vậy rõ ràng thực không bình thường. Đột nhiên sinh thành quái vật, liền cung cấp với thần minh nô bộc, dùng để bảo hộ này một tòa đặc thù thành thị. Còn có một nguyên nhân, làm mọi người không có nóng lòng hành động. Giống loại này đặc thù hoàn chỉnh thần tượng, căn bản là không phải người thường có khả năng bái tế, bởi vì căn bản vô pháp thừa nhận thần lực rốt thể. Phàm nhân xác thật có thể tiến vào thần miếu, thông qua bái tế trở thành tín đồ, nhưng kia đều là chút tổn hại thần miếu, tổn trữ thần lực cũng là liêu liêu không có mấy. Liên tính là gầy yếu người thường, cũng có nhất định tỷ lệ thừa nhận, hơn nữa bởi vậy tiến hóa trở thành người tu hành. Chính là trước mắt này tòa thần thành, có được hoàn chỉnh thần tượng, ẩn chứa thần lực tất nhiên là đầy đủ vô cùng. Này giúp tham lam gia hỏa đi trước bái tế, ngược lại có thể hạ thấp nguy hiểm, làm nữ tộc trưởng hành động càng có nắm chắc. Chờ đợi một đoạn thời gian, đương quái vật ở thành thị đường phố khắp nơi du đang khi, nữ tộc trưởng hạ đạt tiến vào mệnh lệnh. Chờ đợi lâu ngày người tu hành, gấp không chờ nổi lao xuống cột cát, không ngừng dũng mãnh vào phía trước thành thị. Đối với cái này địa phương, bọn họ đồng dạng tâm tồn mơ ước, muốn đạt được thuộc về chính mình cơ duyên. Liên tính là cơ duyên không chiếm được, mang đi một ít tài bảo cũng là chuyện tốt. Người thường có tâm tư, này đó người tu hành đồng dạng cũng có. Chỉ là bọn hắn càng thêm một trọng, không có đủ nắm chắc tuyệt không sẽ dễ dàng động thủ. Liên tính là có chỗ lợi, cũng tuyệt đối không thể đến phiên yếu ớt phàm nhân, mặc dù là không có lọt vào thần lực ăn mòn, bọn họ cũng vô pháp mang đi nơi này đổ vật. Đây là quy tắc, căn bản vô pháp làm trái. Theo tu sĩ dũng mãnh bảo, thần phó lập tức phát ra rít gào gào giống, ý đồ ngăn cản người từ ngoài đến tới gần. Bọn họ bị thần lực rút thể, hiện giờ đã là mất đi thần trí, biến thành thủ gia khuyển một loại tồn tại. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ, toàn bộ thành thị tiếng giết rung trời. Chỉ là này 100 nhiều đầu quái vật, căn bản vô pháp chặn lại mấy ngàn danh người tu hành, ở quá trình chiến đấu chung, có rất nhiều tín đồ vòng qua chiến trường, thẳng đến thành thị trung ương mà đi. Bảo hộ thần phó thấy thế, lập tức thay đổi phương hướng, ý đồ ngăn trở người từ ngoài đến tới gần thần tượng. Mỗi khi lúc này, các tín đồ liền sẽ liên thủ ngăn chặn, vây khốn này đó bảo hộ thần phó. Muốn ở thần bên trong thành bộ, đem thần linh nô buộc đánh chết, tất nhiên muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới. Mỗi khi thần phó gặp chí mạng bị thương, sẽ có thần lực giáo huấn, hình thành đặc thủ vô địch trạng thái. Phụ trách ngăn chặn người tu hành, hiển nhiên biết loại tình huống này, cũng không sẽ cùng thần phó liều chết tương bác, chỉ cần đem thần phó vây khốn, làm này vô pháp hành động liền có thể. Nếu là vô ý đem thần phó đánh chết, quy tắc liền sẽ tùy cơ lựa chọn mục tiêu, hoàn thành rốt thể cũng chế tạo tân bảo hộ nô buộc. Nay cũng không phải là chuyện tốt, không chuẩn ai liền sẽ trở thành xui xẻo trứng, trở thành bị thần lực rốt thể đối tượng. Nguyên lai thần linh nô buộc số lượng, một khi xác định lúc sau liền sẽ không gia tăng, cũng không sẽ vô cùng vô tận chế tạo. Đối với điểm này, nữ tộc trưởng cũng rất rõ ràng. Loại này loại hình hành động, chủ sự giả tất nhiên muốn chuẩn bị chu toàn, biết được các loại quy tắc là hàng đầu tiền đề. Hiển nhiên này tòa thế giới người tu hành cũng không phải mơ màng hồ đồ, hẳn là đã cảm thấy được nào đó dị thường. Tỷ như bầu trời thần linh, rất có thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, lúc này mới dẫn tới nhân gian cực độ hỗn loạn. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới làm người tu hành nhóm trở nên dị thường sinh động, không ngừng tìm kiếm viễn cổ thần linh truyền thừa. Có lẽ bọn họ đều đã đoán được, viễn cổ thần linh đã ngã xuống, vô thượng thần cách lại ở vào vô chủ trạng thái. Chỉ cần cũng đủ nỗ lực, có lẽ liền có cơ hội thay thế, trở thành tân một thế hệ thần linh. Tới rồi lúc ấy, toàn bộ thế giới đều ở khống chế. Người tu hành vô cùng tham lam, nhưng phàm là có khả năng đạt được cơ duyên, bọn họ đều sẽ dốc hết sức lực đi hoàn thành. Đường Chấn cùng nữ tộc trưởng đám người, theo thành thị trung ương con đường không ngừng đi tới, phía sau là nâng thật lớn cái dương thi quỷ quân đoàn. Nay chỉ thật dài đội ngũ, cuối cùng đến thành thị trung ương. Nhìn rất sống động thần tượng, cùng với làm người cảm thấy áp lực hơi thở, mọi người trong lòng lại tràn đầy kích động. Đây chính là đến từ viễn cổ thần tượng, có thể cùng thần linh trực tiếp câu thông nhịp cầu, ở thần linh hưng thịnh thời đại, có thể ở chỗ này cư trú đều là thần chi cử chi, có được cao quý vô cùng thân phận. Chuẩn bị bắt đầu hiến tế. Nữ tộc trưởng tâm tình vô cùng kích động, lại như cũ vẫn duy trì trấn định, đối chung quanh tùy tùng hạ đạt mệnh lệnh. Chờ lâu ngày người tu hành, nhanh chóng hành động lên, đem tế đàn thượng vàng bạc châu báu toàn bộ thu đi. Này đó giá trị liên thành chất bảo, kỳ thật chỉ là ở mê hoặc người ngoài, muốn đạt được chân chính thần bản cho, cần thiết muốn phụng hiến máu tươi cùng thi thể làm tế phẩm. Thời cổ lấy nhân vi tế, cũng không phải không có đạo lý. Thi quỷ bộ đội binh lính, liên tiếp không ngừng hướng đi tiến đến, buông xuống những cái đó thật lớn cái dương. Đem cái dương mở ra lúc sau, lộ ra bên trong khối băng, cùng với bị bọc thi bố cuốn lấy tu sĩ thi hải. Lúc trước kia chàng tín ngưỡng chiến tranh, tạo thành thật lớn thương vong, lại bởi vậy cung cấp cũng đủ nhiều tế phẩm. Nếu không hấp tấp chi gian, căn bản tìm không thấy nhiều như vậy tu sĩ thi thể. 1000 nhiều chỉ cái dương, bị liên tiếp không ngừng mở ra, chồng chất thi thể bị thả xuống đến tế đàn phía trên. Như vậy một phen cảnh tượng, thoạt nhìn phi thường thấm người. Không biết có phải hay không ảo giác, tế phẩm không ngừng tích lũy trong quá trình, thần tượng dung mạo tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Từ nguyên bản lạnh nhạt vô tình, dần dần trở nên tràn ngập vui sướng, tràn đầy răng nanh răng nhọn miệng cũng khơi mào tươi cười. Đương tế phẩm bày biện hoàn thành, bước tiếp theo thao tác bắt đầu. Ở ngắn ngủn thời gian, nữ tộc trưởng đã làm tốt chuẩn bị, bỏ đi trên người toàn bộ trói buộc. Toàn thân không nửa điểm nửa lũ, chậm rãi đi đến thần tượng phía trước. Đây là chính tông nhất nghi thức tư thái, nói theo viễn cổ trước dân, lấy vô che vô giấu tư thái đối mặt thần linh. Phàm nhân cảm thấy thẹn bí ẩn, đối với thần linh mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, che che giấu giấu ngược lại có vẻ không có thành ý. Nữ tộc trưởng trên người, đồng dạng có rất nhiều hình xăm, này hẳn là một loại đặc thù tập tục. Hoàn toàn làm lơ chung quanh ánh mắt, nữ tộc trưởng bắt đầu tại chỗ khởi vũ, ngâm nga một đầu ca ngợi thần linh cổ xưa ca dao. Này không phải lung tung ngâm sướng, mà là chuyên môn nhằm vào trước mắt thần tượng, như thế mới có thể đủ đạt được thần linh ban ân. Làm cao cao tại thượng tồn tại, nữ tộc trưởng vẫn luôn có vô thượng uy nghiêm, làm người không dám dễ dàng mạo phạm. Một cái vì đạt được tế phẩm, liền dám chủ động tham dự chiến tranh nữ nhân, hiển nhiên là tương đương đáng sợ tồn tại. Vì bước lên tộc trưởng chi vị, đã từng cũng giết đến đầu người quần quận, càng làm cho vô số nam nhân vì này khuynh tâm. Chính là giờ khắc này, nữ tộc trưởng lại tận tình bày ra mạn rượu cao gầy dáng người, vì lấy lòng thần minh, vũ đạo bên trong thậm chí còn có sinh sản động tác. Những cái đó khoa trương động tác, đủ để cho người huyết mạch phấn trương. Chính là cường giả chân chính, lại không thèm để ý này nguyên thủy giả tính dụ hoặc vũ đạo, mà là vẫn luôn chú ý kia tôn thần tượng. Theo nữ tộc trưởng vũ đạo, thần tượng lại một lần đã xảy ra biến hóa, vươn sắc bén bàn tay mặt trên, một viên đỏ như máu đan hoàn dần dần ngưng tụ mà thành. Đây là thần tượng chứa đựng thần tính, bởi vì chính xác thu hoạch phương pháp, thuận lợi tích ra hơn nữa ngưng kết. Nữ tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, liền phải đem này thu vào trong tay. Đứng ở bên cạnh Đường Chấn, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, huy đao hướng tới nữ tộc trưởng hung hăng bổ tới. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4185 đi tập. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm chúng tu sĩ đột nhiên cả kinh, còn tưởng rằng Đường Chấn lòng mang ý xấu. Bảo hộ nữ tộc trưởng thị vệ tôi tớ, lập tức tỏa định Đường Chấn, đầy mặt phẫn nộ ý đồ phản kích. Dừng tay, các ngươi này đó ngu xuẩn. Kết quả đúng lúc này, nữ tộc trưởng lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời duỗi tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Nàng nhẫn mặt trên, đột nhiên có quang mang thoáng hiện, một cổ màu đen như nước chảy vật chất bao bọc lấy thân thể, liền phảng phất màu đen quần áo nịt. Đồng thời còn có một phen trường mâu xuất hiện ở nữ tộc trưởng trong tay, hướng tới phía trước hung hăng vút ra. Lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một cái bị Đường Chấn chém thành hai nửa, một cái khác bị nữ tộc trưởng đâm thủng giữa lưng. Xem đối phương bộ dạng trang điểm, căn bản không phải đoàn đội thành viên, tất nhiên là lòng mang ý xấu địch nhân. Chúng tu sĩ thấy thế, tức khắc có chút hoảng sợ. Nếu không phải Đường Chấn kịp thời phát hiện, này giúp có thể ẩn hình địch nhân, rất có thể sẽ ở sau đó tiến hành cướp đoạt cùng ám sát. Địch tập. Hậu chi hậu giác vài tên vương cấp tu sĩ, phát ra kinh giận gào giống, không nghĩ tới địch nhân liền giấu ở mí mắt phía dưới. Đối với bọn họ tới nói, đây là một loại sỉ nhục, một khuôn mặt da đã mất hết. Thật là đáng tiếc, liền thiếu chút nữa điểm. Một tiếng than nhẹ truyền đến, trong giọng nói mang theo tiếc nuối, ngay sau đó từng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Bọn họ thân xuyên cổ quái trang phục, giống như là lông chim cùng da thú kết hợp thể, lại cùng tự thân tinh vi dán sát ở bên nhau. Ở này đó địch nhân sau lưng, còn có thật lớn cánh, rõ ràng đến từ chính mặt khác loài chim sinh vật, rồi lại bị khâu lại ghép nối mà thành. Đại biểu tà ác xương đen, từ này đó tín đồ trên người không ngừng dâng lên, tản ra một cổ mùi hôi hương vị. Địch nhân muốn cấp làm tinh thần hoảng hốt tính, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Nữ tộc trưởng la lớn, sắc mặt âm lãnh mà vặn mèo. Hiển nhiên này bang gia hỏa, sớm liền theo dõi chính mình, mới có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay phá hư. Đường Chấn các hạ, còn tỉnh hỗ trợ bảo hộ. Tại đây nguy cấp thời khắc, nữ tộc trưởng lại chủ động thỉnh cầu Đường Chấn, làm hắn hỗ trợ đảm đương cuối cùng một đạo phòng tuyến. Yên tâm. Đường Chấn nhẹ giọng nói, lập tức chỉ huy thi quỷ quân đoàn hướng tới thần tượng chúng quanh nhanh chóng tụ lại. Nữ tộc trưởng không hề vô nghĩa, bước nhanh đi vào thần tượng phía dưới, chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Liên ở cùng thời gian, địch nhân đã khởi xướng công kích, bọn họ mục tiêu tương đương minh xác, chính là muốn cướp đoạt vừa mới ngưng tụ thần tính. Địch nhân thực lực rất mạnh, tầm thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ, hai bên mới vừa một giao thủ đã bị chém giết thành phiến. Nữ tộc trưởng thỉnh vài vị giúp đỡ, giờ phút này đều lâm vào khổ chiến, căn bản là không rảnh bận tâm mặt khác. Không quá bao lâu thời gian, liền có mấy chục đạo thân ảnh hoàn thành đột phá, dựa vào thi quỷ quân đoàn bên ngoài. Đang lúc địch nhân ý đồ công kích khi, thi quỷ quân đoàn phía trên ngưng kết ra từng đạo khổng lồ thân ảnh. Đồng dạng cũng là thi quỷ, hình thể so lần đầu xuất chiến khi nhỏ đi nhiều, nhưng là tự thân hơi thở lại càng thêm hung lệ. Lần trước là thi quỷ quân vương, lúc này đây có thể xem như thi quỷ tướng quân. Đối mặt vọt tới địch nhân, thi quỷ tướng quân chỉ là chỉnh tề huy đao phách chém, theo sau chính là từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Địch nhân thượng ở giữa không trung đã bị chạm mã đao chém thành hai nửa, hơn nữa dư thế chưa tiêu, thế nhưng đem thân thể nổ thành dập nát. Mặt sau địch nhân thấy thế, tức khắc chấn động. Bọn họ hành động phía trước, cũng biết thi quỷ quân đoàn tồn tại, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế hung hãn. Đáng chết. Cách đó không xa một tòa đại điện mặt trên, có một đạo thân ảnh phát ra hừ lạnh, ngay sau đó lại lần nữa phái thủ hạ xuất kích. Bình thường thủ hạ không phải đối thủ, tự nhiên muốn phái tinh anh, thi quỷ phòng tuyến cần thiết đột phá. Chỉ có sau khi đột phá, mới có cơ hội cướp đoạt thần tính, miễn cho bị nữ tộc trưởng nhân cơ hội hấp thu. Ai ngờ tưởng, hai bên giao thủ hai cái hiệp, tinh anh tu sĩ cũng bị chém giết. Thi thể hóa thành thịt nát, dây lát chi gian ăn mòn thành tro. Làm cản. Địch quân thủ lĩnh thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp từ đại điện mặt trên bay vụt tới. Hắn dưới chân kia tòa to lớn đại điện, bởi vì thật lớn lực lượng mà ầm ầm sập, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một đống cát vàng. Địch đầu giơ tay chính là một kích, đem cương thi quỷ trận doanh xé mở một cái chỗ hổng. Ha ha, bất quá như vậy. Địch quân thủ lĩnh thấy thế, mặt lộ vẻ một tia trào phúng, sau đó liền chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Giờ khắc này thần tính đã ngưng kết hoàn thành, đúng là tốt nhất động thủ thời cơ. Cố tình đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, chặn đối phương đường đi. Con kiến, cút ngay. Nhìn đến Đường Chấn chặn đường, địch quân thủ lĩnh giận mắng một tiếng, giơ tay liền phát động chí mạng công kích. Quần quần khói đen ngưng tụ thành nhất thể, phía trước có bao nhiêu cái quỷ đầu, hướng tới Đường Chấn hung hăng đánh tới. Đường Chấn xuyên qua ẩn thân, giờ phút này lại thao tác thi quỷ quân đoàn, đã trở thành tên đầu sỏ bên địch trong mắt phải giết đối tượng. Kết quả Đường Chấn trường đao vung lên, khói đen đã bị trực tiếp đánh tan. Có điểm thủ đoạn, bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Địch đầu khặc khặc cười quái dị, đồng thời há to miệng, chiều Đường Chấn một ngụm cắn qua đi. Liên tại đây một khắc, cổ hắn trở nên kỳ trường, đầu càng là trở nên cực đại, một trương miệng đó là một tầng tầng sắc bén răng nanh. Nếu là bị cắn một ngụm, sợ là nháy mắt liền sẽ mất mạng. Loại này biến hình năng lực cũng không phải quá mức cực kỳ, thân ở với thần ma hoành hành thế giới, đủ loại quỷ dị năng lực đều sẽ xuất hiện. Mấu chốt ở chỗ hắn trên người, phóng xuất ra không thể chống cự hơi thở. Hơi thở xuất hiện đồng thời, chung quanh những cái đó người tu hành đều giống như rối gô giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ. Liên phảng phất nhát gan con thỏ, đụng phải hung ác cự lòng, từ thân thể đến linh hồn đều ở kịch liệt run rẩy. Lại giống như hèn mọn phàm nhân, tao ngộ đến chân thần buông xuống, bị áp chế đến căn bản vô pháp, chỉ có thể mặc người sâu xé, căn bản không có năng lực phản kháng. Ngươi này ti tiện con kiến, có gan phá hư ta chuyện tốt, cần thiết muốn thừa nhận nhất thảm thiết khổ hình, sau đó lại bị ta xé thành vô số mảnh nhỏ. Liên tính là ngươi tưởng thần phục, cũng cần thiết muốn trước tiếp thu trừng phạt, nếu không căn bản là không có tư cách làm ta cậu. Đầu phảng phất lu nước địch đầu, phát ra khặc khặc cùng tiếu, một bộ vô cùng cuồng ngạo tư thái. Ai ngờ đúng lúc này, ngưng kết thi quỷ giận dữ hét lên, tỏa định địch đầu hung hăng bổ ra một đao. Địch nhân cổ kỳ trường, căn bản trốn tránh không kịp, thế nhưng bị một đao chém đầu. Một viên cực đại đầu, quay cuồng rơi trên mặt đất, trên mặt còn mang theo nồng đậm kinh nghi. Tựa hồ là không nghĩ tới, thế nhưng còn có người có thể đủ ra tay công kích, hơn nữa vẫn là nhất chiêu mất mạng. A, không có đầu cổ, ở không trung không ngừng cuồng ném, thực mau lại có một viên nho nhỏ đầu ngưng tụ. Vẫn là tên kia địch quân thủ lĩnh, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn, phảng phất muốn đem hắn sinh nuốt giống nhau. Đáng chết con kiến a, ngươi như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng, đây chính là chân chính thần uy. Địch đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, hiển nhiên là phi thường rõ ràng, này đó thi quỷ đều là từ hắn sợ thao tác. Mặt khác tu sĩ bị thần uy kinh sợ, giống như đợi làm thịt gà ngỗng, lại chỉ có Đường Chấn không chịu ảnh hưởng. Thi quỷ chịu hắn thao tác, tự nhiên có thể cứ theo lẽ thường công kích. Nguyên bản trong mắt hắn, tùy ý là có thể đánh chết một con hèn mọn con kiến, hiện giờ lại trở nên có chút phiền phức. Đối mặt địch đầu gào giống, Đường Chấn chỉ là khẽ cười một tiếng, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt. Lại không nghĩ cái này ánh mắt, hoàn toàn chọc giận địch đầu, làm đối phương nháy mắt nổi trận lôi đình. Bất quá ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết. Địch đầu lại lần nữa phát ra gào giống, thân thể phảng phất thổi khí giống nhau bành trướng, dây lát liền trở nên giống như tiểu sơn. Không thể vận dụng pháp tắc, không thể vận dụng quy tắc, dưới loại tình huống này phát sinh chiến đấu, so đấu chính là trang bị cùng hình thể lực lượng. Cùng cấp bậc người tu hành, nếu là hình thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đạt được thắng lợi tỷ lệ cũng sẽ trở nên càng cao. Liên tính là thần linh tu sĩ, ở chiến đấu khi cũng sẽ phát huy hình thể ưu thế, thường thường liền sẽ hóa thành vạn trượng thần khu. Địch đầu như vậy tư thái, rõ ràng là muốn đem hết toàn lực, ý đồ đem trở ngại chính mình Đường Chấn chém giết. Quay đầu lại xem Đường Chấn, thế nhưng không chút hoang mang, trực tiếp giơ lên trong tay trường đao. bảo hộ ở thần tượng chung quanh thi quỷ tướng quân, ngay lập tức chi gian băng giải, ngay sau đó hội tụ đến Đường Chấn trên người. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn cũng là hình thể bạo tăng, độ cao cùng địch đầu giống nhau như lúc. Trong tay một thanh trảm mã đao, giờ phút này bị màu đen ngọn lửa bao vây, tản ra cực hạn huyết tinh chi khí. Đón tới gần địch đầu, sắc bén trảm mã đao hung hăng đánh rớt. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4186 sa mạc lữ nhân. Đao khởi bệnh kinh phong vũ, đao lạc quỷ thần khóc. Đường Chấn một đao đánh xuống, phảng phất thiên địa nứt toạc, hung hãn địch nhân hóa thành hai đoạn. Này một đao khí thế vô song, đồng dạng bại lộ Đường Chấn át chủ bài. Ta đã biết, nguyên lai ngươi cũng là bị chém giết địch nhân, trước khi chết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn không sợ chết, không dùng được bao lâu, liền có thể một lần nữa buông xuống. Chỉ là sẽ chậm trễ thời gian, làm rất nhiều kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Chờ xem, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, thực mau sẽ có người đối với ngươi tiến hành trả thù. Địch nhân là một người buông xuống giả, nhìn ra Đường Chấn nền tảng, biết hắn cũng là buông xuống đoạt bảo thần linh. Nếu là thân thể phàm thai, căn bản không có khả năng đối kháng chân thần uy nghiêm. Hiện giờ bị Đường Chấn chém giết, địch nhân trong lòng cực độ không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nay tòa thế giới quy tắc, làm địch đầu vô pháp sống lại, chỉ có thể bị bắt lựa chọn một lần nữa buông xuống. Trọng sinh sau có thể làm sự tình, chính là lợi dụng hiện có tin tức, đối Đường Chấn triển khai liên tiếp trả thù. Hắn cũng không phải là đơn thương độc mã, mà là có đồng bọn đồng minh, tại đây tòa thế giới có cường đại mạng lưới quan hệ. Chỉ cần là cần thiết, liền tính là chân trời góc biển, cũng có thể đối Đường Chấn triển khai đuổi giết. Chờ, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Địch nhân lưu lại uy hiếp, đảo mắt hôi phi yên diệt. Đường Chấn lạnh lùng cười, đối với thi thể lại phách hai đao. Hắn chưa bao giờ từng hy vọng xa vời, chính mình chân chính thân phận có thể che giấu, chỉ cần triển khai chiến đấu liền tất nhiên sẽ bại lộ. So sánh với mặt khác người mở đường, Đường Chấn căn cơ rõ ràng nông cạn, chịu không nổi quá lớn mưa gió. Một khi gặp thất bại, nhất định phải muốn một lần nữa lại đến. Không giống mặt khác buông xuống giả, đã sớm đã kinh doanh nhiều năm, liền tính là bị tiêu diệt lúc sau, như cũ có thể ở quá ngắn thời gian nội trọng sinh quật khởi. Tình cảnh tuy rằng phi thường ác liệt, Đường Chấn ý chí chiến đấu lại chưa từng suy yếu nửa phần, nếu căn cơ không bằng người khác, coi như một cái quá giang mãnh long đánh bừa rốt cuộc. Không nghĩ bị người xử lý, liền nghĩ cách xử lý người khác, đặt ở ngang nhau điều kiện hạ, Đường Chấn không sợ bất luận đối thủ nào. Hai bên chi gian giao phong, dây lắc cũng đã hoàn thành, địch đầu bị một đao chém giết, hắn cấp dưới liền lập tức giải tán. Nguyên bản ẩn thân với chỗ tối cướp đoạt cơ duyên, kết quả lại mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Cũng may nữ tộc trưởng cấp dưới, đuổi giết ý niệm cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là bảo hộ. Đã trải qua một phen lo lắng đề phòng, nữ tộc trưởng rốt cuộc được như ý nguyện, đạt được hy vọng đã lâu thần tính. Đường trường hút vào trong cơ thể, cùng chính mình huyết mạch lẫn nhau dung hợp. Hoàn thành này một bước nữ tộc trưởng, tương lai có được vô hạn bay lên không gian, trở thành thần linh ở nhân gian hành tẩu cùng người phát ngôn. Dung hợp hoàn thành lúc sau, nữ tộc trưởng tìm được Đường Chấn, phi thường thành khẩn hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn. Hôm nay nếu vô Đường Chấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nữ tộc trưởng làm ra hứa hẹn, sau này chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ hoàn lại Đường Chấn nhân tình. Đối với như vậy hứa hẹn, Đường Chấn cũng không có đặt ở trong lòng. Hắn nếu là bình thường tu sĩ, tham luyến thế gian phồn hoa, có lẽ sẽ bắt lấy cái này khó được cơ hội. Chỉ là hắn muốn đồ vật, nữ tộc trưởng căn bản là cấp không được. Lúc này đây hợp tác lúc sau, hai bên có lẽ lại vô giao thoa, từ nay về sau thiên nhai người lạ. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, Đường Chấn lại sẽ không nhiều lời, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì tất yếu. Kế tiếp thời gian, nữ tộc trưởng bế quan tu hành, chuẩn bị khống chế càng nhiều thần kỹ. Bởi vì đạt được thần tính, nàng đã xem như thần thành nửa cái chủ nhân, táo bạo bảo hộ thần phó cũng trở nên an tĩnh lại. Chỉ cần không ai phá hư, thần phó liền sẽ không chủ động công kích. Đường Chấn ở thần thành trong vòng, nếm thử tụ lại thần chi căn nguyên, thực mau liền có điều thu hoạch. Tuy rằng thần quốc đã tổn hại, nhưng là thần chi căn nguyên vẫn có bảo tồn, cứ việc số lượng không nhiều lắm, nhưng là rồi bỏ lại tiểu cũng là thịt. Đường Chấn vạn dặm xa xôi, lao tới hoang mạc chỗ sâu trồng, tổng phải có sở thu hoạch mới được. Bởi vì cảnh giới chênh lệch, không ai biết Đường Chấn đang làm cái gì, đồng dạng cũng không dám quá nhiều tìm kiếm. Vị này cường hãn tồn tại, trước đây cũng đã ở trên chiến trường nổi danh, làm các đại giáo hội cao tầng kiêng kỵ vô cùng. Hiện giờ tao ngộ cường địch, thế nhưng lại lần nữa bày ra thần uy, một đao liền đem địch nhân thủ lĩnh nháy mắt hạ gục. Như thế cường hãn chiến lực, đủ để tiếu ngạo quân hùng, trở thành một phương bá chủ. Kia vài tên đi theo đoàn đội mà đến, thái độ kiêu ngạo vương cấp tu sĩ, hiện giờ cũng đều trở nên thành thật rất nhiều. Luôn là tránh đi Đường Chấn, sợ chọc phải phiền toái. Lại qua 10 ngày thời gian, Đường Chấn cùng nữ tộc trưởng cáo biệt, dẫn theo thi quỷ quân đoàn bước vào hoang mạc. Thần thành tàn lưu thần chi căn nguyên, bị Đường Chấn toàn bộ thu đi, lại dừng lại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Càng đừng nói hắn đã cùng địch kết thủ, nếu là lại tiếp tục dừng lại đi xuống, chỉ biết trở thành đối phương điểm ngắm. Kịp thời rời đi sa mạc, tìm kiếm mặt khác thần quốc di tích, mới là chính xác nhất cách làm. Nhìn đến Đường Chấn rời đi, rất nhiều tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Đường Chấn phi thường địa thấp, cũng không chủ động chế tạo phiền toái, lại như cũ cấp mặt khác tu sĩ mang đến trầm trọng áp lực. Hiện giờ Đường Chấn rời đi, bọn họ đều như chút được gánh nặng. Nữ tộc trưởng lại âm thầm suy tư, nàng ở đạt được thần tính truyền thừa lúc sau, nhìn đến thế giới cũng cùng thường nhân bất động. Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu biết, vì sao nữ hoàng đối Đường Chấn như thế kiêng kỵ, nguyên lai đây là một vị vô pháp nhìn thấu đặc thù tồn tại. Lưu tại chính mình bên người, xác thật rất khó yên tâm, còn không bằng mặc kệ đối phương rời đi, chờ đến về sau có việc lại liên hệ hợp tác cũng không muộn. Nữ tộc trưởng còn không biết, lúc này đây lại là vĩnh biệt, sau này không còn ngày gặp lại. Về đường chấn truyền thuyết, nhưng thật ra thỉnh thoảng truyền đến, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, làm nữ tộc trưởng cảm thấy khiếp sợ cùng cảm thán. Trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước thấy không rõ đường chấn? Nguyên lai ở hai bên chi gian có quá xa xôi khoảng cách, đúng là bởi vì đường chấn chạm đến quá cao quá xa, mới có thể mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Đại mạc bên cạnh, một tòa ốc đảo. Liên ở mỗi một ngày, ở tại ốc đảo ba cánh, thấy được một chi đội ngũ chậm rãi đi tới. Này một chi đội ngũ phong trần mệt mỏi, vừa thấy liền biết đã trải qua lặn lội đường xa. Cùng loại như vậy sa mạc lữ nhân, mỗi khi nhìn thấy ốc đảo lúc sau, đều sẽ lại đây bổ sung thủy cùng đồ ăn. Bởi vì có cường giả tọa trấn, tầm thường cường đạo căn bản không dám trêu chọc. Chính là lúc này đây, ốc đảo ba cánh lại cảm thấy có chút bất an, bởi vì tới đội ngũ thật sự quá mức khổng lồ. Chừng mấy ngàn đạo thân ảnh, sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, giống như huấn luyện có tố quân đội. Bọn họ từ trong sa mạc đi tới, lại dừng lại ở ốc đảo bên ngoài, hành tẩu dừng lại không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau thanh âm. Làm người không cấm hoài nghi, này đó nghiêm mật áo choàng phía dưới, rốt cuộc là người vẫn là một đống máy móc. Thủ vệ ốc đảo người tu hành, trở nên khẩn trương dị thường, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Không cần hoảng, ta chỉ là qua đường, bổ sung một chút uống nước. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tựa hồ có nào đó ma lực, làm ốc đảo cư dân không hề như vậy khẩn trương. Một người thân hình cao lớn thanh niên, từ đội ngũ giữa đi ra, đồng thời ném ra một con túi. Thông qua kim loại tiếng đánh, là có thể phán định đây là một túi đồng vàng. Mọi người trong lòng vui mừng, xác định đây là một vị hào khách. Các hạ có gì phân phó? Ốc đảo chung người mạnh nhất, chủ động hướng đường chấn hành lễ, thật cẩn thận dò hỏi yêu cầu. Chuẩn bị cũng đủ thủy, ta bộ hạ đều thực khát. Nghe được đường chấn trả lời, mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phái người đi ốc đảo bên hồ múc nước. Chính là kế tiếp cảnh tượng, lại làm ốc đảo cư dân cảm thấy khiếp sợ. Này đó đến từ sa mạc chỗ sâu trong lữ nhân, mỗi cái đều uống lên một số nước, ít nhất cũng muốn 5-60 cân phân lượng. Cái này làm cho cư dân càng thêm khiếp sợ, nghiêm trọng hoài nghi trước mắt này chi quân đội, kỳ thật chính là một đoàn hung thú tạo thành. Ước chừng đánh mấy ngàn số nước, mỗi một người thi quỷ đều uống đến lúc sau, này một túi đồng vàng rốt cuộc thuận lợi kiếm được tay. Trong lúc có tu sĩ vô tình nhìn đến, thân khoác áo choàng những cái đó binh lính, mũ giáp mặt giáp sau là một trương xám trắng khuôn mặt. Thoạt nhìn giống như là thi thể, cả người phát ra lạnh băng hơi thở. Nghĩ lại lại cảm thấy không quá khả năng, nếu thật là thi thể, lại sao có thể sẽ có uống nước loại này nhu cầu. Rồi lại nào biết đâu rằng, tu hành đến cựu cấp thi quỷ, trong cơ thể liền sẽ có một tia sinh cơ nảy mầm, dần dần khôi phục một ít huyết nhục chi thân nhu cầu. Chỉ cần một cái cơ hội, liền sẽ tiến giai thành vương, trở thành này tòa thế giới cao cấp người tu hành. Trước mắt 5000 thi quỷ, các đều là cái này đẳng cấp. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4187 trên đường tao ngộ. Đường chấn này một đường đi tới, trước sau đều ở thu thập tương quan tin tức. Bởi vì chúng thần ngã xuống, hơn nữa niên đại quá mức xa xăm, đánh rơi thần quốc đều bắt đầu rồi bất đồng trình độ tổn hại. Mỗi khi loại này thời điểm, liền nhất định sẽ có dị tượng phát sinh. Tỷ như tự nhiên hoàn cảnh phát sinh biến hóa, đủ loại thực vật trở nên xung xuê dị thường, chung quanh cư dân thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Đủ loại bảo vật thường xuyên sẽ bị người phát hiện, còn có không thể hiểu được cổ kiến trúc chống rông xuất hiện. Tự phong vì chân thần các đại giáo hội, liền có như vậy tuần tra nhân viên, tại thế giới các nơi tìm dị thường khu vực. Một khi phát hiện cùng xác định mục tiêu, bọn họ liền sẽ tổ chức nhân viên tiến hành thăm dò, tranh thủ đạt được lớn nhất chỗ tốt. Thần quốc hủy bại suy bại, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, nhưng nếu là nhân vi tiến hành can thiệp, tốc độ là có thể đủ thành lần tăng lên. Đường chấn tìm kiếm cùng loại tình báo, sau đó lại đi trước tiến hành tra xét, do đó tìm thần khu mảnh nhỏ vị trí. Bởi vì cảnh giới áp chế, đường chấn rất khó đối thần khu mảnh nhỏ tiến hành bói toán, chỉ là ngẫu nhiên có thể được đến mơ hồ cảm ứng. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ, thừa nhận tương đương thảm thiết thống khổ. Hơn nữa loại cảm ứng này sẽ đã chịu thế giới quy tắc quấy nhiễu, cuối cùng được đến giống thật mà là giả kết quả. Rất có thể lần nọ kết quả liền giấu giếm chí mạng nguy hiểm, làm người mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Này xem như thiên đạo bấy dập, là đối người vi phạm trừng phạt. Đường chấn ban đầu tu hành khi lựa chọn may mắn cùng dự kiến loại thần linh tu hành, chính là vì ứng đối như vậy phiền toái tình huống. Thần linh giới người tu hành đối mặt cường đại vô cùng quy tắc, thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp. Đạt được thần tính lúc sau, lại có thể đã chịu một tia quy tắc phù hộ, có thể hữu hiệu hạ thấp đến từ chính thiên đạo trừng phạt. Dựa vào cũng đủ nguyên vẹn chuẩn bị, đường chấn rốt cuộc có điều thu hoạch, hơn nữa tuyển định một cái đi tới phương hướng. Theo cảm giác phương hướng, đường chấn một đường đi trước, chậm rãi hỏi thăm cùng tìm kiếm. Có rất nhiều thời điểm, không chỉ có là người đang tìm cơ duyên cũng sẽ chủ động tìm kiếm may mắn giả. Đường chấn may mắn mạng giá trị, không lo lắng sẽ bỏ lỡ chuyện tốt, nhưng lại yêu cầu thả chậm bước chân, miễn cho vận may đuổi không kịp chính mình. Một cái khác mục đích là làm địch nhân biết chính mình hướng đi, hơn nữa cho bọn hắn cung cấp cũng đủ tiến công cơ hội. Tuy rằng này sẽ mang đến nguy hiểm, đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ, có thể làm đường chấn tìm hiểu nguồn gốc, do đó đạt được càng nhiều tình báo tin tức. Vung xuống giả đều là giống nhau, không luyến thế gian tài phú quyền thế, chỉ vì tìm chúng thần di lưu. Chỉ cần theo dõi bọn họ, tự nhiên cũng liền không lo tìm manh mối. Đặc biệt là ở sa mạc thần thành, bị đường chấn xử lý ra hỏa kia, trả thù tâm tình hẳn là nhất bức thiết. Chính là này một đường đi tới, đường chấn trong dự đoán trả thù trước sau không có xuất hiện, này không khỏi làm nàng có chút nghi hoặc. rốt cuộc là đối phương buông xuống thất bại, vẫn là xuất hiện nào đó vấn đề, dẫn tới không thể kịp thời triển khai hành động. Lại hoặc là nói đối phương tài nghệ không tinh, không có thể nắm giữ học cấp tốc bí thuật, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân thực lực tăng lên. Có loại này khả năng, nhưng là tỷ lệ không cao. Ở lúc ban đầu buông xuống khi, chịu giới hạn trong đủ loại quy tắc, buông xuống giả tu hành tốc độ sẽ tương đối chậm. Chính là chỉ cần đánh hảo căn cơ, lại lần nữa buông xuống liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, không chỉ có sẽ có sẵn mục tiêu bị tuyển, đồng thời còn có thể tiếp thu rót thể tu hành. Chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể biến thành vương cấp cường giả. Đương nhiên như vậy tu sĩ, tự thân tồn tại rất nhiều tệ đoan, hoặc là không ngừng thừa nhận quy tắc phản vệ, hoặc là thọ mệnh sẽ trở nên kỳ đoạn. Đối với thần linh mà nói, này đó căn bản không phải vấn đề, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, có thể vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Rời đi hoang mạc lúc sau, ven đường lục ý càng ngày càng đủng, thường thường liền có thể nhìn đến thôn xóm nhân gia. Tiến lên trung thi quỷ quân đoàn, kinh động ven đường bà tánh, tránh ở nơi xa không ngừng chỉ trỏ trỏ. Phía chính phủ càng là phái ra người tới, trộm theo đuôi quan sát, muốn phán định thi quỷ quân đoàn lai lịch. Cho dù là cách cực xa, đều có thể cảm nhận được thi quỷ quân đoàn sát khí, làm người căn bản không dám dễ dàng trêu chọc. Địa phương tổ chức thế đơn lực mỏng, không có năng lực xử lý, chỉ có thể nhanh chóng đăng báo càng cao cấp bậc. Thực mau liền có người tu hành, ngăn cản đường chấn đường đi, cũng dò hỏi hắn ý muốn như thế nào. Bất luận cái gì một cái chính quyền, đều nhất định sẽ làm ra tương đồng phản ứng, không có khả năng tùy ý đường chấn ở nhà mình địa bàn hoành hành. Đường chấn cho thấy ý đồ đến, chính mình chỉ là mượn trên đường đi qua quá, cũng không sẽ làm chuyện khác. Đường chấn thái độ minh xác, hơn nữa làm ra hứa hẹn, tức là không làm gì được đối phương không muốn tin tưởng. Thái độ vô cùng kiên quyết, yêu cầu đường chấn đình chỉ đi tới, hơn nữa theo đường cũ phản hồi. Thậm chí phát ra uy hiếp, nếu là không vâng theo mệnh lệnh, liền sẽ đối đường chấn phát động công kích. Đối phương nhân số không nhiều lắm, thực lực cũng không cường, cũng không biết từ đâu ra dũng khí phát ra loại này uy hiếp. Đối với loại này ngu xuẩn, đường chấn tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đánh gãy tay chân treo ở trên cây. Này xem như một cái cảnh cáo, nếu đối phương không biết điều, khăng khăng muốn tìm phiền toái, đường chấn cũng không ngại dùng đao mở đường. Không quá bao lâu thời gian, lại có nhiều hơn người tu hành xuất hiện, một đám đều là như lâm đại địch. Bọn họ ngăn lại thi quỷ quân đoàn, lại không chủ động công kích, chỉ là một đường đi theo đội ngũ tiến lên. Thậm chí còn phái ra chuyên gia ở phía trước phụ trách thanh trừ con đường, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng hành quân. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng là một loại thỏa hiệp. Có lẽ đối phương đã rõ ràng, thi quỷ quân đoàn rốt cuộc ra sao lai lịch, chỉ nghĩ dùng ổn thỏa phương thức tiến đi ôn thần. Chỉ cần rời đi lãnh thổ một nước, vậy vạn sự đại cát. Đương nhiên cũng có khả năng, đối phương là vì tạm thời ổn định đường trấn, sau đó ở phía trước chậm rãi bố trí bẫy dập. Chờ đến thích hợp thời điểm, liền đem đường trấn dẫn vào hố to. Đường trấn hồn không thèm để ý, tùy ý đối phương an bài, dọc theo đường đi không ngừng xuyên châu qua phủ. Trong bất chi bất giác, dân cư dần dần thưa thớt, dần dần rời xa thành trấn. Hoang dã trên đường, thế nhưng nhìn không thấy một người lui tới giả, cho người ta một loại không thể miêu tả cô tịch cảm giác. Con đường hai sườn có đồi núi, trong rừng cây thỉnh thoảng có chim tức lại bay lên, đại biểu cho không tốt sự tình sắp phát sinh. Phụ trách dẫn đường những cái đó tu sĩ, rốt cuộc vào giờ phút này ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đường trấn. Thẳng đến giờ khắc này, rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Liền thấy bốn phương tám hướng đều có đại lượng quân đội xuất hiện, rất nhiều người tu hành trộn lẫn trong lúc. Đối phương tính toán thực rõ ràng, chính là muốn đem đường trấn vây quanh, sau đó lại nhất cử đem này tiêu diệt. Đường trấn nhẹ nhàng lắc đầu, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tới rồi loại này thời điểm, đối phương thái độ đã không chút nào che lấp, đường trấn tự nhiên cũng không cần khách khí. Làm ra sai lầm lựa chọn, liền phải gánh vác tương ứng đại giới. Trầm mặc thi quỷ bộ đội, đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Liên phảng phất từng viên pháo hoa, bị cùng thời gian dẫn châm, hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Không tốt, mau công kích. Quan chỉ huy thấy vậy tình cảnh, tức giận mắng hạ lệnh tiến công. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, bên ta chiếm cứ ưu thế, có thể cùng đường trấn đàm phán một phen. Nếu là không phế một thương bán ra, liền đem thi quỷ quân đoàn trấn áp thu phục, như vậy cũng có thể xem như công lớn một kiện. Kết quả lại không nghĩ rằng, đường trấn thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài, rõ ràng biết hám sâu trùng đây, thế nhưng như cũng muốn lựa chọn phản kháng. Phản kháng cũng không quan hệ, chỉ cần trấn áp tàn sát liền có thể, vấn đề là thi quỷ quân đoàn thực lực thế nhưng viễn siêu mong muốn. Nhìn bất quá giây lát chi gian, cũng đã từ trên trời giáng xuống khủng bố thân ảnh, tham chiến giả trong lòng dâng lên vô biên khủng hoảng. Kế tiếp thời gian, thương pháo thanh không ngừng vang lên, thảm gào cùng mắng càng là không dứt bên tai. Bốn phương tám hướng quân đội, nháy mắt loạn thành một đoàn, tàn chi cụt tay đẩy trời bay múa. Trầm mặc thi quỷ binh lính, hóa thành một tôn tôn máu lạnh sát thần, tùy ý thu hoạch địch nhân tánh mạng. Những cái đó sái lạc máu tươi, phảng phất bị vô hình lực lượng thao tác, quần quần không ngừng dũng mãnh vào thi quỷ binh lính trong cơ thể. Này đó nóng bỏng máu tươi, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đối thi quỷ tới nói là chân chính đại bổ chi vật. Vốn dĩ này đó thi quỷ, liền ở vào tân chức bên cạnh, yêu cầu đại lượng sinh cơ làm tiến giai chi thang. Sinh linh máu nhất dễ đạt được, lại cũng chỉ là thấp nhất quả nhiên một loại tiến giai hình thức, đường trấn nhưng dùng cũng có thể không cần. Chỉ là có chút thời điểm, căn bản không chấp nhận được tự do lựa chọn, kịp thời sẽ bại ở trước mắt khi, đường trấn cũng khẳng định sẽ không sai quá. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4188 kiếm chỉ hoàn thành. Một hồi đại chiến lúc sau, bầm thây phủ kín hoang dã. Quan chỉ huy quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mãn nhãn đều là không hòa tan được tuyệt vọng. Liên ở không lâu phía trước, hắn còn khống chế mấy chục vạn tinh binh cường tướng, đại lượng người tu hành tùy ý sử dụng. Chính là trong nháy mắt, sở hữu binh tướng toàn bộ bỏ mình, bị một đám khủng bố thi quỷ giết được sạch sẽ. Quái vật, các ngươi đều là ác ma. Nhìn tay để trả mã đao, chuẩn bị đem chính mình chém đầu thi quỷ binh lính, quan chỉ huy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào giống, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng. Nếu là sớm biết như thế, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không phát động công kích, trêu chọc nhóm người này đáng sợ sát thần. Chính là trên thế giới này, lại nào có thuốc hối hận nhưng ăn. Liên ở hắn âm thầm hối hận khi, lại thấy một người thanh niên đi tới, chặn đường thi quỷ sôi nổi thối lui đến hai sườn. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có lẽ là biết chết đã đến nơi, quan chỉ huy cũng không hề sợ hai khẩn cầu, chỉ nghĩ chết một cái rõ ràng. Ta muốn làm cái gì? Đường Chấn được nghe lời này, tay vuốt chính mình cằm, dùng thực xác định ngữ khí trả lời. Ta chỉ là muốn mượn trên đường đi qua quá. Quan chỉ huy được nghe lời này, biểu tình trở nên càng thêm phẫn nộ. Ngươi là ở đậu ta? Xuất lĩnh một đoàn cường giả, sao có thể là mượn trên đường đi qua quá, rõ ràng chính là lòng mang ý xấu. Từ được đến tin tức kia một khắc, quan chỉ huy cùng một đoàn quý tộc đều kiên định cho rằng Đường Chấn không có hảo ý. Chủ chiến phái kiên trì, cuối cùng dẫn phát rồi trận này chiến tranh. Các ngươi này đó xuẩn mới, chỉ biết đem chuyện tốt làm hư, cho nên nói phúc họa không cửa, đều là duy người tự chiêu. Đường Chấn lắc lắc đầu, nhìn quan chỉ huy nói, nguyên bản ta xác thật là qua đường, không nghĩ trêu chọc bất luận cái gì phiền toái, nhưng nếu các ngươi như thế nhiệt tình giữ lại, ta liền đi các ngươi thủ phủ chuyển thượng một vòng. Nếu đã làm sai chuyện tình, liền phải trả giá đại giới, tuyệt không phải trang người cầm, hoặc là một tiếng xin lỗi là có thể giải quyết. Nếu giết không chết ta, phải bồi thượng chính mình tánh mạng. Đường Chấn phất phất tay, bên cạnh thi quỷ thủ khởi đao lạc, quan chỉ huy đầu phóng lên cao. Cầu xin ngươi, không cần. Giờ khắc này quan chỉ huy trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ. Hắn biết thi quỷ quân đoàn đáng sợ, một khi tiến vào thủ phủ, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp. Bao gồm người nhà của hắn, tất nhiên sẽ nhân kiếp mà chết. Hắn liều mạng muốn ngăn cản, lại không có như vậy năng lực, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi hướng tử vong vực sâu. Xuất phát. Đường Chấn ra lệnh một tiếng, thi quỷ quân đoàn một lần nữa tụ tập, lần đầu tiên đi rồi đường rút lui. Nơi xa giám sát người tu hành, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, không chút do dự xoay người rút lui. Bọn họ muốn ở trước tiên, đem tin tức đăng báo cấp hoàng đế, nghị cách hướng đối đến từ chính Đường Chấn trả thù. Cũng không biết ai có thể ngăn cản này một chi đáng sợ quân đội. Tin tức truyền quay lại hoàn thành, dẫn phát rồi thật lớn chấn động, hoàng đế lập tức triệu tập đại thần thương thảo đối sách. Bọn họ nguyên bản cho rằng, thực mau liền sẽ thu được chiến thắng tin tức, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế tin dữ. Đế quốc tinh anh bộ đội, một trận chiến hủy diệt 1/3, quả thực chính là một hồi tai nạn. Thi quỷ quân đoàn cường đại, làm hoàng đế cùng các quý tộc vô cùng hoảng sợ, bọn họ sợ nguy cấp, tao ngộ cùng loại hạo kiếp. Hoàng đế ở trước tiên, liền hạ lệnh liên hệ các đại giáo hội, hy vọng có thể đạt được đối phương chi viện. Các quốc gia hoàng thất cùng người cầm quyền, đều cùng giáo hội có chặt chẽ liên hệ, hơn nữa đạt được cũng đủ nhiều ích lợi. Nếu không có giáo hội duy trì, muốn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ xuất hiện vấn đề, các đại giáo hội tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến. Đương hoàng gia phái đặc sứ, tin tưởng tràn đầy tiến đến cầu việc khi, kết quả lại ăn bế một canh. Các đại giáo hội cao tầng sôi nổi đóng cửa từ chối tiếp khách, lại hoặc là tuyên bố có việc ra ngoài. Nói rõ thái độ, không nghĩ tham dự chuyện này. Tin tức truyền quay lại lúc sau, hoàng đế rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, giáo hội sẽ ở thời khắc mấu chốt khoanh tay đứng nhìn. Không có các đại giáo hội duy trì, chỉ dựa vào hoàng thất lực lượng, căn bản là không có khả năng đối kháng thi quỷ quân đoàn. Vì cái gì sẽ là như thế này, nhất định phải cho ta điều tra rõ. Sự tình quan sinh tử nguy cơ, hoàng đế trở nên tức muốn hộc máu, cho chính mình bên người thị vệ hạ đạt mệnh lệnh. Tiêu phí thật lớn đại giới, rốt cuộc nghe được tin tức, đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới biết được thi quỷ quân đoàn khủng bố chiến tích, minh bạch này một chi đặc thù đội ngũ có bao nhiêu đáng sợ. Tuyệt vọng hoàng đế cả người run rẩy, nếu là sớm biết như thế, hắn căn bản không dám hạ lệnh phục kích. Vì cái gì? Ban đầu không ai nói cho ta. Hoàng đế trợn tròn đôi mắt, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Phía dưới đại thần quý tộc, một đám trầm mặc không nói, ai cũng không dám ở ngay lúc này tự tìm phiền toái. Những cái đó lòng mang quỷ thai, cùng giáo hội lén cấu kết quý tộc, càng không dám đem sự tình chân tướng báo cho. Nếu là làm hoàng đế biết, bọn họ đã từng đã chịu giáo hội cao tầng ám chỉ, toàn lực duy trì trận này chiến tranh, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Bạo nộ trạng thái hoàng đế, rất có thể sẽ hạ lệnh xét nhà diệt tộc, dùng quần quận đầu người làm đàm phán tư bản. Kết hợp đã biết tình báo, người sáng suốt đều đã nhìn ra, này kỳ thật chính là các đại giáo hội tại mượn đao giết người. Lợi dụng hoàng thất đương quân cờ, đối Đường Chấn phát động công kích, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng không ai có gan chỉ chứng, đối mặt thi quỷ quân đoàn trả thù, âm mưu làm chủ giả tuyệt đối sẽ ném nổi thoát đi. Ở hoàng đế bạo nộ khi, những cái đó đại thần quý tộc đã lấy định chủ ý, trở về liền nghĩ cách tự bảo vệ mình rút lui. Bạo nộ trạng thái hoàng đế, cuối cùng chỉ có thể nhiều quản tê hạ, một bên phái đặc sứ ngăn cản thi quỷ quân đoàn, một bên tiếp tục hướng các đại giáo hội cầu viện. Đồng thời không tiếc đại giới, chiêu mộ bị chèn ép người tu hành, tập kết quân đội thủ vệ hoàng thành. Tin tưởng như thế thao tác, tất nhiên có cơ hội hóa giải nguy cơ. Ngắn ngủn thời gian, hoàng thành không khí liền trở nên khẩn trương vô cùng, rất nhiều bá tánh đều cảm thấy được không thích hợp. Thông qua một ít bí mật con đường, đại thần cùng quý tộc lặng lẽ rời đi người nhà tài sản. Tuy rằng hoàng đế hạ đạt lệnh cấm, không chuẩn bất luận kẻ nào rút lui, nhưng là quy củ cũng không sẽ đối chế định giả tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì thi quỷ quân đoàn, toàn bộ hoàng thành thủ phủ loạn thành một đoàn, tầm thường bá tánh càng là hoảng loạn. Tiền tuyến không ngừng truyền đến chiến báo, thi quỷ quân đoàn trưởng đuổi thẳng vào, không có bất luận cái gì một chi quân đội có thể ngăn trở. Tao ngộ vài lần thảm bại, lại không người dám với chịu chết. Hùng hổ thi quỷ quân đoàn, rốt cuộc giết đến hoàng thành dưới chân, tao ngộ trăm vạn đại quân chặn lại. Tuy rằng binh lực kém cách xa, hoàng thành quân coi giữ lại không có nửa điểm tin tưởng. Liên ở tất cả mọi người cho rằng chiến tranh sắp bùng nổ là lúc, Đường Chấn lại hạ lệnh đình chỉ tiến công. Chỉ đưa ra một cái yêu cầu, giao ra phục kích chính mình thủ phạm, hơn nữa không thể có bất luận cái gì để sót. Tin tức truyền tới hoàng thành, giống như long trời lở đất, dẫn phát rồi thật lớn gợn sóng. Nguyên tưởng rằng khó thoát một kiếp, lại không nghĩ tuyệt chỗ phùng sinh, hoàng đế trong lòng hưng phấn vô cùng. Lập tức tỏ vẻ đồng ý, đồng thời phái người tiến hành bắt giữ. Liên quan đến tự thân sinh tử, hoàng đế đã bất chấp rất nhiều, chỉ cần thuộc sở hữu với chủ chiến phái, liền tính là hoàng thân hậu duệ quý tộc cũng không thể được miễn. Ai cũng không dám xác định, Đường Chấn hay không có bí thuật phân biệt, vạn nhất bởi vì làm việc thiên tư mà dẫn tới hòa đàm tan vỡ, chẳng phải là muốn dẫn tới chiến tranh khởi động lại. Hoàng đế không dám đi đánh cuộc, cũng không để bụng người khác hy sinh, thậm chí cảm thấy bọn họ là trừng phạt đúng tội. Nếu không phải này đó chủ chiến phái, gì đến nỗi lưu lạc cho tới bây giờ loại tình trạng này. Hoàng đế trong lòng lửa giận, đã sớm đã hừng hực thiêu đốt, nhu cầu cấp bách muốn giết chết một nhóm người tới phát tiết. Từ đăng cơ tới nay, hắn chưa từng có như vậy nghiêm túc, hạ quyết tâm phải làm hảo một việc. Lại không nghĩ loại này hành vi dẫn phát rồi chủ chiến phái liều chết phản kháng. Duy trì chiến tranh đại thần cùng quý tộc, căn bản không có khả năng thúc thủ chịu trói, khi bọn hắn nghe được Đường Chấn điều kiện khi, cũng đã làm tốt phản loạn chuẩn bị. Hoàng đế phái binh bắt giữ, chủ chiến phái lập tức tiến hành phản kích, toàn bộ thủ phủ tức khắc loạn thành một đoàn. Nghe không dứt bên tai hét họ, nhìn phóng lên cao khói đặc, Đường Chấn lại ẩn ẩn phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Sử dụng thần kỹ tra xét suy đoán, phát hiện chính mình vận khí rốt cuộc nổi lên tác dụng, thế nhưng ở trong lúc vô tình gặp một tòa phong bế thần quốc. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa. Ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Đường Chấn lần này tiến đến là vì trừng phạt tác nhân, làm chính nghĩa được đến chương hiển. Một cái khác mục đích là làm địch nhân biết chính mình hành tung. Ác nhân làm ác cần thiết trừng phạt, nếu không chính nghĩa đem không chỗ mở rộng, ác nhân cũng sẽ càng thêm càn rỡ. Mặc quản người khác như thế nào, Đường Chấn sẽ không có nung chiều, hắn từ trước đến nay đều là ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không làm đối chính mình lòng mang ác ý giả hảo quá. Bởi vì cái này duyên cớ, còn ở lâu thành thế giới ghét bỏ Tinh Phong Huyết Vũ, đem cường đại thủ địch từng cái chém giết. Cho dù địch nhân bối cảnh thâm hậu, Đường Chấn cũng chưa bao giờ từng lui về phía sau nửa phần. Hiện giờ tuy rằng là buông xuống chi thân, lại như cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chỉ vì một ý niệm hiểu rõ. Một cái khác mục đích chính là dẫn xà xuất động, làm ra như thế đại động tĩnh, địch nhân tất nhiên sẽ được đến tin tức. Lại là thật sự chưa từng nghĩ đến, tại đây tòa hoàng thành dưới, thế nhưng có một tòa thần quốc giấu giếm. Như thế trùng hợp sự tình, khó tránh khỏi sẽ làm người ta nghi ngờ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trên đời này vốn là không tồn tại trùng hợp, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Liên tỷ như này một tòa hoàng thành, ban đầu kiến tạo thời điểm, tất nhiên đã từng mời cao nhân tra xét phong thủy. Chỉ là như vậy cao nhân, trình độ trung quy có cái hạn độ, có lẽ có thể nhìn ra nơi này nhân kiệt địa linh, lại căn bản nhìn không ra linh khí chân chính nơi phát ra. Nam mơ đều không thể tưởng được, linh khí là thần quốc tiết lộ, tầm bổ này một phương sơn thủy. Hoàng thành thành lập lúc sau, ngược lại khởi tới rồi che lấp tác dụng, làm thần quốc tồn tại trở nên càng thêm bí ẩn, thậm chí còn có gia cố phong ấn hiệu quả. Kết quả lần này hoàng thành náo động, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy thành sông, ngược lại đạt thành hiến tế mở ra điều kiện. Muốn mở ra vô chủ thần quốc, máu tươi là tốt nhất tế phẩm, sẽ làm nguyên bản phong ấn trở nên tơi vỡ vụn. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng chính là vận khí bạo liệt, làm Đường Chấn trong lúc vô tình được đến chỗ tốt. Đường Chấn lại tình nguyện tin tưởng, chuyện này giấu giếm huyền cơ, vận khí chẳng qua là sơ cấp nhất che giấu. Tỷ như hai vị này thần linh chi gian, qua đi có vô pháp hóa giải thù hận, mặc dù là ngã xuống lúc sau như cũ kéo dài xuống dưới. Đường Chấn buông xuống giả, ở sử dụng vị này thần linh lực lượng khi, liền sẽ ở trong bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng. Liên tỷ như lúc này đây, vận mệnh chú định dẫn đường Đường Chấn, mở ra một tòa phong bế thần quốc. Hủy hoại đối phương hang ổ, đây là tương đương đúng chỗ trả thù, tuyệt đối có thể ra một ngụm ác khí. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Chấn tự nhiên sẽ không rối rắm, mà là thuận theo tự nhiên tiếp thu. Cuối cùng vận khí liên tục, tìm được sở hữu che giấu thần quốc. Chỉ là như vậy hành vi, nhiều ít có điểm giống đào mộ quân mộ, trong hư không du đặng những cái đó vong hồn, không biết nhìn đến sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu xuất hiện thần quốc, Đường Chấn tự nhiên muốn quạt gió thêm tuổi, tranh thủ dùng một lần đem thần quốc phong ấn mở ra. Đương chủ chiến phạt tỷ kháng bắt giữ, hơn nữa tùy ý giết cho khi, Đường Chấn liền có động thủ lý do. Theo ra lệnh một tiếng, một đầu đầu thi quỷ tiến vào hoàn thành, nhằm vào phản loạn giả triển khai diệt sát. Phản loạn giả nhóm chuẩn bị đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm cứ thượng phòng, thậm chí còn tính toán trực tiếp đánh vào hoàng cung. Thi quỷ quân đoàn từ trên trời giáng xuống, đem kẻ phản loạn ưu thế nháy mắt mặt sát, ngắn ngủn thời gian liền giết được máu chảy thành sông. Chủ chiến phái sợ tới mức muốn chết, sôi nổi tìm mọi cách thoát đi, đồng thời hướng các đại giáo hội cầu viện. Nhưng mà những cái đó giáo hội lại một lần nghiêm phong cửa bế hộ, cự tuyệt bất luận kẻ nào cầu viện. Hiển nhiên là sợ dẫn họa tới cửa, đưa tới thi quỷ quân đoàn công kích. Giáo hội cường đại ở chỗ chỉnh thể thực lực, không có ngoại viện dưới tình huống, căn bản không có khả năng cùng thi quỷ quân đoàn chống lại. Bị bắt giữ chủ chiến phái, một đám tuyệt vọng gào giống, cuối cùng huyết bắn trường ngai. Toàn bộ hoàng thành thủ phủ, trường ngai phủ kín thi hải, máu tươi thấm vào đại địa. Yếu ớt thần quốc phong ấn, rốt cuộc vào giờ phút này băng giải, lộ ra thật lớn cái khe. Nồng đậm tiên địa năng lượng, theo cái khe phun trào mà ra, trong khoảng thời gian ngắn trăm hoa đua nở, vạn thú tề minh, hoàng thành nơi trốn đều là dị cảnh. Nguyên bản chém giết kẻ phản loạn, giờ khắc này đều lâm vào kinh hãi, không hiểu được hoàng thành đã xảy ra cái gì chẳng huống. Các đại giáo hội cao tầng, đồng dạng kinh hỉ đàn sen, cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình. Dại ra lúc sau chính là mừng như điên, mặc cho ai đều rõ ràng một tòa thần quốc giá trị, quả thực chính là không thể đo lường. Càng đừng nói này tòa thần quốc, trước đây vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, bên trong sợ là có vô số chân bảo. Nguyên bản nghĩ đứng ngoài cuộc, tùy ý tình thế phát triển, tận khả năng bại hoại Đường Chấn thanh danh. Bằng các đại giáo hội năng lực, bắt lấy cơ hội như vậy, tuyệt đối có thể làm Đường Chấn trên lưng một ngụm hát qua. Thần quốc đột nhiên mở ra, lại làm các đại giáo hội thay đổi kế hoạch, cần thiết muốn tận khả năng cướp được lớn nhất chỗ tốt. Thi quỷ quân đoàn sát thật cứng hãn, đã từng chém giết quá giáo hội cao tầng, nhưng là cũng không đại biểu cho giáo hội thật sự sợ hãi. Nếu không cần phải, giáo hội sẽ không dễ dàng mạo hiểm, chính là nếu có cơ hội, các đại giáo hội phải giết Đường Chấn. Thần quốc ngoại ý muốn mở ra, đường động hay không cùng Đường Chấn có quan hệ, chỗ tốt đều hẳn là thuộc sở hữu với các đại giáo hội. Có lẽ lúc này đây, các đại giáo hội nên liên hợp lại, đem Đường Chấn trực tiếp diệt sát với hoàng thành. Thần quốc mở ra trước tiên, các đại giáo hội cũng đã đem tin tức phát ra, xin cấp bậc cao nhất viện trợ. Hơn nữa lẫn nhau liên lạc, tạm thời tạo thành một cái đồng minh, ý đồ đối kháng Đường Chấn kéo dài thời gian. Ở này đó giáo hội cao tầng xem ra, thần quốc đã là bọn họ vật trong bàn tay, tuyệt đối không cho phép Đường Chấn nhúng tay. Chưa từng tưởng sự tình phát triển, xa xa vượt qua các đại giáo hội đoán trước. Thi quỷ quân đoàn toàn bộ xuất động, sáp nhập hoàng thành nội bộ, triển khai vô khác biệt công kích. Vô luận là người phản kháng, vẫn là giáo hội tín đồ, đều trở thành thi quỷ quân đoàn công kích đối tượng. Này đó máu lạnh vô tình sát thần, ở hoàng thành nội bộ một đường thu hoạch, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Các đại giáo hội đồng minh vừa mới tổ kiến hoàn thành, liền bị thi quỷ quân đoàn huyết tẩy. Các tín đồ đem hết toàn lực, lại như cũng bị nghiền áp thức công kích, thực mau đã bị giết được quân lính tan rã. Không đến nửa ngày thời gian, hoàng thành cũng đã đều ở Đường Chấn khống chế. Các đại giáo hội viện binh như cũ còn ở trên đường, bảo hộ bộ đội đã sớm đã tan tác thoát đi. Đường Chấn không có tiếp tục chờ đãi, mà là chỉ huy thi quỷ quân đoàn vồ cản sụ theo cái khe mạnh mẽ tiến vào thần quốc. Đối với Đường Chấn mà nói, loại này cấp bậc thần quốc không có bất luận cái gì bí mật đáng nói, không cần giống mặt khác người tu hành như vậy, tiến vào phía trước cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Đối mặt thần quốc bên trong quy tắc, cùng với đủ loại cơ quan, hơi có vô ý liền có ngã xuống khả năng. Đây là cảnh giới chính lệnh, tuyệt phi mặt khác tu sĩ có khả năng so sánh với. Thần quốc bên trong chân bảo, Đường Chấn cũng không ham, lại có thể tăng cường thi quỷ quân đoàn thực lực. Lợi dụng thần quốc tích lũy thiên địa năng lượng, cùng với còn sót lại thần chi căn nguyên, có thể đối thi quỷ bộ đội hoàn thành cuối cùng thăng cấp. Tại đây một phương thế giới, muốn cùng quần hùng cạnh tranh, cần thiết phải có cường hữu lực giúp đỡ. Thi quỷ bộ đội chính là Đường Chấn át chủ bài, vì tăng lên chúng nó thực lực, Đường Chấn có thể nói đúng không tích vốn gốc. Trước đây các loại thu hoạch, toàn bộ đầu cho thi quỷ bộ đội, lúc này mới có tiến bộ vượt bậc tăng lên. Lần này chỉ kém chỉ còn một bước, thi quỷ bộ đội một khi tấn chức thành công, liền sẽ trở thành chân chính đội mạnh. Liên tính các đại giáo hội kết thành đồng minh, lại hoặc là buông xuống giả liên hợp nhằm vào, Đường Chấn như cũ không chút nào sợ hãi. Đường Chấn tiến vào thần quốc không lâu, đệ tử chính các đại giáo hội viện binh lục tục đến hoàng thành bên ngoài. Đương này đó giáo hội cường giả biết được Đường Chấn đã dẫn dắt thi quỷ bộ đội tiến vào thần quốc, liền lập tức đối xuất khẩu triển khai phong tỏa. Ý đồ ở Đường Chấn ra tới khi, đối hắn triển khai phải giết một kích, lấy ra hắn đoạt được các loại thu hoạch. Các đại giáo hội khẩn cấp bố cục khi, lại có một đám người tu hành lặng yên tới. Cầm đầu một người tu sĩ, đúng là bị Đường Chấn đánh chết buông xuống giả, tuy rằng rốt thể trở thành vương cấp tu sĩ, nhưng là cảnh giới cũng không ổn định. Nhìn về phía thần quốc nhập khẩu, sắc ý không chút nào che giấu. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4190 các hoài tâm tư. Trải qua quá một hồi đại chiến, hoàng thành đã hóa thành phế tích. Thi hải khắp nơi, khói đặc nổi lên bốn phía, sợ hai hoàng thành ba tánh tứ tán thoát đi. Phong ấn dần dần giải trừ thần quốc, bắt đầu không ngừng xé rách đại địa, một ít đồ sộ kiến trúc cùng thực vật liên tiếp xuất hiện. Rất nhiều đường phố bị cắt đứt, xuất hiện thành phiến rừng cây, còn có một ít đình viện bị cắt, toát ra rất nhiều hùng vĩ đồ sộ kiến trúc. Này đó nguyên bản đều thuộc sở hữu thần quốc, lại bởi vì phong ấn vỡ vụn, bắt đầu cùng bên ngoài thế giới từng bước dung hợp. Xuất hiện tình huống như vậy, thuyết minh hai tòa thế giới đồng tông cùng nguyên, nếu không tất nhiên sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. May mắn là như thế này, nếu không thần quốc xuất hiện, liền sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tai nạn. Biển cả biến rộn râu, chỉ ở dây lát gian. Nay một tòa hoàng thành chủ nhân đã chết vào loạn quân bên trong, hắn làm ra sai lầm quyết định, bởi vậy cũng gặp tương ứng trừng phạt. Đường Chấn tha hoàng đế một mạng, không hề truy cứu lúc trước sự tình, hắn lại cố tình xui xẻo tột đỉnh, mơ màng hồ đồ chết ở giáo hội trong tay. Đối mặt cao cao tại thượng tu sĩ, thế gian đế vương thật sự không đáng giá nhắc tới, nếu đối phương có yêu cầu khi, dễ như trở bàn tay là có thể bóp chết. Ngắn ngủn thời gian, vô số tín đồ tập kết mà đến, lại một lần đem hoàng thành vây đến chật như nêm tối. Chiến trường như cũ vẫn là hoàng thành, chỉ là từ nguyên bản phòng ngự bảo hộ chuyển biến thành vây quanh chặn đường. Lúc trước chạy tán loạn quân coi giữ, đồng dạng bị cưỡng chế triệu hồi, nếu không liền sẽ gặp nghiêm trị. Lúc này đây vì đối phó Đường Chấn, hơn nữa chiếm trước thần quốc tài nguyên, các đại giáo hội xem như tinh nhuệ ra hết. Giáo hội che giấu tinh anh át chủ bài, cũng đều tại đây một khắc toàn bộ lên sân khấu, thế muốn tìm về trước đây mất đi thể diện. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, không khí khẩn trương vô cùng. có tu sĩ kiến nghị tiến vào thần quốc, chủ động đối Đường Chấn khởi xướng công kích, lại bị giáo hội cao tầng tập thể phủ quyết. Bọn họ hiện tại này đây giật đãi lao, tiến vào thần quốc lại là thâm nhập hang hổ. Người trước nắm chắc thắng lợi, người sau lại muốn gánh vác nguy hiểm, thật sự không phải lý trí hành vi. Một phen thương thảo lúc sau, quyết định tĩnh chờ Đường Chấn xuất hiện. Thần quốc đã bắt đầu băng giải, tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh, cái này quá trình không có khả năng lịch chuyển. Thần quốc không phải trốn tránh chỗ, Đường Chấn sớm hay muộn đều sẽ hiện thân, khi đó chính là động thủ tốt nhất thời khắc. Vừa lúc nhân cơ hội này, triệu tập càng nhiều giúp đỡ, tranh thủ đạt được nghiền áp thực lực. Cùng Đường Chấn kết thủ buông xuống giả, nhưng thật ra không cần như thế phiền toái, hắn tiềm tàng với âm thầm tĩnh chờ cơ hội, đối Đường Chấn phát ra một đòn chí mạng. Đánh chết một lần còn chưa đủ, sau này nếu là có cơ hội, hắn sẽ đối Đường Chấn triển khai liên tục đuổi giết. Không chỉ có là vì báo thù, đồng dạng cũng đề cập đến ích lợi chi tranh, một núi không dung hai hổ, Đường Chấn cần thiết muốn hoàn toàn rời đi khu vực này. Liên tỷ như trước mắt thần quốc, ở buông xuống giả xem ra nên thuộc sở hữu chính mình, vô luận Đường Chấn vẫn là giáo hội, đều không có tư cách đạt được chiếm hữu. Giờ khắc này chiến trường tình thế, liền giống như bọ ngựa bắt ve, sau lưng còn cất giấu tham lam hoàng tước. Vô luận nào một phương trận doanh, tất cả đều nghẹn đủ kính, ý đồ trở thành cuối cùng người thắng. Đường Chấn chính là trung tâm, đều đang chờ đợi hắn xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi đi, không khí tĩnh đến đáng sợ, nguyên bản mang theo mùi tanh gió lạnh, không biết khi nào cũng dần dần bình ổn. Không cách nào hình dung áp lực, lặng yên không một tiếng động buông xuống, làm người cảm giác áp lực vô cùng. Đầy cõi lòng tin tưởng các tín đồ, không biết vì cái gì, đột nhiên trở nên có chút hoảng loạn lên. Phảng phất có khủng bố sự tình sắp ở trước mắt phát sinh. Bọn họ tín ngưỡng kiên định, dễ dàng sẽ không dao động, giờ phút này tình huống rõ ràng không thích hợp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là đã chịu Đường Chấn ảnh hưởng. Ổn định, không cần hoảng. Giáo hội cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ cảm thấy được dị thường, lập tức hạ lệnh trấn an nhân tâm. Từng tiếng pháp lệnh không ngừng ở hoàng thành vang lên, có tuyên truyền giác ngộ hiệu quả. Có rất nhiều thời điểm, chỉ dựa vào khí thế là có thể giết người lui địch, giống như là mãnh hổ tuần tra núi rừng, một tiếng gào giống liền đủ để cho bách thú nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiển nhiên giờ phút này Đường Chấn đã cụ bị như vậy kinh sợ thủ đoạn, tầm thường tu sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Nếu là không có cao cấp cường giả, nếu không thống lĩnh cùng áp chế, chặn đường Đường Chấn đại quân tất nhiên sẽ lập tức giải tán. Lúc trước một phen an bài, chỉ biết trở thành chê cười, căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nay một đầu nghịch ma, quả thực tiêu ngạo đến cực điểm, hôm nay tuyệt đối không thể phóng hắn rời đi. Giáo hội cao tầng triển khai hội nghị, có tu sĩ đầy mặt thống hận, hận không thể đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Trước đây phát sinh sự kiện, làm các đại giáo hội thể diện ném quang, một đoàn cao tầng cường giả lâm trận bỏ chạy, liền chính là chưa bao giờ từng có quá sỉ nhục. Tuy rằng giáo hội cực lực phong tỏa, nhưng là tin tức đã truyền khai, đối giáo hội hình tượng tạo thành tương đương nghiêm trọng ảnh hưởng. Có rất nhiều tà thần tín đồ, bằng này nhạo báng các đại giáo hội, hơn nữa đem Đường Chấn coi làm tinh thần lãnh tụ. Nếu là đem Đường Chấn chém giết, không những có thể vãn hồi giáo hội mặt mũi, còn có thể đủ hoàn toàn đả kích tà thần tín đồ tin tưởng. Chư vị không thể thiếu cảnh giác, căn cứ ta phải đến tin tức, tên này nghịch ma thi quỷ quân đoàn tương đương đáng sợ. Có cực đại khả năng, này đó thi quỷ đều đạt tới cao giai, thậm chí còn có khả năng tồn tại vương cấp thi quỷ. Nếu thật là như thế, chỉ dựa vào hiện tại binh lực, chưa chắc có thể đem hắn thuận lợi chém giết. Có giáo hội cao tầng nghiên cứu Đường Chấn, biết thực lực của hắn bất phàm, cho nên không dám thiếu cảnh giác. Muốn luyện thành nhiều như vậy cao cấp thi quỷ, tất nhiên muốn tàn sát vô số sinh linh, nói hắn là ma vương cũng không chút nào vì quá. Lại một người giáo hội cao tầng, bày ra ghét cái ác như kẻ thù tư thái, nhưng giây lát lại lộ ra tươi cười. Ta ở tới đây phía trước, thỉnh tới rồi trấn giáo thần khí, có chư vị phối hợp, lúc này đây nhất định muốn đem này ma vương diệt sát. Nghe nói đối phương mang theo trấn giáo thần khí, chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới đối với Đường Chấn như thế coi trọng. Các đại giáo hội trấn giáo thần khí có được cực kỳ uy lực khủng bố, có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục tầm thường vương cấp. Nếu là mở ra lớn nhất phong ấn, còn có thể đủ từ hư không tiếp dẫn thần lực, phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ công kích. Bởi vì uy lực thật sự quá cường, dẫn tới thần khí rất ít vận dụng, ngày thường đều sẽ phong ấn tại tổng bộ mật điện chỗ sâu trong. Đường Chấn sự tình vừa mới phát sinh, đối phương liền ở quá ngắn thời gian bắt được thần khí, hơn nữa nhanh chóng đưa đến chiến trường. Như vậy hiệu suất tốc độ, thực dễ dàng làm người sinh ra hoài nghi. Có lẽ chuyện này từ lúc bắt đầu chính là đối phương cố tình bố cục, lặng lặng chờ đợi Đường Chấn thượng câu. Nếu thật là như thế, các đại giáo hội đều đem trở thành quân cờ, bị đối phương tính kế. Các đại giáo hội cao tầng có chút phẫn nộ, bằng bọn họ loại này thân phận, lại sao có thể cam tâm bị người lợi dụng? Đương nhiên là có một chút có thể xác định, con đối phương khẳng định không biết hoàng thành cùng thần quốc trùng hợp, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này bày ra bẫy dập. Phòng trưng đối phương trong lòng, giờ phút này cũng phi thường buồn bực. Ý thức được điểm này, chúng tu sĩ từ giận chuyển hỉ. Tại đây một việc chung, bọn họ kỳ thật cũng không có hại, thậm chí còn sẽ được đến cũng đủ chỗ tốt. Nếu là như thế này, vậy không cần quá mức so đo. Bắt được trấn giáo thần khí giáo hội cao tầng, đem mặt khác người phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh. Này bang gia hỏa còn tưởng rằng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, bạch bạch nhặt một cái tiện nghi. Rồi lại nào biết đâu rằng, lần này lấy ra trấn giáo thần khí, cũng không chỉ là nhằm vào Đường Chấn, mà là muốn mượn dùng thần khí chi uy, chấp hành một hòn đá ném hai chim kế hoạch, làm này đó chướng mắt gia hỏa toàn bộ biến mất. Nghĩ đến trước đây trải qua, hắn ấy mắt hiện lên một mặt cùng nhiệt. So sánh với vĩ đại vương số giả, đến từ chính hư không chân thần, giáo hội tín ngưỡng thần minh quả thực không đúng tí nào. Bọn họ không hiểu lý lẽ mà vô năng, căn bản không xứng đạt được chính mình tín ngưỡng. Nghĩ đến cường đại Vạn Trung giáo hội đã sớm rơi vào buông xuống giả khống chế, tâm tình của hắn liền kích động không thôi. Sự thật đủ để chứng minh hết thảy, nếu là giáo hội cung phụng ám dạ thần linh còn ở, lại sao có thể bị người dễ như trở bàn tay mà đánh cắp thần đỉnh. Không ai biết tên này giáo hội cao tầng tâm tư, nếu không tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng, một tòa cường đại chính thần giáo hội, thế nhưng sẽ bị buông xuống giả đánh cắp thần quyền. Lợi dụng giáo hội lực lượng, buông xuống giả có thể làm rất nhiều sự tình, chỉ cần nắm lấy cơ hội, thậm chí có thể khống chế toàn bộ thế giới. Mọi người ở đây các hoài tâm tư, âm thầm từng người mưu đồ khi, thần quốc đột nhiên tạc vỡ ra tới. Vô cùng tráng lệ cảnh tượng, nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mắt. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4191 vây công. Thần quốc cùng hiện thực chi gian, có thần kỳ lực lượng ngăn cách. Sờ không được cũng nhìn không thấy, nhìn như ở vào cùng vị trí, lẫn nhau chi gian lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Nếu là đánh vỡ cân bằng, thần quốc liền sẽ tận dụng mọi thứ, cùng thế giới hiện thực nhanh chóng dung hợp. Bất quá trong nháy mắt, thật lớn hoàng thành liền thay đổi bộ dáng. Không đếm được hùng vĩ kiến trúc, liên tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt, mỗi một tòa tạo hình trang trí đều hoa lệ vô cùng. Hoàng cung cùng này so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Địa hình địa mạo cũng bị ngay lập tức thay đổi, nguyên bản trước đường hậu viện chi gian, bất quá mấy chục bước khoảng cách, hiện giờ lại khoảng cách vài dặm chi khoan. Không đếm được kỳ chân dị bảo, phảng phất bùn cắt đá đầu giống nhau, tùy ý xuất hiện ở thành thị các góc. Lóa mắt lộng lẫy, bảo quang bắt mắt. Tùy ý nhặt tới một kiện, đều tất nhiên sẽ là giá trị liên thành, có thể dùng để coi như đồ gia truyền. Càng đừng nói có rất nhiều vật phẩm, có được thần kỳ công hiệu, tỉ như những cái đó linh dược tiên thảo, nuốt phục lúc sau có thể kéo dài tuổi thọ. Khỏe mạnh mới là vô giá bảo, kéo dài tuổi thọ quan trọng nhất, người bình thường đến thứ nhất phân liền thật là không dễ, hiện giờ lại là túi đầu tức nhặt. Bảo vật tuy hảo, cũng đến có mệnh đi hưởng thụ. Giờ khác này hoàn thành, không có một cái nhàn tản người, càng là mỗi người đều biết hàng. Cố tình không người nhặt bảo, phảng phất coi nếu không thấy. Gần nhất là quân lệnh như núi, không người dám với cái lời, nếu không tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Thứ hai cũng là rõ ràng, này đó bảo vật đều không phải là vô chủ, mà là thuộc sở hữu với các đại giáo hội. Ai dám cùng này đoạt lợi, chính là ở chính mình tìm chết lộ. Tham chiến giả càng thêm rõ ràng, một hồi khủng bố chiến tranh sắp xảy ra, nếu là có thể thắng lợi, nhưng thật ra có cơ hội hưởng thụ chân bảo tài phú. Nếu không thu hoạch lại nhiều, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, sau khi chết chôn cùng Kim Sơn Bạc Hải, lại há có cơ hội tiêu phí nửa văn. Sắt. Căn bản không cần hạ đạt mệnh lệnh, các tín đồ liền chủ động hô quát, chờ đợi chiến tranh buông xuống. Còn có rất nhiều giáo hội tín đồ, khắp nơi tìm kiếm đường trấn tung tích, không cho hắn nửa điểm thoát đi cơ hội. Phát hiện, liền ở nơi đó. Đột nhiên có tu sĩ giống to, ngón tay một phương hướng. Mặt khác giáo hội tín đồ, đồng dạng thấy được siêu tầm mục tiêu, liền ở nơi xa một tòa kiến trúc chung quanh. Cao tới mấy ngàn mét kiến trúc, vẻ ngoài như là một tòa cổ quái vòng tròn, mặt ngoài có vô số dùng châu báu được khảm mà thành phù văn. Tại đây tòa to lớn kiến trúc chung quanh, đứng thẳng từng đạo thân ảnh, phảng phất lạnh nhạt vô tình thần tượng. Là thi quỷ quân đoàn, toàn thể phát động công kích. Theo từng tiếng ra lệnh, giáo hội các tín đồ tụ lại tiến lên. Thương pháo một loại viễn trình đả kích cũng theo sát tới. Tất cả mọi người nghẹn kính, y đồ một kích thấy công. Mấy trăm vạn binh lực, tỏa định một chỗ khởi xướng công kích, tạo thành sát thương uy lực có thể nghĩ. Liên tính là một tòa thành thị, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn san thành bình địa. Há liêu này che trời lấp đất công kích, cũng không có khởi đến ứng có hiệu quả, thế nhưng đang tới gần đường trấn nháy mắt bị chặn lại. Nguyên lai ở ngắn ngủn thời gian, thần quốc kiến trúc đã bị đường trấn khống chế, có thể tự do thao tác phòng ngự công năng. Tiếp tục công kích, xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy này một tình cảnh, các đại giáo hội cao tầng nhóm càng thêm dữ tợn, toàn lực công kích đồng thời, trong lòng còn dâng lên một mạt hưng phấn. Hiện giờ thi quỷ quân đoàn đã là cá trong chậu, giờ phút này chỉ là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần kiên trì công kích, phòng ngự hộ thuẫn tất nhiên hỏng mất, chờ tới rồi lúc ấy, liền có thể đem thi quỷ quân đoàn tùy ý chém giết. Còn có một ít giáo hội cao tầng, thời khắc đều ở nhìn chằm chằm đường trấn, phòng ngừa sẽ phát sinh ngoài ý muốn sự tình. Thi quỷ quân đoàn không phải lãng đến hư danh, mà là có chân thật chiến tích, không có dễ dàng như vậy bị nhẹ nhàng đánh bại. Bọn họ ở đốc chiến đồng thời, cũng đang tìm kiếm cơ hội chờ đợi khởi xướng một đòn chí mạng. Vị kia cầm trong tay trấn giáo thần khí, bị chúng tu sĩ coi là chủ lực giáo hội cao tầng, vẫn luôn đều ở bảo trì trầm mặc. Chúng tu sĩ trong lòng rõ ràng, đối phương đây là đang chờ đợi thời cơ, không ra tay tất đã, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân. Trước đây cần thiết phải chờ đợi, thậm chí hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Thực mau chúng tu sĩ liền phát hiện, công kích như vậy nhìn như sắc bén, đối với tự thân thương tổn lại cũng tương đương thật lớn. Tuy nói có bí dược chống đỡ, chính là sử dụng thần kỹ phản vệ, như cũng làm chúng tu sĩ cảm thấy đau đớn muốn chết. Trái lại thi quỷ quân đoàn vẫn luôn bình yên ổn ngồi, trước sau không có bất luận cái gì tiêu hao. Chúng tu sĩ công kích nửa ngày, trạng thái càng thêm không xong, thi quỷ quân đoàn lại trước sau bảo trì ở đỉnh trạng thái. Tựa như nằm ở cửa động gián độc, chờ đợi ra tay cơ hội tốt, một khi ra tay liền cực kỳ chí mạng. Bằng hiện tại đỉnh trạng thái, nếu là tỏa định một mục tiêu khởi xướng công kích, hoàn thành diện sát khả năng tính cực cao. Ý thức được điểm này, giáo hội cao tầng đều có chút kiêng kỵ, ai đều không nghĩ trở thành đường trấn lấy mạng đổi mạng mục tiêu. Càng là loại này thời điểm, liền càng phải bảo trì ổn trọng, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Chiến trường cuối cùng phương cùng đường trấn kết thủ tên kia buông xuống giả, đồng dạng cũng đang chờ đợi tiến công cơ hội. Buông xuống giả tự nhiên có thể nhìn ra, đường trấn lợi dụng thần quốc quy tắc, nếu là đổi hắn thao tác cũng có thể đủ làm được. Nhưng là giống đường trấn như vậy, vận dụng nhẹ nhàng tự nhiên, hắn lại không có như vậy năng lực. Vung xuống giả cũng thừa nhận điểm này, cho nên mới càng thêm cẩn thận. Chém giết Đường Chấn tâm tình, đồng dạng trở nên càng thêm chấp nhất. Nếu là không đem Đường Chấn xử lý, này một mảnh địa bàn rất có khả năng đổi chủ, tạo thành tổn thất vô pháp đánh giá. Đừng nhìn này tòa thần quốc diện tích rộng lớn, chính là tuyệt đại đa số địa phương đều có thuộc sở hữu, vung xuống giả chi gian ăn ý phân chia địa bàn, như vậy là có thể đủ tránh cho không cần thiết xung đột. Giống bọn họ loại này tồn tại, tầm thường tu sĩ không làm gì được, chỉ có vung xuống giả mới có thể mang đến uy hiếp. Nếu là đem đại lượng thời gian đều lãng phí ở chém giết tranh đấu mặt trên, như vậy cách làm thật sự là quá không sáng suốt. Cho nên tại rất sớm phía trước, liền có vung xuống giả đề nghị phân chia địa bàn, ai thực lực càng cường, chiếm cứ địa bàn diện tích lại càng lớn. Nhưng là luôn có kẻ tới sau, hoặc là một ít lòng tham không đáy ra hỏa, ý đồ muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Mỗi khi lúc này, kịch liệt tranh đấu liền sẽ tùy theo bùng nổ, ai đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đường Chấn như vậy tồn tại, làm vị này buông xuống giả lại hận lại hoảng. Công kích còn ở tiếp tục, các đại giáo hội tín đồ cũng đang không ngừng đẩy mạnh, vòng vây trở nên càng ngày càng nhỏ. Bảo hộ thi quỷ quân đoàn năng lượng vòng bảo hộ, tựa hồ cũng muốn năng lượng hao hết, bắt đầu không ngừng lập lòe lên. Công kích tu sĩ thấy thế, tức khắc trong lòng đại hỉ. Kiên trì, nhanh hơn công kích, chúng ta liền sắp thắng. Cùng loại như vậy tiếng hô ở các đại trận doanh không ngừng vang lên đồng thời, hơn nữa đưa tới tích cực đáp lại. Các tín đồ cưỡng chế phản phệ, không ngừng thi triển thần kỹ, phản phất mưa rền gió dữ giống nhau đánh út về phía thi quỷ quân đoàn. Chống đỡ thời gian rất lâu, hấp thu không biết nhiều ít công kích phòng hộ cái chắn, rốt cuộc cầm ẩm vỡ vụn băng giải. Liên ở cùng thời gian, tiếng hoan hô phảng phất sơn hô hải khiếu, vang vọng vạn trượng tận trời. Tiếp tục công kích, tiêu diệt thi quỷ quân đoàn. Chỉ huy tác chiến giáo hội cao tầng, giờ phút này cũng trở nên vui sướng phấn khởi, ý đồ phát động cuối cùng tuyệt sát. Một khi đạt được thắng lợi, giáo hội danh vọng liền sẽ đạt tới đỉnh núi. Cung cấp với nói cho tà thần tín đồ, các đại giáo hội mới là này tòa thế giới chỗ thể, tín ngưỡng tà thần vĩnh viễn không có suất đầu ngày. Chỉ có quan chiến buông xuống giả, cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ có khủng bố nguy cơ, ở vào sắp bùng nổ trạng thái, hiện giờ lại bị hoàn toàn bật lửa. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, nháy mắt thiên địa dao động, khủng bố lực lượng phóng thích mà ra. Đối mặt loại này khủng bố lực lượng, cứng rắn nham thạch đều không thể khiêng lấy, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tu hành thần kỹ tín đồ, tuy rằng có siêu phàm lực lượng, lại cũng căn bản khiêng không được loại này đánh sâu vào. Lòng mang nồng đậm tuyệt vọng, nháy mắt bị sóng chiều cắn nuốt thổi quét. Khủng bố sóng xung kích quyết tán mở ra, thổi quét thật lớn hoàn thành, phế tích cùng tàn chi đoạn tí đầy trời bay múa. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4192 một vong đánh tẫn. Hoàng thành chiến trường tín đồ, tao ngộ một hồi chí mạng hạo kiếp. Giống như một viên đạn hạt nhân nổ mạnh, lan đến thượng trăm km phạm vi, hơn nữa tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Liên tính là người tu hành, đối mặt như vậy đáng sợ sóng xung kích, thế nhưng cũng bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ hải cốt. Đây là không thể đối kháng thiên phạt, chỉ có tự mình thấy thể nghiệm khi mới biết được vì sao thần minh dưới toàn vì con kiến. Đường Chấn thủ đoạn siêu phàm, lợi dụng thần quốc tích tụ thiên địa năng lượng, triển khai một hồi huyết tinh giết chóc, cấm kỵ lực lượng, làm địch nhân thất bại thảm hại. Đây là cảnh giới chính lệnh, tuy rằng là cùng chàng chém giết, có được thủ đoạn lại hoàn toàn bất đồng. Đường Chấn không ra tay tất đã, vừa ra tay đó là trời sụp đất nứt, dễ như trở bàn tay nghiền áp dân bản xứ tu sĩ. Khói đặc liệt hỏa giữa, còn có từng đạo thân ảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, đều ở hoảng sợ nhìn về phía hoàng thành trung tâm. Như thế đáng sợ nổ mạnh, thi quỷ quân đoàn thế nhưng chưa thương mảy may, như cũ sừng sững với hoàng thành trung ương. Phòng hộ cái chắn vỡ vụn, hiển nhiên chỉ là biểu hiện giả dối. Mấy ngàn danh thi quỷ mắt lạnh tính xem, tuy ý địch nhân ở phế tích trung giấy rùa, lại không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Này đó tan tác địch nhân, căn bản không xứng bọn họ ra tay. Vì cái gì sẽ là như thế này? May mắn bất tử các tín đồ, cả người run rẩy phát ra gào giống, không nghĩ tới giây lát chi gian, liền rơi vào như thế thảm thiết kết cục. Khai chiến phía trước hào khí vạn phần, còn nghĩ đem đường chấn bầm thây vạn đoạn, hiện tại xem ra quả thực chính là chê cười giống nhau. Giờ khắc này thi quỷ quân đoàn trở thành may mắn còn tồn tại tín đồ trong lòng ác ngộng, hoàn toàn đánh mất đối kháng dũng khí. Người còn đang đợi cái gì, vì cái gì còn không phát động công kích? Tìm được đường sống trong chỗ chết giáo hội cao tầng, chất vấn cầm trong tay trấn giáo thần khí đồng lõa, đem tức giận phát tiết đến đối phương trên người. Nếu không phải hắn do dự dự, một hai phải tìm kiếm thời cơ tốt nhất, lại sao có thể sẽ phát sinh như vậy hạo kiếp? Vô số giáo hội tinh anh cứ như vậy mai táng ở phế tích dưới, một đám chết lặng yên không một tiếng động. Như vậy đáng sợ hạo kiếp chưa bao giờ từng có quá, tuyệt đối là các giáo chi thương. Tại sao lại như vậy? Bị chất vấn tên kia giáo hội cao tầng, đồng dạng ánh mắt mê ly, thân hình cầm lòng không đậu run rẩy, không ngừng lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt mang theo mê mang cùng điên cuồng. Căn bản không có khả năng, đây là thần linh lực lượng, một cái nghịch ma như thế nào xứng có được? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chúng sinh đều là mê mang, chỉ có chính mình tìm được chính xác phương hướng. Còn bởi vậy âm thầm mừng thầm, cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Đang định có thành tựu khi, lại phát hiện sự thật đều không phải là chính mình suy nghĩ, nguyên tưởng rằng đạp lên dưới chân con kiến, chân chính địa vị lại là cao không thể phản. Thân là một người nô bộc, lại ý đồ đối kháng cùng chủ nhân đồng cấp tồn tại, quả thực chính là không biết sống chết. Thật lớn tâm lý chênh lệch, làm hắn trở nên điên cuồng và mẹo, trực tiếp lấy ra dấu giếm trấn giáo thần khí. Ngươi cho ta đi tìm chết. Một phen huyết sắc trường kiếm xuất hiện, mặt ngoài minh khắc phù văn, từ một viên quái dị bộ xương khô đỉnh đầu kéo dài mà ra. Huyết ma thần kiếm. May mắn còn tồn tại giáo hội cao tầng thấy thế, không cấm vừa mừng vừa sợ, nháy mắt trọng nhặt thắng lợi tin tưởng. Chỉ vì này đem trấn giáo thần khí, có cực đại tên tuổi, đã từng tàn sát mấy trăm vạn sinh linh. Kiềm giữ thần khí giáo hội cao tầng, phát ra khản cả giọng gào giống, đối với thi quỷ quân đoàn phương hướng hung hăng bổ ra. Bắt đầu là một đạo khí kình, ngay sau đó liền xuất hiện màu đỏ hư ảnh, thoạt nhìn giống như là một cái quái dị mãng xà. Hư ảnh trải qua địa phương, mặt đất đá vụn cùng huyết nhục hải cốt, lấy cực nhanh tốc độ tụ tập bám vào đến cùng nhau. Một cái đỏ như máu cự xà, ngay lập tức chi gian ngưng tụ mà thành, ở phế tích giữa đi qua mà qua. Vốn là rách nát hoàn thành, lại một lần tao ngộ bị thương nặng, màu đỏ cự xà hành kinh chỗ, một đạo khủng bố thâm mương tùy theo xuất hiện. Cự xà tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát chi gian, cũng đã vọt tới thi quỷ quân đoàn trước mặt. Ngao! Cùng với một tiếng kinh thiên rít gào, cự xà hung hăng cắn hướng đường trấn, thân thể cao lớn càng là nghiền hướng thi quỷ. Cự xà mục đích minh xác, đều là muốn lợi dụng khổng lồ thân hình, đem này đó thi quỷ nghiền thành dập nát. Chết! Cùng với một tiếng giận mắng, bị công kích thi quỷ đồng thời cử đao, hướng tới màu đỏ cự xà hung hăng chém tới. Màu đỏ cự xà lân giáp, mang theo một tia quy tắc chi lực, không sợ tầm thường đao chém dịu phách. Chính là giờ khắc này, chả mã đao lại nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào cự xà thân thể, đem này khủng bố cự xà chém đến mình đầy thương tích. Cự xà phát ra kêu rên, thân thể cao lớn không ngừng vặn mẹo, lại không có đem thi quỷ bộ đội nghiền thành thịt nát. Bị xà khu lan đến gần thi quỷ, liên tiếp không ngừng phóng lên cao, lại một lần huy đao khởi xướng công kích. Màu đỏ cự xà thảm không nói nổi, giây lát đã mình đầy thương tích. Mắt thấy không phải đối thủ, màu đỏ cự xà liền phải thoát đi, miễn cho gặp lớn hơn nữa thương tổn. Không nghĩ đúng lúc này, một đầu thật lớn thi quỷ trống rông xuất hiện, múa may chả mã đao bổ về phía đầu rắn. Không cần. Màu đỏ cự xà phát ra tuyệt vọng gào giống, nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thân hình nhanh chóng biến đạm băng giải. Nhưng mà lưỡi đao càng mau, màu đỏ cự xà chưa tiêu tán, đã bị một đao chạm ở bảy tấc yếu hại. Theo một tiếng thảm gào, màu đỏ cự xà tan thành mây khói, tạo thành thần khu đá vụn gãy chi lạc đầy đất mặt. Liên ở cùng thời gian, Vãn Trung giáo hội trấn giáo thần khí, trực tiếp băng giải trở thành đầy đất mảnh nhỏ. Tên kia gánh vác trọng trách, đã từng có duyên nhìn thấy chân thần giáo hội cao tầng, đầy mặt đều là dại ra biểu tình. Hiển nhiên là không thể tin được, trấn giáo thần khí sẽ toái ở chính mình trong tay. Nguyên bản hắn còn nghĩ, bằng này thần khí chém giết thi quỷ quân đoàn, lại thuận tay tiêu diệt các đại giáo hội tinh anh. Lại không nghĩ một phen nhu hoa, cuối cùng thế nhưng chẳng làm nên trò chống gì, thậm chí còn làm thần khí chi linh ngã xuống thành tro. Tưởng tượng đến nhiệm vụ thất bại, khả năng gặp trừng phạt, hắn liền cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Duy nhất may mắn sự tình, chính là không có đối mặt khác giáo hội phát động công kích, nếu không hôm nay sợ là khó thoát vừa chết. Lúc này lại xem bốn phía, liền thấy từng đạo kinh ngạc ánh mắt đang ở ngốc ngốc nhìn chính mình. Này đó may mắn còn tồn tại tín đồ đồng dạng không nghĩ tới, uy lực khủng bố trấn giáo thần khí, thế nhưng cũng căn bản không làm gì được thi quỷ quân đoàn. Gặp bị thương nặng lúc sau, đây là duy nhất phiên bản cơ hội. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, bị ký thác kỳ vọng cao trấn giáo thần khí, thế nhưng cũng là như thế bất kham một kích. Hy vọng toàn bộ tan biến, thắng lợi tỷ lệ gần như với vô, tới rồi loại này thời điểm, thật sự không có lại dừng lại tất yếu. Căn bản không cần câu thông, may mắn còn tồn tại các đại giáo hội cao tầng, liền liên tiếp không ngừng phóng lên cao. Bảo tồn hữu dụng chi thần, ngày nào đó lại báo thủ không muộn. Lại không nghĩ vừa mới lên không, liền thấy từng đạo thân ảnh gào thét tới, phản phất lăng không tấn công con mồi chim ưng. Đúng là những cái đó thi quỷ, sau lưng có tam đối thật lớn cánh, ở không trung phi hành khi linh động vô cùng. Trước đây trong chiến đấu, này đó thi quỷ vẫn luôn không có hiện lộ cánh, mà là che lấp ở áo choàng phía dưới. Hiện giờ lại biến ảo hình thái, hai chân cũng trở nên giống như điệu trảo giống nhau, dễ như trở bàn tay là có thể đủ trảo xuyên địch nhân thân thể. Toàn thân trải rộng màu đen lân giáp, lập lòe lạnh băng ánh sáng, hiện lộ ra dữ tợn hung hãn tư thái. Nay vẫn là lần đầu tiên, thi quỷ quân đoàn bày ra chân dung, hơn nữa cùng giáo hội cao tầng đơn độc giao chiến. Lại không cần tốn nhiều sức, liền đem sợ hai giáo hội cao tầng trấn áp. Giáo hội cao tầng nhóm càng thêm hoảng sợ, phát hiện vô luận là lực lượng tốc độ, vẫn là tự thân thần thông, thế nhưng đều là toàn phương vị bị nghiền áp. Này đó đáng sợ thi quỷ, thế nhưng so trong dự đoán còn phải cường đại. Bị bắt lấy giáo hội tu sĩ, trong lòng hoảng loạn không thể miêu tả, liều mạng dãy rủa phản kháng, lại phát hiện căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Tưởng tượng đến rơi vào thi quỷ thủ chung, rất có thể gặp phải sống không bằng chết kết cục, bọn họ liền có loại rơi vào vực sâu sợ hãi cảm. Vứt đi hoàng thành bên ngoài, cùng đường trấn kết thủ buông xuống giả, biểu tình trở nên vô cùng âm trầm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đường trấn lần này nhất định gặp bị thương nặng, chính mình là có thể đủ bỏ đá xuống giếng phát động tuyệt sát công kích. Há Liêu thi quỷ bộ đội biểu hiện viễn siêu mong muốn, liền tính hắn thủ đoạn ra hết, lại cũng chưa chắc sẽ là đường trấn đối thủ. Hai bên nếu là giao thủ, hắn rất có thể khó thoát vừa chết, yêu cầu lại một lần nữa buông xuống. Biết rõ không phải đối thủ, buông xuống giả tự nhiên muốn lựa chọn tránh lui, đồng thời chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Liên ở hắn ý đồ rút lui khi, lại đột nhiên lòng có sở cảm, nhìn về phía hoàng thành trung ương phương hướng. Khoanh tay mà đứng đường trấn, thế nhưng cách không nhìn về phía chính mình, rõ ràng đã xuyên qua hắn ngụy trang. Không tốt. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, buông xuống giả thủ đoạn tận thi, ý đồ thoát đi này phiến nguy hiểm nơi. Chính là tiếp theo nháy mắt, đầy trời đều là thi quỷ, đem hắn chặt chẽ vây quanh trong đó. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4193 kỳ quái hiện tượng. Buông xuống giả trong lòng rõ ràng, nếu là thi quỷ quân đoàn phát động công kích, chính mình hôm nay đem khó thoát một kiếp. Hắn đánh trong lòng hâm mộ đường trấn, nếu là chính mình cũng có như vậy cường hãn nô bộc, căn bản sẽ không tao ngộ hiện tại gian nan tình cảnh. Phát hiện chạy trời không khỏi nắng, buông xuống giả ngược lại không hề cấp bực, mà là bày ra một bộ bình tĩnh tư thái. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, chúng ta thù hận liền không chết không ngừng, bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ lọt vào ta cùng Minh Hữu đuổi giết. Buông xuống giả phát ra uy hiếp, đây cũng là hắn chân chính át chủ bài, chính là một khi vận dụng liền lại vô đường lui. Nguyên bản chỉ là cá nhân ân oán, hiện giờ lại sẽ dính dáng đến liên minh tổ chức, cáo mượn oai hùng đồng thời, lại cũng cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Đại giới đủ để cho buông xuống giả đau mình, lại cũng không thể không căng ra đầu trả giá, nếu không liền phải mất đi này một khối địa bàn. Này cũng làm hắn trong lòng thầm hận, nếu là biết Đường Chấn hiện thực thân phận, tất nhiên sẽ tìm cơ hội phát động trả thù công kích. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thực tế thao tác khả năng tính lại là cực kỳ bé nhỏ. Hư không ở ngoài chúng thần, đều cố tình che lấp tự thân hơi thở, chính là vì tránh cho sinh ra thù hận bị người tìm tới một tới. Liên tính là hiểu biết nền tảng, động thủ tỷ lệ cũng không phải rất cao. Buông xuống giả chi gian chiến đấu, có thể mưu kế chất chồng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh trời đất u ám, bản thể lại không có bao lớn tổn thất. Bản thể chi gian nếu là khai chiến, rất có khả năng không chết không ngừng, hơn nữa dẫn tới tham chiến giả ngã xuống. Đều là vì ích lợi mà đến, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ khởi tranh chấp, lại cũng không đến mức đáp thượng tánh mạng. Buông xuống giả cam chịu quy củ, chính là thù hận tại thế giới trong vòng giải quyết, nếu đánh không lại liền ngoan ngoãn nhận thua. Cư nhiên phát ra cảnh cáo, nhưng là có không khởi đến hiệu quả, buông xuống giả kỳ thật cũng vô pháp xác định. Chỉ mong Đường Chấn chuyển biến tốt liền thu, ngàn vạn không cần ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc lúc này đây chỗ tốt, Đường Chấn đã được đến, nếu là ở không thuận theo không buông tha, như vậy thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cảnh cáo phát ra lúc sau, lại không có được đến Đường Chấn đáp lại. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đem sự làm tuyệt, hoàn toàn cùng ta trở thành thù địch? Buông xuống giả biểu tình dữ tợn, đồng thời làm tốt liều chết một bát chuẩn bị, liền tính hôm nay sẽ bị lại lần nữa chém giết, cũng không có khả năng lui về phía sau nửa bước. Cùng lắm thì một lần nữa buông xuống, dù sao hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Lại không nghĩ ngay sau đó, không trung thi quỷ đồng thời rời đi, cũng không có tiếp tục công kích tính toán. Đầu tiên là bay về phía hoàng thành trung ương, xoay quanh số chu lúc sau, liền bay thẳng đến phương xa bay đi. Lưu lại khắp nơi tàn viên, vùi lấp vong hồn vô số. Buông xuống giả thấy vậy tình cảnh, trầm mặc mấy chục tức, theo sau liền cười lạnh một tiếng. Đường Chấn không có động thủ công kích, cũng không phải nhân từ nương tay, càng không phải buông xuống giả uy hiếp khởi hiệu, mà là căn bản không có động thủ tất yếu. Sự tình đã làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, nếu là muốn trả thù, phóng ngựa lại đây liền có thể. Hắn lại không phải đoạt địa bàn, không cần thiết lại lãng phí thời gian. Buông xuống giả trong lòng thống hận, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn cần thiết phải nhanh một chút liên lạc giúp đỡ, nghĩ cách bảo hộ chính mình ích lợi. Nếu là kế tiếp thời gian, Đường Chấn còn ở chính mình địa bàn đảo quanh, hai bên chi gian chiến tranh đem không thể tránh né. Buông xuống giả nghĩ đến đây, lập tức phái thủ hạ theo đuôi thi quỷ quân đoàn, thời khắc giám sát Đường Chấn hướng đi. Chính là không bao lâu, liền cố ý ngoại tin tức truyền đến, thi quỷ quân đoàn một đường đi trước, cư nhiên thoát ly hắn khống chế khu vực. Đường tin tức hồi truyền khi, Đường Chấn đã tiến vào mặt khác một người buông xuống giả địa bàn, hơn nữa còn ở liên tục tiến lên giữa. Buông xuống giả cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là có thể lựa chọn, hắn khẳng định không muốn đối mặt Đường Chấn như vậy cường địch. Đánh lại đánh không lại, thứ tốt còn sẽ bị cướp đi, thậm chí có khả năng càng đánh càng nghèo. Đi được càng xa càng tốt, cứ việc đi thai họa người khác, ngàn vạn không cần lại trở về. Buông xuống giả lẩm bẩm tự nói, đồng thời đem tin tức chia Minh Hữu, làm cho bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu đụng tới thi quỷ quân đoàn, tốt nhất mau chóng cầu được viện trợ, ngàn vạn không cần cùng với đối kháng giao phong. Theo thời gian trôi đi, cùng trận chiến tranh này có quan hệ tin tức dần dần khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Rất nhiều buông xuống giả đều biết, toát ra một cái quá giang mánh lòng, đang ở lang thang không có mục tiêu khắp nơi tán loạn, cướp đoạt thần quốc di tích, hành sự bá đạo vô cùng. Cùng loại chuyện như vậy, qua đi thường xuyên phát sinh, cũng không có nhắc lên bao lớn gợn sóng. Mỗi một người mới vừa gia nhập thần linh, đều yêu cầu đạt được thuộc về chính mình địa bàn, lại chậm rãi sưu tầm đánh rơi ở các góc bảo vật. Có thể từ mặt khác buông xuống giả trong tay cướp đoạt, cũng có thể tiến hành giao dịch, lại hoặc là cùng mặt khác buông xuống giả triển khai hợp tác. Đồng dạng cũng có một ít buông xuống giả, tựa như thi quỷ quân đoàn giống nhau, khắp nơi len lỏi tìm cơ duyên. Muốn đạt được lãnh địa cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, muốn tướng lãnh mà bảo vệ cho cũng không dễ dàng. Nếu là thật sự đoạt không đến, cũng chỉ có thể đi trước những cái đó chân chính hung hiểm nơi, hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có ngã xuống khả năng. Kế tiếp nhật tử, thường xuyên nghe được cùng thi quỷ quân đoàn có quan hệ tin tức, lại một lần so một lần làm người khiếp sợ. Thi quỷ quân đoàn đấu đá lung tung, xâm nhập rất nhiều thần quốc di tích, nơi đi qua không người có thể địch. Rất nhiều buông xuống giả đều đối thi quỷ quân đoàn hận thấu xương, lại cố tình lại không làm gì được. Thi quỷ quân đoàn xâm nhập thần quốc di tích cũng không có cấp lấy chỗ tốt, ngược lại càng như là ở điều tra tìm thứ gì. Nếu là không có kết quả, thi quỷ quân đoàn liền sẽ nhanh chóng rời đi, sẽ không mang đi bất luận cái gì vật phẩm. Liên tính phát hiện tân thần quốc, hơn nữa mạnh mẽ đem này mở ra, cuối cùng cũng chỉ sẽ mang đi còn sót lại thần chi căn nguyên, lưu lại một tòa bảo khố, tùy ý buông xuống giả nhóm thu hoạch. Như vậy phong cách hành sự, làm buông xuống giả nhóm cảm thấy ngạc nhiên kinh ngạc, hơn nữa sinh ra đủ loại suy đoán. Di tích bên trong bảo tàng đủ để bình phục rất nhiều buông xuống giả hoang khí, cái gì sức lực cũng chưa trả giá, liền bạch nhặt một đống lớn thứ tốt. Ngày thường thượng nào đi tìm chuyện tốt như vậy? Nếu là không có thi quỷ quân đoàn đã đến, những cái đó thần quốc di tích sợ là còn muốn phủ đầy bụi thổ trôn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đủ chính thức mở ra. Chỉ dựa vào điểm này, nên báo lấy cảm kích. Bằng buông xuống giả tính cách, khẳng định sẽ bạch nhặt này đó chỗ tốt, lại sẽ không sinh ra cảm ơn tâm tư. Quy tắc chính là như thế, nếu ngươi không cần, ta tự nhiên muốn đạt được, bằng chính mình bản lĩnh phát tài, căn bản chưa nói tới cái gì ban ân. Chỉ là chuyện tốt như vậy, ngày thường bên trong rất khó đụng tới, này cũng làm Đường Chấn có vẻ đặc biệt đặc thù. Đồng dạng cũng có một ít buông xuống giả, theo dõi Đường Chấn thủ đoạn, cho rằng hắn nhất định có tìm thần quốc di tích bí pháp. Phải biết có rất nhiều di tích, cơ hồ không có dấu vết để tìm, buông xuống giả đào ba thước đất cũng trước sau không có phát hiện. Cố tình Đường Chấn đã đến, dễ như trở bàn tay liền đem này mở ra. Nếu là nói Đường Chấn không có bí thuật, buông xuống giả nhóm khẳng định sẽ không tin tưởng. Đúng là nguyên nhân này, làm một ít buông xuống giả động ai tâm tư, muốn từ Đường Chấn trong tay mặt thu hoạch bí thuật. Chỉ cần thành công thu hoạch bí thuật, là có thể đủ phát hiện càng nhiều thần quốc di tích. Đối mặt thật lớn dụ hoặc, cùng với bãi ở trước mắt chỗ tốt, rất ít có buông xuống giả có thể không động tâm. Bọn họ lập tức áp dụng hành động, một đường truy tung thi quỷ quân đoàn, căn bản không che lấp chính mình hành tích. Chỉ cần phá vỡ thần quốc di tích, bọn họ liền sẽ theo sát tới, ở bên trong tùy ý thu hoạch một phen. Đường Đường Chấn rời khỏi sau, con lại chạy nhanh theo ở phía sau, sợ mất đi Đường Chấn bóng dáng. Đối với bị xâm phạm buông xuống giả tới nói, Đường Chấn hành vi tuy rằng đáng giận, lại ở vào có thể chịu đựng phạm vi. Mở ra thần quốc di tích, bọn họ cũng có thể được đến chỗ tốt, tuy rằng trong lòng không thoải mái, chỗ tốt lại là thật đánh thật. Nhưng thật ra theo sát tới buông xuống giả, liền phảng phất truy tanh trục sú kên kên linh cầu, làm người cảm giác vô cùng chán ghét. Này bang gia hỏa nơi đi đến, thần quốc di tích bị trở thành hư không, quả thực so cường đạo còn muốn đáng giận ba phần. Có một ít buông xuống giả phát ngôn bừa bãi, chỉ cần thi quỷ quân đoàn có gan tiến vào chính mình địa bàn, chiến tranh liền sẽ lập tức bùng nổ. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có thể ngăn cản Đường Chấn. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, căn bản không cần Đường Chấn ra tay, theo đuôi ở phía sau buông xuống giả nhóm liền sẽ hỗ trợ bãi bình. Bọn họ được đến quá nhiều chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng chịu đựng người khác quấy rối, ai dám ngăn trở thi quỷ quân đoàn, này đó buông xuống giả cái thứ nhất sẽ không cho phép. Chương 4194 quỷ liếm theo đuôi giả. Nơi nào đó cánh đồng hoang vu phía trên, giờ phút này trọng binh tập kết. Một đám buông xuống giả chờ tại đây, chỉ vì chặn lại thi quỷ quân đoàn, phòng ngừa đối phương tiến vào chính mình địa bàn. Trong khoảng thời gian này tới nay, thi quỷ quân đoàn thanh danh như mặt trời ban trưa, ở buông xuống giả quần thể giữa dẫn phát thật lớn chấn động. Rất nhiều buông xuống giả cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu là không có thi quỷ quân đoàn làm rối, rất nhiều thần quốc di tích đều không có giải phong cơ hội. Dựa theo phong ấn mạnh yếu bất đồng, nào đó thần quốc phong ấn liền tính mấy chục vạn năm, cũng chưa chắc có thể băng giải sổ xuống. Chính là theo Đường Chấn ra tay, phong bế thần quốc bị lục tục phát hiện, rất nhiều đi theo giả đều được đến cũng đủ chỗ tốt. Còn có một cái rất tốt chỗ, chính là tiềm di mạc hóa thay đổi thế giới quy tắc, làm thần quốc phong ấn càng dễ dàng băng giải vỡ vụn. Liên phảng phất là một bức tường vách tường, bị không ngừng mà cậy hạ gạch, xuất hiện chỗ hổng càng nhiều, gạch tường liền càng dễ dàng sụp xuống vỡ vụn. Còn có một ít buông xuống giả, đối với Đường Chấn phản cảm đến cực điểm, cho rằng xúc động chính mình ích lợi. Bọn họ tình nguyện thần quốc tiếp tục che giấu, cũng không muốn bị Đường Chấn phát hiện, chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Chính yếu nguyên nhân, vẫn là theo đuôi buông xuống giả quá mức các liệt, mỗi khi có thần quốc phong ấn phá vỡ, bọn họ liền theo sát sau đó tiến hành cướp đoạt. Lãnh địa người sở hữu, không chiếm được lớn nhất chỗ tốt, tự nhiên sẽ cực độ bài xích, hơn nữa đem này coi chi vì cướp bóc. Vì bảo đảm tự thân ích lợi, rất nhiều buông xuống giả liên hợp lại, ngăn trở thi quỷ quân đoàn tới gần. Vì sao sẽ chuẩn xác chặn lại, là bởi vì Đường Chấn chỉ theo một phương hướng đi tới, cũng không sẽ có quá lớn lộ tuyến cải biến. Nay liền càng thêm làm người hoài nghi, thi quỷ quân đoàn có minh xác mục tiêu, lúc này mới sẽ dọc theo đường đi tùy ý tìm kiếm không ngừng. Nhiều phiên tìm hiểu phân tích, lại không có được đến đáp án. Còn có một ít buông xuống giả, đối Đường Chấn mục tiêu cực cảm thấy hứng thú, suy đoán tất nhiên là chân chính đỉnh cấp chân bảo. Bọn họ một đường đi theo, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, chỉ ngóng trông có thể công bố cuối cùng đáp án, tranh thủ cướp đoạt này một phần cơ duyên. Tuyệt đại đa số buông xuống giả, gần chỉ là vì cướp đoạt chỗ tốt. Bọn họ một đường đi theo, ban đầu chỉ là muốn xem náo nhiệt, chính là được đến chỗ tốt càng nhiều, liền càng thêm không bỏ được rời đi. Đối với thi quỷ quân đoàn, bọn họ cũng là một đường giữ gìn, thậm chí tình nguyện đảm đương lính hầu. Đường Chấn chưa đã đến trước, chặn lại thi quỷ bộ đội buông xuống giả, đầu tiên bị theo đuôi giả đả kích. Chỉ thấy không trung mây đen cuồn cuộn, cánh đồng hoang vu mặt trên cắt bay đá chạy, không đếm được thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Này đó theo đuôi giả ác hình ác tướng, đối với chặn lại buông xuống giả quân đoàn, có thể nói là tương đương chán ghét phản cảm. Nguyên nhân chỉ có một, đối phương chậm trễ chính mình phát tài. Hai bên mới vừa tiếp xúc, theo đuôi giả liền châm chọc điểm ai, làm khu vực này người sở hữu chạy nhanh rút lui. Như vậy còn có thể bảo toàn thực lực, hơn nữa phân đến một ly tàng canh, nếu không một khi triển khai chiến đấu, cuối cùng tất nhiên là mất cả người lẫn của. Lãnh địa buông xuống giả nghe vậy, lập tức trả lời lại một cách điểm ai, cũng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nhường đường. Bọn họ nhất phản cảm đối tượng chính là này đó đáng chết theo đuôi giả, hoàn toàn chính là một bộ cường đạo tư thái. Được đến chỗ tốt đồng thời, còn sẽ nhân cơ hội tùy ý phá hư, căn bản không có nửa điểm đạo đức đáng nói. Nếu là chỉ có Đường Chấn một người, bọn họ khẳng định sẽ không như thế mâu thuẫn, thậm chí còn có thể cùng với tiến hành hợp tác. Hai bên không ai nhường ai, thực mau liền đánh nhau lên. Lãnh địa người sở hữu chuẩn bị đầy đủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đem hết toàn lực bảo hộ tự thân ích lợi. Cố tình theo đuôi giả người đông thế mạnh, trong đó còn có không ít buông xuống giả, có được tương đối lớn danh khí. Chiến đấu bắt đầu không lâu, liền nghiêng về một bên nghiền áp. Người thủ hộ không phải đối thủ, bị đánh đến bị đánh cho tơi bời, thực mau liền tan tác rút lui. Đạt được thắng lợi theo đuôi giả, đối này chỉ là lạnh giọng cười, ngôn ngữ giữa tràn đầy trào phúng. Rõ ràng có cơ hội được đến chỗ tốt, lại cố tình không chịu phối hợp, hiện giờ bị hành hung một phen, tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết tổn thất. Nắm không đi đánh lùi lại, này giúp ngu xuẩn không có thấy rõ ràng tình thế, xứng đáng hôm nay có này một kiếp. Đạt được chiến đấu sau khi thắng lợi, theo đuôi giả nhóm đồng thời nhìn về phía phía sau, đều là một bộ chờ mong biểu tình. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy một đoàn thân ảnh từ đỉnh đầu phía trên cấp tốc bay qua. Uy danh hiển hách thi quỷ quân đoàn, ở đường trấn thao tác hạ, từ trên chiến trường phương cấp tốc bay qua. Thấy cánh đồng hoang vu thượng chiến đấu, thi quỷ quân đoàn cũng chưa từng dừng lại, mà là thẳng đến cánh đồng hoang vu chỗ sâu nhất. Phảng phất trận này chiến tranh cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Theo đuôi giả nhóm thấy vậy tình cảnh, cũng không cảm thấy buồn bực, ngược lại một đám tươi cười đầy mặt. Chờ đến thi quỷ quân đoàn bay qua đỉnh đầu, buông xuống giả nhóm theo sát phóng lên cao, không nhanh không chậm đi theo ở đội ngũ mặt sau. Theo đuôi giả tên, chính là bởi vậy mà đến. Ở cánh đồng hoang vu thượng một đường tiến lên, cũng không có hao phí quá dài thời gian, thi quỷ bộ đội lại đột nhiên gian ngừng lại. Bọn họ ở cánh đồng hoang vu mặt trên, hợp thành một cái kỳ quái trận hình, thường thường còn sẽ thay đổi vị trí. Sớm đã có buông xuống giả nhận ra, đây là một loại cao siêu thủ đoạn, lợi dụng thi quỷ xây dựng phù văn pháp trận. Tuy rằng nhìn ra lai lịch, lại không có biện pháp bắt trước, bởi vì không người có thể hiểu rõ nội tại quy tắc. Lung tung thao tác kết quả, rất có thể đưa tới không cần thiết phiền toái. Trước đây liền có một người buông xuống giả, có được bất phàm thủ đoạn, cho rằng chính mình có thể phá giải đường trấn phù văn pháp trận. Buông xuống giả hợp tác đồng bọn, cũng tin tưởng đồng bạn thủ đoạn, hơn nữa tích cực tiến hành phối hợp. Kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, bọn họ ở vận chuyển phù văn pháp trận khi, thế nhưng đưa tới khủng bố thần phạt. Một đám cường đại buông xuống giả, thế nhưng đều bị quy tắc quanh sát, thậm chí liền bản thể thần hồn đều lọt vào lan đến. Chuyện này phát sinh lúc sau, rốt cuộc không ai dám với mạo hiểm nếm thử, đối với đường trấn kiêng kỵ cũng càng ngày càng đùng. Có thể làm được điểm này, tuyệt đối không phải bình thường thần linh, tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc. Nếu không hư không ở ngoài, rất có thể sẽ bùng nổ một hồi đuổi giết. Tuy rằng người tu hành đều làm che lấp, lại cũng không phải không có cách nào báo thủ, đem sở gặp được thần linh giết sạch liền có thể. Chỉ cần đem gây chuyện giả chém giết, liền tính là có uổng mạng giả lại như thế nào. Đoán được đường trấn có khả năng là đại lão, buông xuống giả nhóm càng thêm không cam lòng làm cản, thậm chí còn sẽ cố ý vô tình lấy lòng. Ở không đắc tội dưới tình huống, liền tính là xảy ra chuyện cũng không cần kinh hoàng. Theo thi quỷ đại trận không ngừng biến hóa, một tia kỳ lạ hơi thở dần dần từ cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong chậm rãi xuất hiện, làm người cảm giác phi thường áp lực, phảng phất sắp có chuyện gì phát sinh. Nếu là đổi thành người thường, sợ là đã sớm đã hoảng loạn thất thần, thậm chí cuộn tròn ở trong góc run bần bật. Chính là một đám theo đuôi giả nhóm, lại cảm thấy hưng phấn mặc danh, đã ngửi được thần quốc hương vị. Trước mắt như vậy cảnh tượng, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, mỗi một lần đều đại biểu cho thần quốc sắp giải phóng. Trải qua quá vài lần được mùa, theo đuôi giả không hề có bất luận cái gì nghi ngờ, xác nhận đường trấn thực sự có định vị thần quốc di tích bí pháp. Ở xa hơn địa phương, Vô Cản Sủ còn có một đám buông xuống giả đang ở nhìn trộm, đúng là vừa mới bị đánh bại những cái đó thần linh. Nhìn đến đường trấn ở chính mình địa bàn, dễ như trở bàn tay tìm được rồi che giấu thần quốc, này đàn buông xuống giả buồn bực sắp hộc máu. Nguyên bản còn cảm thấy, nghe đồn là cố ý khuyết đại, đường trấn thủ đoạn liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng dễ dàng đánh tới che giấu thần quốc. Chính là hiện tại vừa thấy, nghe đồn còn đánh chiếc khấu, đường trấn thủ đoạn hẳn là càng cường. Phải biết này một mảnh khu vực, bọn họ đã dò xét mấy trăm năm, lại trước sau không có nửa điểm manh mối. Đường trấn gần nhất liền tìm đến, đây là tốt nhất thực lực chứng minh. Tuy rằng bị cướp đoạt cơ duyên, chính là này đó buông xuống giả trong lòng, lại đối đường trấn thủ đoạn phi thường bội phục. Đối với theo đuôi giả tâm thái, rốt cuộc có chân chính hiểu biết, khó trách sẽ là một bộ quỷ liếm tâm thái. Đi theo như vậy đại lão, nhẹ nhàng thăm bảo phát tài, đổi thành bọn họ cũng nhất định muốn cực lực giữ gìn. Chương 4195 dục hướng vùng cấm. Cùng với phong ấn băng giải, che giấu thần quốc xuất hiện ở trước mắt, lại là một phen kỳ quỷ vô cùng cảnh tượng. Mỗi một người thần minh yêu thích bất đồng, thần quốc phong cách cũng là các không giống nhau, có phú quý hoa lệ, có âm trầm quỷ bí. Trước mắt này tòa thần quốc, khiến cho người cảm giác âm khí dày đặc, phảng phất âm tạo địa phủ buông xuống nhân thế. Thậm chí còn có rất nhiều thần nô ở vào ngủ say trạng thái, cuộn tròn với từng viên khô kén bên trong. Theo thần quốc phong ấn phá giải, chúng nó ở trong thời gian ngắn nhất một lần nữa sống lại. Bày ra ra giữ tận tư thái, hướng tới kẻ xâm lấn phát động tiến công, ý đồ thủ vệ thần chủ tài sản. Chúng nó cũng không biết, chính mình chủ nhân đã ngã xuống, tàn hồn đang ở trong hư không không ngừng du kéo xoay quanh. Thân là trung thành nhất nô bộc, chúng nó sẽ không được đến thần linh đáp lại, cũng vĩnh viễn nhìn không tới trở về thần chủ. Vô luận nô bộc vẫn là thần quốc, hiện giờ đều đã bị vứt bỏ, trở thành người từ ngoài đến tùy ý cướp đoạt mục tiêu. Thi quỷ quân đoàn gào thét mà ra, chặn lại này đó thần quốc nô bộc, chém dưa sắt dao giống nhau tiến hành thu hoạch. Này đó nô bộc giống như con rối, căn bản vô pháp bình thường câu thông, vì tránh cho phiền toái, tự nhiên muốn đem này toàn bộ hủy diệt. Đường trấn sân vắng tản bộ giống nhau, tiến vào thần quốc di tích, tìm kiếm thần khu mảnh nhỏ hơi thở. Nếu thần khu mảnh nhỏ che giấu tại đây, khẳng định tránh không khỏi đường trấn cảm ứng. Dạo qua một vòng lúc sau, đường trấn âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác đến thần khu mảnh nhỏ dao động. Kết quả tại dự kiến bên trong, đường trấn cũng đạm nhiên coi chi. Quay đầu nhìn về phía thi quỷ quân đoàn, liền thấy chúng nó hoàn thành thanh trạng, tự động hợp thành cổ quái trận pháp. Một tia thần chi căn nguyên không ngừng tiến vào thi quỷ trong cơ thể, dùng cho chứa đựng cùng ẩn dưỡng tăng lên thực lực. Ở ngắn ngủn thời gian nội, thi quỷ quân đoàn thực lực bay nhanh tăng lên, hoàn toàn chính là thần chi căn nguyên công lao. Đổi thành mặt khác thần linh, khẳng định sẽ không như thế lãng phí, đường trấn thao tác ở bọn họ xem ra, hoàn toàn có thể dùng phá của tới hình dung. Mặc cho ai được đến thần chi căn nguyên, đều sẽ cẩn thận phong ấn đưa ra, đây chính là thần linh chi ra tiền, chưa bao giờ sẽ có buông xuống giả ngại nhiều. Cố Tình đối Đường Chấn mà nói, này đó thần chi căn nguyên có thể không, cấp bậc cùng chất lượng đều so ra kém hắn sản xuất. Trải qua một phen chuyển hóa, tăng lên thi quỷ quân đoàn, đảo cũng coi như được với là vật tận kỳ dụng. Thi quỷ quân đoàn cường đại, có thể hỗ trợ giải quyết rất nhiều vấn đề, đầu nhập lại nhiều tài nguyên cũng sẽ không có hại. Nay một đường tra xét phá giải, Đường Chấn phát hiện một việc, cho tới bây giờ mới thôi, hắn thế nhưng không có gặp được một vị thần vương cấp bậc di lưu. Thần tướng cấp bậc thần quốc, tuy rằng chỗ tốt cũng không ít, Đường Chấn lại thật sự nhất không nổi hứng thú. Lúc này mới sẽ tiêu xái vô cùng, chỉ lấy thần chi căn nguyên, mặt khác vật phẩm một mực không cần. Đường Chấn không phải tới tầm bảo, thu thần chi căn nguyên cũng là nhân tiện, thần khu mảnh nhỏ mới là chuyến này trọng điểm mục tiêu. Bất quá nói trở về, nếu là có cũng đủ chỗ tốt, Đường Chấn cũng không ngại cướp đoạt giống nhau. Bảo vật có đức giả cư chi, Đường Chấn tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Tin tưởng này đó buông xuống giả, tất cả đều ôm đồng dạng mục đích, ý đồ thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nếu là có thể tìm được Thái Cổ Thần Vương, cái mã mộ thần giới chân chính chủ nhân, buông xuống giả nhóm liền tính là dùng hết hết thảy, cũng tất nhiên nếu muốn biện pháp đạt được đối phương di lưu. Từ Thái Cổ Thần Vương trong tay, chẳng sợ có thể đạt được nhỏ tí tẹo chỗ tốt, cũng đủ làm cho bọn họ được lợi vô cùng. Chỉ là cái loại này cấp bậc thần quốc, tuyệt phi bọn họ có khả năng chạm đến, liền tính là phong ấn phá giải sụp đổ, tiến vào trong đó cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu là thần quốc phong ấn còn tại, cơ hồ không có tìm được khả năng. Tuyệt đại đa số buông xuống giả đều cố tình tránh đi tuyệt cảnh nơi, không chỉ có là những cái đó địa phương cực độ hung hiểm, đồng dạng cũng là vì tự thân năng lực không đủ. Tùy tiện đi trước tuyệt cảnh, chẳng qua là ở lãng phí thời gian. Chính là xem hiện giờ tình hình, chính mình nếu là tiếp tục về phía trước, sợ là thật muốn đi trước tuyệt cảnh. Đường Chấn nhưng thật ra không sợ gian nguy, lại lo lắng sẽ lãng phí thời gian, cấm địa hoàn cảnh hung hiểm vô cùng, hơi có vô ý ngã xuống. Một lần nữa buông xuống tu hành, tất nhiên muốn lãng phí đại lượng thời gian. Muốn đi trước tuyệt cảnh, cần thiết muốn giải quyết vấn đề này, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía thi quỷ quân đoàn. Này đó chính là tốt nhất vật dẫn, ý thức một khi buông xuống tiến vào, liền trực tiếp có được vương cấp cường hãn tu vi. Vấn đề là thân là thi quỷ, đồng dạng cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như không có biện pháp sử dụng đoán trước thần kỹ, càng sẽ không đạt được như bóng với hình dấu dếm vận may. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, thật cũng không phải không có giải quyết phương pháp. Chỉ cần luyện chế một loại thần khí, đặt với thi quỷ quân đoàn bên trong, liền đều đem có tư cách sử dụng buông xuống giả tu hành kỹ năng. Đương ý thức bám vào người với thi quỷ khi, cũng không cần mang theo thần khí bản thể, mà là mang một kiện cùng chi đối ứng trang bị là được. Còn có một loại phương pháp, chính là tên này buông xuống giả như cũ bảo tồn, giấu kín với thi quỷ quân đoàn bên trong. Ý thức tiến hành rời đi, thao tác thi quỷ làm buông xuống giả, sau đó lại tiến vào tuyệt cảnh thăm dò. Như vậy một phen thao tác, là có thể đủ giải quyết hao phí thời gian vấn đề, đã chết lúc sau là có thể đủ lập tức đổi mới. Thật muốn đi vào tuyệt cảnh, yêu cầu giải quyết vấn đề không ngừng một cái. Đường Chấn còn muốn luyện chế phương tiện giao thông, bảo đảm ở tuyệt cảnh trung thuận lợi tiến lên, bảo đảm thi quỷ quân đoàn tuyệt đối an toàn. Nay cũng không phải cái gì việc khó, Đường Chấn một đường mở ra thần quốc, nhất không thiếu chính là luyện khí tài liệu. Liên tỷ như trước mắt thần quốc, chân quý tài liệu khắp nơi đều có, luyện chế phương tiện giao thông dư giả. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn liền triển khai hành động, trồng chất tài liệu bị không ngừng thu thập mà đến. Quan vọng buông xuống giả nhóm, trong lòng sinh ra nghi hoặc, rốt cuộc Đường Chấn hành vi lược hiện khác thường. Trước đây mở ra thần quốc, hắn đều là thực mau rời đi, cũng không làm lâu lắm dừng lại. Đột nhiên xuất hiện tình huống dị thường, lại làm buông xuống giả nhóm càng thêm hưng phấn, sôi nổi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lại hay không có cơ hội vớt lớn hơn nữa chỗ tốt. Kế tiếp thời gian, tiến vào Đường Chấn biểu diễn giai đoạn, ở hắn ý niệm thao tác hạ, thi quỷ quân đoàn lập tức chuyển hóa trở thành kiến tạo đại sư. Đủ loại tài liệu bị không ngừng mà thu thập luyện hóa, sau đó lại bị xảo diệu dung đúc đến cùng nhau. Đường khung xương luyện thành lúc sau, mọi người đã có thể nhìn ra, đây là một tòa kỳ lạ thuyền lớn, chiều dài chừng 5000 mét. Toàn thân hiện ra thoi hình, trước nửa bộ phận tài liệu thông thấu không tí vết, trở thành quan sát cửa sổ, phần sau bộ phận có thật lớn phun ra khẩu. Đủ loại huyền phù pháp trận, cực nhanh pháp trận, phòng ngự pháp trận, che kín thuyền lớn sắc ngoài. Người thạo nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, một khi phù văn pháp trận vận chuyển, này con thuyền lớn tốc độ cùng phòng ngự tính đều đem cực kỳ kinh người. Sắc ngoài hoàn thành lúc sau, kế tiếp chính là bên trong bỏ thêm vào bố trí, đây mới là chân chính tinh tế công tác. Bởi vì tầm mắt bị che đậy, thần niệm cũng vô pháp tra xét, không người nào biết phi thuyền bên trong trạng thái. Nhưng cho dù là như thế này, cũng đủ để cho buông xuống giả nhóm cảm thấy khiếp sợ, bọn họ lập tức ý thức được Đường Chấn đang ở làm một chuyện lớn. Lại cẩn thận một phân tích, liền đoán được Đường Chấn chân chính mục đích, rõ ràng là muốn đi trước tuyệt cảnh thám hiểm. Đoán được điểm này cũng không khó, Đường Chấn cũng không có cố tình che lấp, đồng dạng cũng không sợ bị người biết. Nếu là có thủ đoán người tưởng trả thù, liền thỉnh cứ việc theo đuôi mà đến. Đối với vùng cấm tồn tại, buông xuống giả nhóm đều phi thường rõ ràng, lại rất ít có người có gan tiến vào trong đó thám hiểm. Liền giống như nuôi thả mãnh hổ nơi sân, người thường trừ phi muốn chết, nếu không căn bản không dám tiến vào trong đó. Đối với buông xuống giả tới nói, tuyệt cảnh đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng biết bên trong có bảo vật, nhưng là nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Đi vào chết thượng vài lần, thường thường liền sẽ tuyệt vọng mà về. Tưởng tượng đến Đường Chấn đi trước tuyệt cảnh, chính mình liền vô pháp theo đuôi đạt được chỗ tốt, buông xuống giả nhóm liền cảm giác được từng đợt lo lắng. Có nghĩ thầm muốn ngăn cản, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, càng biết chính mình không có cái kia tư cách. Còn có một ít buông xuống giả, càng thêm cảm thấy việc này không đơn giản. Đường trấn như vậy tồn tại, há có thể không biết tuyệt cảnh nguy hiểm, nhưng lại cố tình lại muốn đi vào trong đó. Nếu là không có mưu đồ, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Trước đây đi theo đường trấn, đã được đến rất nhiều chỗ tốt, hiện tại hay không còn muốn tiếp tục đi theo. Có khả năng gánh vác nguy hiểm, đồng dạng cũng có khả năng đạt được phong phú thu hoạch. Hay không có gan buông tay một bác, đi theo đường trấn đi tuyệt cảnh chung sấm thượng một sấm, trở thành rất nhiều buông xuống giả tự hỏi vấn đề. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4196 tiến vào tuyệt cảnh. Ngắn ngủn thời gian, về đường trấn ý đồ đi trước tuyệt cảnh tin tức, liền ở buông xuống giả chi gian truyền bá mở ra. Có người âm thầm vui sướng, có người giai than không thôi, còn có một ít người nóng lòng muốn thử. Phú quý hiểm trung cầu đạo lý, mỗi một người buông xuống giả đều rõ ràng, chỉ là bọn hắn mạo hiểm phía trước, thường thường đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đặc biệt là đi qua tuyệt cảnh, hơn nữa ăn qua lô nặng buông xuống giả nhóm, đối với chuyện này càng là cẩn thận vô cùng. Bọn họ sẽ không đầu nóng lên, làm ra xúc động hành vi, như vậy thuần túy là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Thậm chí còn có người lo lắng, đây là đường trấn cố ý thiết hạ bẫy dập, chỉ vì trả thù một đường theo đuôi buông xuống giả. Hắn không phải không để bụng chỗ tốt, chỉ là cố ý ở ngụy trang mà thôi, ngầm vẫn luôn tùy thời trả thù. Trong khoảng thời gian ngắn mọi thuyết xôn xao, rồi lại cố tình không có biện pháp nghiệm chứng, chỉ vì đến bây giờ mới thôi, không có một người buông xuống giả cùng đường trấn đáp thượng quan hệ. Đường trấn không thiếu nhân thủ, còn cũng có tìm thần quốc độc nhất vô nhị bí thuật, xác thật không cần thiết cùng mặt khác buông xuống giả liên hợp, cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền não. Như vậy độc hành hiệp mới dễ dàng nhất làm người kiêng kỵ. Ngoại giới phát sinh hết thảy, đối đường trấn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn trước sau đều đang chuyên tâm trí trí chế tạo phi thuyền. Thời gian chậm rãi trôi đi, phu cận buông xuống giả tới lại đi. Một con thuyền vẻ ngoài tương đối ngắn gọn, công năng lại tương đương hoàn thiện đặc chế phi thuyền, rốt cuộc bị đường trấn thuận lợi chế tạo ra tới. Trải qua nghiêm khắc thí nghiệm, xác nhận không có vấn đề, đường trấn liền đem thi quỷ quân đoàn thu vào trong đó. Phù văn pháp trận kích hoạt, phi thuyền bạn từng trận thanh quang, dây lát đã bay đến vạn dặm ở ngoài. Khoảng cách không nhanh không chậm, dùng để thám hiểm dư giả. Không để ý tới hay không có theo đuôi giả, đường trấn tiếp tục tỏa định cảm ứng phương hướng, khoảng cách tuyệt cảnh càng ngày càng gần. Lúc này đây hành động, cũng không có tao ngộ buông xuống giả chặn lại, dọc theo đường đi đều là thông thuận mà qua. Đương nhiên cũng có khả năng là buông xuống giả vô lực chặn lại, không muốn thí nghiệm phi thuyền lực sát thương. Quá cảnh không có vấn đề, không ngừng xuống dưới cướp đoạt chỗ tốt liền có thể. Đường trấn đã lấy định chủ ý, hắn không nghĩ lại lãng phí thời gian. Mặc dù là trên đường có điều cảm ứng, cũng không ngừng lại mở ra che giấu thần quốc. Chờ đến tiến vào tuyệt cảnh lúc sau, lại tiến hành một phen suy đoán, do đó nghiệm chứng chính mình phán đoán. Thông qua thu thập mà đến manh mối, đường trấn đến ra một đáp án, an toàn khu diện tích chỉ là tuyệt cảnh 1%. Dấu dế nguy hiểm, đồng dạng cũng là an toàn khu gấp trăm lần, tầm thường sinh linh căn bản vô pháp sinh tồn. Nói lại đơn giản chút, giống loại này đặc thù tuyệt cảnh, kỳ thật chính là quy tắc hỗn loạn mảnh đất. Buông xuống giả đều biết quy tắc đáng sợ, đồng dạng cũng có thể khống chế quy tắc, nhưng đó là bản thể mới có thể làm được sự tình. Tại đây tòa đặc thù thần giới, vung xuống giả sẽ đã chịu quy tắc hạn chế, bọn họ không có khả năng ở chỗ này thành thần, đồng dạng cũng vô pháp có được khống chế quy tắc lực lượng. Tuyệt cảnh đối với vung xuống giả, có thể nói là tràn ngập ác ý, làm cho bọn họ rõ ràng có hóa giải nguy cơ phương pháp, lại cố tình vô pháp thi triển, chỉ có thể tĩnh chờ chết vong tiến đến. Đương sơn xuyên đại địa toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có trống rông thời điểm, liền đại biểu cho đã tiến vào tuyệt cảnh phạm vi. Tiến vào tuyệt cảnh trước tiên, đường trấn liền sinh ra cảm ứng, đáng sợ quy tắc lực lượng không ngừng đánh nút lại. Vô hình mà nhỏ vụn quy tắc lực lượng đối buông xuống giả thân thể tạo thành ăn mòn, liền phảng phất là từng thanh vô hình tiểu đao, không kiêng nể gì tiến hành cắt. Loại này đặc thù quy tắc lực lượng, có thể tính làm là phong hóa chi lực, chỉ là uy lực cường hãn vạn lần mà thôi. Nếu là buông xuống giả khống chế quy tắc, liền có thể tự động che chắn hóa giải, tránh cho loại này lực lượng ăn mòn. Chính là hiện giờ, lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, dựa vào cường hãn thân thể ngạnh căng, không ngừng bị thương, rồi lại không ngừng tự lành. Phi thuyền sắc ngoài phù văn pháp trận, liền vào giờ phút này tự động vận chuyển, phóng xuất ra một cổ đặc thù năng lượng tràng. Loại này đặc thù năng lượng tràng đối với hỗn loạn quy tắc cực độ bài xích, liền phảng phất là một rừng mùng, có thể ngăn cản con muỗi xâm lấn. Phù văn pháp trận khởi động lúc sau, đường trấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới còn tùy ý phá hư quy tắc, giờ khắc này trở nên phi thường loãng, đối với tự thân thương tổn cũng dần dần hạ thấp. Ở đường trấn thao tác hạ, phi thuyền bên trong tự thành không gian, cùng ngoại giới lẫn nhau ngăn cách. Giống như là một tòa trạm không gian, phi hành ở vũ trụ trung, du hành vũ trụ viên có thể ở nội bộ tự do hành động. Phi thuyền tiến vào tuyệt cảnh khi, tiến lên tốc độ trở nên phi thường thông thả, đương huyền đỉnh trong quá trình thậm chí còn sẽ chủ động về phía trước tiến lên. Có một cổ vô hình dẫn lực, hấp dẫn tuyệt cảnh hết thảy, chiều trung ương không biết khu vực chậm rãi đi trước. Rất nhiều buông xuống giả đều tin tưởng, ở tuyệt cảnh trung ương nhất, cất giấu thái cổ thần vương huyền mộ. Sinh thời hắn là này thần giới chúa tể, chờ đến ngã xuống lúc sau, như cũ vẫn là không thể nghịch chuyển trung tâm. Giống như là một cái hấp động, thong thả hấp thu hết thảy, thẳng đến mỗi một ngày hoàn toàn sổ xuống. Tới rồi lúc ấy, này một tòa phong bế thần giới, cũng đem hoàn toàn xuất hiện ở sao trời trung. Đối với thần quốc sinh linh tới nói, sẽ là một hồi chân chính hạo kiếp, liền giống như nhà ấm đóa hoa đột nhiên bại lộ ở mùa đông khắc nghiệt phong tuyết trung. Đối với ngoại giới mà nói, đồng dạng cũng là một hồi tai nạn. Du đang ở trong hư không thần hồn mất đi trói buộc lúc sau, liền sẽ hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Du đang đến các thế giới khác, liền sẽ tạo thành khủng bố thai kiếp. Muốn làm đến này một bước, yêu cầu thực dài dòng thời gian, ít nhất hiện tại không cần lo lắng. đối với buông xuống giả tới nói, này ngược lại là một chuyện tốt, đến lúc đó liền có thể chân thân buông xuống, mà không phải giống như bây giờ chịu đủ câu thúc. Thân ở với tuyệt cảnh bên trong, Đường Chấn cũng không có cố tình đối kháng, vẫn là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Càng là cố tình đối kháng, tao ngộ phản phệ liền càng cường, còn không bằng tá lực đả lực, như vậy là có thể đủ tồn tại càng thêm lâu dài. Tiến lên một đoạn thời gian, trạng thái điều chỉnh xong lúc sau, Đường Chấn lại một lần thi triển thần kỹ. Hắn phải tiến hành bói toán suy đoán, xác nhận thần khu mảnh nhỏ vị trí. Đây là rất nguy hiểm sự tình, khó khăn muốn xa xa vượt qua an toàn khu, rất có khả năng sẽ dẫn phát dị thường biến cố. Có gan ở tuyệt cảnh chung, sử dụng thần ban cho kỹ năng, mỗi một vị đều là chân chính dũng sĩ. Có thể tránh cho thời điểm, đều sẽ tận khả năng tránh cho, bởi vì này sẽ đại đại hạ thấp chính mình tồn tại tỷ lệ. Chính là rất nhiều thời điểm, buông xuống giả nhóm cũng chưa đến lựa chọn, vì đặt thành nào đó mục đích, hoặc là đối kháng chí mạng nguy cơ khi, liền không thể không thi triển thần ban cho kỹ năng. Theo thần ban cho kỹ năng thi triển, huyền ảo lực lượng chậm rãi buông xuống, trong hư không du đãng thần hồn cũng cho Đường Chấn hồi quỹ. Trong hư không thần hồn, kỳ thật chính là quy tắc tổ hợp thể. Đây là quy tắc cho đáp án, không cần lo lắng bị lừa gạt, có khả năng tin tức thu hoạch không đủ toàn diện, nhưng là tuyệt đối có thể bảo đảm chân thật. Mơ mơ hồ hồ tin tức phản hồi, lại làm Đường Chấn rốt cuộc xác định, chính mình muốn tìm đồ vật liền ở tuyệt cảnh chỗ sâu trong. Đây là một cái tin tức tốt, không uổng công một phen bận rộn. Ở bói toán suy đoán thời điểm, Đường Chấn sử dụng một loại mưu lợi hành vi, cũng không có minh xác chính mình muốn tìm mục tiêu. Càng là minh xác cùng cụ thể mục tiêu, tao ngộ tới rồi phản vệ liền sẽ càng nghiêm trọng, đặc biệt là giống thần khu mảnh nhỏ loại đồ vật này, căn bản không phải một người hạ vị thần đem có khả năng suy đoán. Bởi vậy sinh ra phản vệ, rất có thể làm thần hồn gặp bị thương nặng, liền tính là tại chỗ nổ mạnh cũng không chút nào khoa trương. Liên tính là lại nghèo túng chật vật, nó cũng là thái cổ thần vương tàn khu, có lẽ khuyết thiếu chủ động công kích năng lực, nhưng là chỉ cần có gan đụng vào, liền sẽ bị hung hăng cắn thượng một ngụm. Nếu là này tôn thần minh không có ngã xuống, gỗ cản sủ khẳng định sẽ hô to mắc mưu, thậm chí sẽ đối Đường Chấn tiến hành trả thù. Như vậy bói toán suy đoán hành vi, cung cấp với đảo một cái hố to, lại đem vị kia thần linh một phen đẩy đi vào. Hiện giờ thần hồn không có ý thức, liền tính là có hố to cũng sẽ trực tiếp nhảy vào đi, hơn nữa sẽ không sinh ra trả thù tâm tư. Nay cũng không phải là khổ mà không nói nên lời, mà là căn bản không biết chính mình bị hố. Đối với Đường Chấn tới nói, này tự nhiên là cực hảo sự tình, hoàn toàn có thể bung ra tay chân thao tác. Hắn bói toán suy đoán mục tiêu, đồng dạng phi thường chẳng qua, như vậy liền càng dễ dàng đạt được đáp án. Tuy rằng đáp án không chính xác, phạm vi cũng phi thường mơ hồ, đối với Đường Chấn tới nói cũng đã cũng đủ. Chờ đến thích hợp thời gian, lại nhiều bói toán suy đoán vài lần, liền có thể đạt được muốn chuẩn xác đáp án. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4197 quy tắc ngưng kết chi thủy. Đường Chấn thao tác phi thuyền, tiến lên ở tuyệt cảnh là lúc, phía sau thế nhưng có không ít buông xuống giả đi theo. Trung quy có một ít gia hỏa, bọn họ dám đánh cuộc dám đua, cũng không để bụng nhất thời được mất. Liên tính là ngã xuống với tuyệt cảnh, cũng có thể một lần nữa buông xuống, bằng bọn họ nhiều năm bố cục, chỉ cần quá ngắn thời gian là có thể khôi phục nguyên khí. Biết Đường Chấn sắp đi trước tuyệt cảnh, này đó buông xuống giả sôi nổi hạ quyết tâm, âm thầm làm tốt một loạt chuẩn bị. Thậm chí còn có buông xuống giả, cũng luyện chế loại nhỏ phi thuyền, dùng cho ở tuyệt cảnh chung đi thăm dò. Mỗi một người buông xuống giả đều có không tầm thường thủ đoạn, có lẽ bản thân cảnh giới bất đồng, nhưng là buông xuống sau khởi bước điểm lại là giống nhau. Một người một tinh thần tướng, nếu thao tác thích đáng, có lẽ do cựu tinh thần tướng hôn còn muốn hảo. Đương nhiên cũng có một chút sự tình, cũng không phải muốn làm là có thể làm được, như cũng sẽ đã chịu tự thân kiến thức ảnh hưởng. Tỷ như Đường Chấn phá tích quy tắc, lợi dụng thi quỷ bộ đội làm cơ sở, chế tạo ra dùng cho suy đoán cảm giác thần quốc phù văn pháp trận, đây là mặt khác buông xuống giả làm không được sự tình. Không có đủ cảnh giới, khuyết thiếu tương ứng tri thức dự trữ, ở phù văn pháp trận phương diện xa không kịp Đường Chấn tinh thông. Đường Chấn có thể làm sự tình, mặt khác buông xuống giả làm không được, thậm chí đều không có năng lực bắt chước. Thừa nhận kỹ không bằng người, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, đặc biệt là đối với buông xuống giả tới nói. Bọn họ tâm tư thông thấu, có thể thông qua Đường Chấn thủ đoạn, phán đoán lẫn nhau chi gian chênh lệch. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, đi theo cường giả liền có cơ hội ăn thịt tăng canh, trước đây trải qua chính là tốt nhất chứng minh. Đường Chấn khinh thường nhìn lại thần quốc bảo tàng, lại làm buông xuống giả ăn đến miệng bóng nhây, thu hoạch vượt xa quá đi tổng hòa. Thật đánh thật thu hoạch, làm người không muốn vứt bỏ, càng dễ dàng làm người hạ quyết tâm. Đường Chấn áp dụng hành động khi, buông xuống giả nhóm cũng theo sát tới, ý đồ tiếp tục đi theo phân thượng một ly canh. Có Đường Chấn ở phía trước mở đường, theo đuôi giả nhưng thật ra an toàn rất nhiều, nhưng lại như cũ không thể thiếu cảnh giác. Hỗn loạn quy tắc, cùng với nhân quy tắc mà sinh thành cổ quái tồn tại, mỗi loại đều đủ để mang đến chí mạng nguy hiểm. Đường Chấn bảo trì cẩn thận, theo đuôi giả cũng là như thế. Giống như giận trong biển cô thuyền, bị lực lượng thần bí lôi kéo, không ngừng hướng tới phía trước tiến lên. Ban đầu thời điểm, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Đường Chấn đặc thù năng lực, có được su cắt tị hung dùng hiệu quả, có thể trợ giúp tránh đi một ít dấu giếm nguy cơ. Đương nhiên loại năng lực này cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có hiệu quả, thậm chí còn sẽ có bẫy dập dấu giếm, đem Đường Chấn dẫn hướng chí mạng vực sâu. Mỗi khi lúc này, Đường Chấn an bài liền nổi lên hiệu quả. Hắn đem buông xuống giả lưu tại phi thuyền, sau đó thao tác một khối thi quỷ ở phi thuyền phía trước phụ trách dò đường. Buông xuống giả cảm giác hết thảy đều sẽ trước tiên phản hồi cấp thi quỷ, sau đó lại tìm kiếm an toàn tiến lên lộ tuyến. Nghe tới tuy rằng đơn giản, muốn đạt thành lại không dễ dàng. Này 5000 thi quỷ quân đoàn, Đường Chấn đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên, hiện giờ lại thành dùng cho dò đường vật hy sinh. Đơn nói loại này thao tác, liền hiếm có buông xuống giả có thể làm được. Nếu là không cần phải, bọn họ không có khả năng trả giá như thế đại giới, bồi dưỡng một đống lớn tùy thời khả năng hy sinh phá hôi. Chỉ có Đường Chấn mục tiêu minh xác, biết muốn đạt thành mục tiêu, cần thiết phải có sở trả giá. Theo không ngừng thâm nhập, tuyệt cảnh cảnh tượng có phát sinh biến hóa, xuất hiện một ít giống như vũng nước đồ vật. Không chỉ có trên mặt đất chống chất, còn ở không trung du tẩu, liền giống như vật còn sống giống nhau. Nhìn đến thứ này khi, Đường Chấn trở nên tương đương cẩn thận, nhỏ tí tẹo cũng không dám lây dính. Đây là quy tắc lực lượng dây dưa va chạm, ngoài ý muốn sinh thành đặc thù vật chất, là một loại đặc thù bán thành phẩm. Xem như vô hình quy tắc, ngưng tụ mà thành hữu hình chi vật. Loại này vật chất cực kỳ khủng bố, bất cứ thứ gì chỉ cần lây dính, liền có khả năng ở nháy mắt băng giải hóa thành hư vô. Vô luận ngọn núi sắt thép, lại hoặc là tu sĩ chi khu, thậm chí ngọn lửa không khí, đều khó thoát hủy diệt kết cục. Tu vi không đạt thần cảnh, có thể nói là xúc chi hẳn phải chết. Đáng sợ nhất một chút, là loại này vật chất sẽ liên lụy nhân quả, bất luận cái gì cùng mục tiêu có quan hệ giả đều sẽ đã chịu lan đến. Mặc kệ là người hoặc vật, chỉ cần ở thời không trung tồn tại liên hệ, liền khó thoát bị hủy diệt kết cục. Tỷ như nào đó xui xẻo trứng, không cẩn thận gặp được loại này vật chất, liền khả năng làm cho cả thế giới hoàn toàn hủy diệt. Khi nào sẽ ngưng hẳn, quyết định bởi với quy tắc lực lượng suy giảm, cùng với hay không đụng tới cường đại lực cản. Giống như là một trận gió, nếu là đụng tới vách tường, liền sẽ ở va chạm lúc sau tiêu tán với vô hình. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cố ý làm tốt phòng bị, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn sau lọt vào liên lụy. Càng đừng nói thi quỷ loại này tồn tại, vốn là đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, trời sinh đoạn tuyệt rất nhiều nhân quả. Ở tuyệt cảnh trung thám hiểm, quả thực lại thích hợp bất quá. Chí mạng nguy cơ xuất hiện, Đường Chấn đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận tránh né quy tắc chi thủy. Liền ở mỗi một khắc, Đường Chấn đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một tia rất nhỏ hơi nước, đột nhiên biến hướng, đánh vào thi quỷ trên người. Đang ở phía trước cha xét thi quỷ, đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó liền nhanh chóng bành trướng và mèo. May mắn thi quỷ không có đau đớn, nếu không tất nhiên sẽ kêu thảm thiết liên tục. Đồng thời còn có thể nhìn đến, không đếm được màu đỏ nhân quả sợi tơ, từ thi quỷ thân thể hướng ra phía ngoài kéo dài, chính là thực mau lại tiêu tán vô tung. Ngắn ngủn thời gian, thi quỷ thân thể liền băng giải thành rất nhiều khối, lại phảng phất dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng giống nhau. Lại qua mấy tức thời gian, hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán. Con hào không xuất hiện ngoài ý muốn. Đường Chấn như chút được gánh nặng, cũng không để ý này đoán trước bên trong tổn thất, mà là may mắn không có lan đến gần phi thuyền bên trong. Tuy rằng trước đây từng có chuẩn bị, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm không có ngoài ý muốn phát sinh, chỉ có trải qua thực tiễn lúc sau mới có thể đủ hoàn toàn yên lòng. Nhìn như chuẩn bị đầy đủ, kỳ thật gánh vác thật lớn nguy hiểm, vạn nhất thật sự xuất hiện biến cố, rất có thể chính là toàn quân bị diệt kết cục. Đường Chấn tự hỏi đồng thời, ý thức lại lần nữa rời đi, chiếm cứ một đầu thi quỷ thân hình. Giống như pho tượng thi quỷ, đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Ngay sau đó duỗi tay nhất chiều, hút quá một quả chiếc nhẫn, chặt chẽ tròng lên ngón tay mặt trên. Giờ khắc này thi quỷ, gián tiếp đạt được buông xuống giả năng lực, có được su cắt tị hung bản lĩnh. Hy vọng kế tiếp hết thảy thuận lợi. Đường Chấn nhẹ giọng nói, lại theo xuất khẩu bay ra. Hắn những lời này cũng không phải nói bậy, mà là một loại cùng loại kỳ nguyện phương thức, tựa như phàm nhân ở thần tượng trước cầu nguyện, hy vọng có thể được đến bảo hộ. Lời này nói ra đồng thời, liền cung cấp với khởi động thần kỹ, đạt được thần linh lực lượng thêm vào. Giống như vậy thần kỹ, khẳng định có che chở hiệu quả, nhưng lại không thể bảo đảm hóa giải sở hữu thai kiếp. Đạt được phù hộ đồng thời, còn sẽ lọt vào thần lực phản vệ, thừa nhận kịch liệt thống khổ. Thi quỷ thân phận đặc thù, nhưng thật ra có thể tránh cho tệ đoan, đã chịu ảnh hưởng cũng gần như với vô. Mặt khác thi quỷ tu hành giả, lại căn bản làm không được điểm này. Bất luận cái gì một cái tu hành hệ thống, đều có này ưu thế cùng tệ đoan, mấu chốt vẫn là muốn xem như thế nào vận dụng phát huy. Ở Đường Chấn buông xuống phía trước, khẳng định có tu sĩ lựa chọn quá thi quỷ, lại khẳng định vô pháp giống hắn như vậy vận dụng đến mức tận cùng. Tân thi quỷ lên sân khấu, vòng qua phía trước nguy hiểm khu, tiếp tục thâm nhập tuyệt cảnh chỗ sâu trong. Đi theo phía sau buông xuống giả, chính mắt thấy ngoài ý muốn phát sinh, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Bọn họ cũng không phải là Đường Chấn, có mấy ngàn thi quỷ có thể khống chế, một khi tao ngộ ngoài ý muốn tình huống, rất có thể liền yêu cầu một lần nữa buông xuống. Cũng may có Đường Chấn dò đường, theo đuôi giả nhóm gánh vác nguy hiểm cũng đại đại hạ thấp, một ít đã từng tiến vào tuyệt cảnh buông xuống giả, còn may mắn đặt chân qua đi chưa bao giờ đến chiều sâu. Lại tiến lên không biết rất xa, phi thuyền đột nhiên đình chỉ đi tới, cưới phi thuyền thi quỷ bộ đội cũng nối đuôi nhau mà ra, hợp thành kỳ quái đại trận. Theo đuôi giả tức khắc tinh thần rung lên, xuất hiện như vậy cảnh tượng, thường thường liền ý nghĩa phát hiện che giấu thần quốc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4198 tuyệt cảnh thần quốc. Đồng dạng một việc, đổi thành tuyệt cảnh trung thao tác, khó khăn liền sẽ thành lần tăng lên. Không chỉ có thành công tỷ lệ hạ thấp, còn có khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Vạn sự vạn vật toàn theo quy tắc, nhưng là ở tuyệt cảnh trong vòng, quy tắc lại là nhất không vững chắc tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp đánh sâu vào. Mặc dù là có nguy hiểm tồn tại, chuyện nên làm như cũng phải làm, tuyệt đối không thể bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Tỷ như giờ khắc này, nếu phát hiện phong ấn thần quốc, cần thiết phải tìm mọi cách mở ra. Kỳ thật như vậy thao tác, còn giấu giếm bất đắc dĩ. Nếu vô pháp chuẩn xác định vị, liền không thể bỏ lỡ bất luận cái gì khả năng, tuy rằng sẽ lãng phí thời gian, nhưng là thắng ở một cái ổn thỏa. Thân ở với đặc thù hoàn cảnh, nhất định phải học được thích ứng quy tắc, Đường Chấn đối với điểm này tương đương rõ ràng. Hắn ở thao tác trong quá trình, có thể nói là không chút cầu thả, ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Ngoài ý muốn có thể đến từ ngoại giới, nhưng là tuyệt không có thể đến từ chính mình. Phù văn pháp trận bay nhanh vận chuyển, thuận lợi tiếp dẫn thiên thần chi lực, cũng đối thần quốc phong ấn tiến hành ăn mòn hóa giải. So sánh với ở an toàn khu thao tác, lúc này đây phá giải khó khăn rõ ràng tăng lên, không chỉ có chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, phong ấn bản thân cũng tương đương kiên cố. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, chính mình đụng phải một con cá lớn. Tựa như trước đây phỏng đoán như vậy, càng cao cấp bậc thần quốc, quả nhiên đều che giấu với tuyệt cảnh chỗ sâu trong. Nay cũng không phải đại bí mật, sớm đã có buông xuống giả làm ra cùng loại phỏng đoán, lại trước sau không có cơ hội tiến hành chứng thực. Đương nhiên cũng có khả năng, sớm đã có buông xuống giả mở ra, nhưng là tin tức vẫn luôn không có khuếch tán. Chân chính cảm kích giả, hẳn là cũng là buông xuống giả trung đại lão, bọn họ có năng lực thăm dò tuyệt cảnh, lại không cần thiết đem tình báo chia sẻ. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, Đường Chấn cũng không để ý, hắn chỉ chú ý với chính mình sự tình. Còn có một chút không xác định, ở nguy cơ tứ phía tuyệt cảnh trung, hay không cũng sẽ tao ngộ chiếm địa bàn sự tình. Buông xuống giả nhóm phân chia địa bàn, không cho phép người từ ngoài đến tham gia, nếu không liền sẽ phát động công kích. Nếu thật là như thế, nhất định sẽ sinh ra khúc chiết. Tình thế rốt cuộc như thế nào phát triển, Đường Chấn cũng vô pháp xác định, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, dọc theo đường đi tùy cơ ứng biến. Tự hỏi trong quá trình, phá giải còn đang không ngừng tiếp tục. Tuy rằng phong ấn phá giải khó khăn gia tăng, lại cũng khó không được Đường Chấn, nhiều lắm là hao phí một ít thời gian. Đường Chấn phá giải trong quá trình, theo đuôi giả nhóm cũng là vẻ mặt hưng phấn, trong lòng chờ mong càng thêm nồng đậm vài phần. Đương nhiên cũng ở bảo trì cảnh giác, phòng ngừa Đường Chấn đột nhiên trở mặt, chỉ huy thi quỷ quân đoàn đưa bọn họ chém giết. Nếu thật là như thế, duy nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Đánh bừa căn bản đua bất quá, bị chém giết lúc sau còn cần một lần nữa buông xuống, chạy trốn tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Đây là tệ nhất tình huống, một khi tới rồi kia một bước, liền ý nghĩa theo đuôi chi lữ hoàn toàn kết thúc. Bất quá xem hiện giờ tình huống, Đường Chấn cũng không có ý nghĩ như vậy, như cũng làm lơ theo đuôi giả tồn tại. Rốt cuộc có một tia hơi thở, hướng tới bốn phía nhộn nhạo mở ra, tái nhận thế giới cũng nhiều vài phần mỹ lệ sắc thái. Đây là quy tắc lực lượng, còn mang theo một tia thần linh uy áp, làm buông xuống giả nhóm đều phi thường khó chịu. Hổ chết uy hay còn ở, huống chi buông xuống giả không phải bản tôn, chống cự thời điểm liền trở nên tương đương cố hết sức. Mặc dù là áp lực trầm trọng, lại như cũng không buông xuống giả thối lui, ai đều không nghĩ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Làm thần quốc mở ra giả, Đường Chấn thừa nhận áp lực lớn nhất, cơ hội đạt tới cực hạn tiêu chuẩn. Nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, rất có thể sẽ bỏ dở nửa chừng, thậm chí sẽ bởi vậy gặp nghiêm trọng phản vệ. Liên giống như cổ mộ trung cơ quan, đối trộm mộ giả tồn tại thật lớn uy hiếp, thần quốc phòng ngự cơ chế đồng dạng cũng là như thế. Không trải qua cho phép mở ra, tất nhiên sẽ lọt vào phản kích, thậm chí sẽ cùng xâm nhập giả đồng quy vu tận. Đường Chấn làm thao tác giả, tự nhiên yêu cầu cực kỳ cẩn thận, miễn cho gặp tỏa định công kích, liên quan thi quỷ quân đoàn cùng hồi phi yên diệt. Cũng may thao tác trong quá trình cũng không có quá lớn ngoài ý muốn phát sinh, thần quốc cũng tùy theo thuận lợi mở ra. Chỉ là mở ra nháy mắt, quy tắc lực lượng cũng tùy theo quái, đáng sợ ăn mòn càng là tùy theo mà đến. Tuyệt cảnh khu vực trống không, chính là bởi vì bất luận cái gì vật phẩm đều sẽ gặp công kích ăn mòn, cuối cùng rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. Đường thần quốc mở ra kia một khắc, Đường Chấn lập tức chỉ huy thi quỷ quân đoàn, bắt đầu rồi cứu giúp tính đoạt lấy. Nếu là động thủ tốc độ quá chậm, có rất nhiều chân quý bảo vật liền sẽ bạch bạch lãng phí biến mất. Đường Chấn tưởng ở tuyệt cảnh trung hành động, cần thiết phải có cũng đủ vật tư tới duy trì vận chuyển, nơi phát ra chính là này đó thần quốc vật phẩm. Thần chi căn nguyên nhưng hóa vạn vật lại không thể chuyển hóa trở thành căn nguyên, thần quốc trung từ căn nguyên chuyển hóa vật phẩm, lý luận thượng đều có trở về căn nguyên khả năng. Đương nhiên số lượng cũng không nhiều, thậm chí không đủ đầu nhập 1/10, thay đổi quá trình tiêu hao tương đương thật lớn. Thậm chí còn có khả năng mang đến một ít đặc thù độc tố, cấp chuyển hóa giả mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng mặc dù là như thế, buông xuống giả nhóm như cũ tích cực cấp đoạt chọn lựa, như thế liền có thể làm được tích tiểu thành đại. Này đó nhỏ bé thu vào, Đường Chấn cũng không để ý, bắt được chủ yếu mục đích là duy trì phi thuyền cùng thi quỷ quân đoàn bình thường vận chuyển. Đều là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, cần thiết phải có sung túc dự trữ, nếu không liền sẽ đối hành động tạo thành ảnh hưởng. Nếu là bản tôn tại đây, này đó tiêu hao tự nhiên không đáng giá nhắc tới, hiện tại lại cần thiết muốn Đường Chấn tự lực cánh sinh. Một đám thi quỷ như lang tựa hổ, không ngừng thu thập thần quốc trung bảo vật, lại làm theo đôi giả nhóm âm thầm sốt ruột. Bọn họ thông qua hơi thở phán đoán, xác định này tòa thần quốc thực không đơn giản, vô cùng có khả năng thuộc sở hữu với thần vương cường giả. Nếu thật là như thế, bên trong tất nhiên chân bảo vô số, giá trị cũng xa xa vượt qua tầm thường thần quốc. Nguyên bản còn tâm tồn ảo tưởng, hy vọng Đường Chấn giống quá khứ giống nhau hào sảng, kết quả lại hoàn toàn thất vọng. Bọn họ kỳ thật cũng rất rõ ràng, thần vương cấp bậc thần quốc, giá trị có thể nói là phiên bội tăng lên, Đường Chấn quả quyết không có không cần đạo lý. Như vậy cũng không phải là hào sảng, mà là thật sự có vấn đề lớn. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, lại như cũ âm thầm kỳ vọng, có thể nhân cơ hội đạt được một ngụm nhiệt canh. Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, chính là không ai dám với hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất chọc giận Đường Chấn, lại đưa tới thi quỷ quân đoàn công kích, tất nhiên sẽ rơi vào mất cả người lẫn của kết cục. Chờ, chỉ cần tận tâm chờ đợi, tất nhiên sẽ có kết quả. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, thi quỷ quân đoàn liền một lần nữa tụ tập, lại lần nữa tiến vào phi thuyền bên trong. Ngắn ngủn thời gian, bọn họ chữa vật trang bị đều tắc đến tràn đầy, còn sót lại thần chi căn nguyên nhưng thật ra không có đạt được nhiều ít. Thần quốc vừa mới mở ra, thần chi căn nguyên liền bay nhanh tiêu tán, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Không xong hoàn cảnh, dẫn tới loại tình huống này phát sinh, ngay cả Đường Chấn cũng không có cách nào. có thể đem tuyệt cảnh coi làm vô hình nước cấm, thần chi căn nguyên chính là hơi nước, mà thần quốc vật phẩm còn lại là khối băng. Con phong bế hoàn cảnh bị đánh vỡ, đầu tiên giật tán chính là thủy hơi nước, băng cứng cũng sẽ trong nước cấm chậm rãi hòa tan. Đây là tuyệt cảnh đặc sắc, cùng bên ngoài an toàn khu hoàn toàn bất động, tồn tại lớn hơn nữa nguy hiểm, cũng có nhiều hơn chỗ tốt, muốn được đến cũng càng thêm gian nan. Theo đôi giả thấy vậy tình cảnh, tức khắc trong mắt tỏa ánh sáng, biết đợi lâu cơ hội rốt cuộc tiến đến. Theo phi thuyền chậm rãi khởi động, theo đôi giả nhóm vây quanh đi lên, đang không ngừng tan rã thần quốc trung khắp nơi sưu tầm. Kết quả làm người cảm thấy kinh hỉ, Đường Chấn cầm đi đầu to, lại như cũ để lại cũng đủ nhiều thứ tốt. Theo đôi giả nhóm mừng thầm, thậm chí còn tâm sinh một tia cảm kích. Xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là Đường Chấn cố tình mà làm, rõ ràng có thể thao tác thi quỷ quân đoàn cướp đoạt không còn, lại như cũ để lại cũng đủ chỗ tốt. Ở một ít buông xuống giả trong lòng, Đường Chấn đã trở thành trọng nghĩa khinh tài cường giả, có đại lòng dạ cùng đại khí phách, trở thành người tốt đại danh tử. Chương 4199 con đường phía trước gian nguy. Thuận lợi mở ra một tòa thần quốc, chứng thực trước đây một phen phỏng đoán, Đường Chấn hướng tới tuyệt cảnh chỗ sâu trong tiếp tục đi trước. Giờ khắc này, hắn trở nên càng thêm có tin tưởng. Dù cho không có thần khu mảnh nhỏ, chính là thần vương cấp bậc thần quốc, cũng có thể đủ cấp Đường Chấn mang đến đại lượng thu hoạch. Hắn cũng là thần vương tu sĩ, đối mặt cùng cấp bậc cường giả di lưu, tự nhiên không có khả năng sẽ tâm sinh ghét bỏ. Nếu là có thể một đường thu thập, chỉ dựa vào phương diện này thu hoạch, Đường Chấn liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Tiến lên trong quá trình, hắn cũng đang không ngừng phân tích suy đoán, cảm giác này tòa thần giới cũng không đơn giản. Cùng loại hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cùng tao ngộ. Mỗi một người thần linh tu sĩ đều sẽ kiến tạo cùng loại thần quốc hoàn cảnh, khác nhau liền ở chỗ đặt địa điểm. Chỉ có lâu thành tu sĩ, khai sáng trong óc thần quốc, có thể nói tùy thân lưu đại biểu. Thần quốc cùng tự thân tương dung, vô luận đến địa phương nào, cả nước đều là gắt gao tương tùy. Mặt khác hệ thống thần linh, tuy rằng làm không được điểm này, lại cũng có thể làm thần quốc theo sát bên người. Giống như là một cái ba lô, đi đến nơi nào bối đến nơi nào. Này đó di lưu lớn nhỏ thần quốc, này chủ nhân ở ngã xuống phía trước, nhất định đều tụ tập với này tòa thần giới. Chờ đến chư thần ngã xuống lúc sau, thần quốc cũng tứ tán mở ra. Chỉ là Đường Chấn có chút không hiểu được, vị này ngã xuống thái cổ thần vương, vì cái gì muốn lôi kéo tương ứng thần hệ thần linh cùng chôn cùng. Nhiều như vậy thần linh, đủ để xưng bá một phương, kết quả lại tập thể ngã xuống. Càng muốn loại chuyện này, liền càng làm người cảm giác tiếc nuối. Vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này, đến nay không người biết hiểu đáp án, thuộc về buông xuống giả đều thực cảm thấy hứng thú siêu cấp câu đố. Đường Chấn nhưng thật ra cảm thấy, sự tình không có như vậy phức tạp. Vị này thần giới chủ nhân, hẳn là chính là cái ích kỷ gia hỏa. Hắn ở chính mình chết lúc sau, cũng không nghĩ để cho người khác tồn tại. Như vậy tâm thái, cực kỳ giống nào đó tham lam đế vương, tồn tại thời điểm thống trị quốc gia, sau khi chết còn tưởng khống chế loại này quyền lực. Cho nên sẽ lựa chọn các loại chôn cùng, chỉ có tài phú còn không được, bên người hết thảy đều cần thiết muốn đi theo mang đi. Vị này ngã xuống thái cổ thần vương, liền có cùng loại tâm thái, đem sở hữu hết thảy đều coi là mình có. Hắn ở ngã xuống phía trước, cố ý bày ra âm mưu, đem cấp dưới thần hệ chúng thần toàn bộ tụ tập đến thần giới. Thái cổ thần vương triệu hoán, thử hỏi có ai có gan cự tuyệt. Bị triệu hoán những cái đó cấp dưới thần linh, khẳng định không biết sự tình chân tướng, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào thần giới. Nếu là có thể lựa chọn, nhất định sẽ có bao xa trốn rất xa, tránh đi lúc này đầy sát kiếp. Phụ thần lại như thế nào, không đạo lý đối phương ngã xuống, chính mình cũng cần thiết mạnh mẽ chôn cùng. Đường Chấn nghĩ đến đây, đột nhiên ý thức được một loại khả năng. Lúc trước cái kia bấy dập, hay không sở hữu thần minh đều sẽ mắc mưu, lại hay không tồn tại cá lọt lưới. Sắp ngã xuống thái cổ thần vương, khẳng định sẽ không màng tất cả, lại cũng chưa chắc có cũng đủ thời gian đi bố cục đối bắt. Nếu là có thần linh phát giác dị thường, hơn nữa đem hết thảy thoát đi, vị kia thái cổ thần vương cũng chưa chắc sẽ theo đuổi không bỏ. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, đối phương lại hay không sẽ lặng yên xuất hiện, che giấu với buông xuống giả chung vất chỗ tốt. Không phải không có cái này khả năng. Đương nhiên đối phương như thế nào đi làm, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần không trở ngại hắn hành động liền có thể. Thành công mở ra một tòa thần vương di lưu, phi thuyền cùng thi quỷ quân đoàn đã không thiếu dự trữ tài nguyên, liền tính là thâm nhập bụng cũng không cần lo lắng. Thần vương không phải cải trắng, không có khả năng khắp nơi đều có. Đường Chấn có thể nhanh như vậy gặp được, kỳ thật cũng là vận khí sở dẫn tới. Đồng dạng cũng là thật tốt vật khí, dẫn tới Đường Chấn yêu cầu thừa nhận thật lớn phản vệ. Cũng may vấn đề đã giải quyết, thần chi căn nguyên chính là tốt nhất thay thế vật, xa so khí huyết tinh thần càng có dinh dưỡng. Bởi vì không tồn tại ý thức, bị chính mình hố đến mình đẩy thương tích hư không thần hồn, hiện giờ thế nhưng được đến thần chi căn nguyên phụng dưỡng ngược lại. Đối với vô chủ thần hồn tới nói, đây là khó được chỗ tốt, không những có thể chữa trị nó bị thương, thậm chí còn có khả năng dẫn tới dị biến phát sinh. Đối với Đường Chấn tới nói, hư không thần hồn càng cường càng tốt. Như vậy liền có thể trở nên càng thêm đầu thiết, làm rất nhiều ngã xuống phía trước không dám đi làm sự tình. Giống như là thêm mãn du ô tô, không ngừng tăng thêm cứng rắn bọc giáp, liền có thể đánh vỡ càng hậu vết tường. Nếu không tương lai nhật tử, liền sẽ bởi vì Đường Chấn điên cuồng thao tác, dẫn tới vô chủ thần hồn vỡ vụn băng giải. Những cái đó chân thần giáo hội, kỳ thật cũng làm cùng loại sự tình, như vậy là có thể đủ bảo đảm thờ phụng thần linh càng cường đại hơn. Nhưng là bọn họ thao tác, thường thường phi thường ôn hòa, thuộc về nhuận vật tế vô thanh hình thức. Chính là sợ hãi bổ đến quá tàn nhẫn, dẫn tới xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Đường Chấn lại không thèm để ý, hoàn toàn là không hạn lượng đầu uy, liền tính là ra vấn đề cũng không quan hệ. Một cái vô chủ thần hồn bị lợi dụng công cụ, cho dù chết rất lại có thể như thế nào? Ở phi thuyền tiến lên trong quá trình, Su Cát Tị Hung năng lực vẫn luôn đều ở phát huy tác dụng, Đường Chấn thường thường còn sẽ tiến hành suy đoán bói toán. Nếu là đổi thành tầm thường tín đồ, đã sớm đã chết mất vô số lần, bị ép đến liền xương cốt bột phấn đều thừa không dưới. Nhưng là hiện giờ, phi thuyền bên trong phủ văn pháp trận chính không ngừng vận chuyển giữa, giống như là một con đại hào lò luyện, không ngừng cắn nuốt các loại thần quốc vật phẩm, luyện hóa lúc sau lại đưa giao buông xuống giả. Thông qua phức tạp thay đổi, vượt qua buông xuống giả bản thân, ở trực tiếp đưa vào hư không giữa. Đường Chấn thao tác buông xuống giả, chính là một loại vô thương trạng thái, đủ để cho sở hữu tín đồ tha thiết ước mơ. Lợi dụng loại này tuyệt hảo trạng thái, Đường Chấn không ngừng tiến hành suy đoán, hơn nữa đem được đến tin tức phản hồi cấp dò đường thi quỷ. Hắn đã cũng đủ cẩn thận, ngoài ý muốn lại vẫn là không ngừng phát sinh. Phụ trách dò đường thi quỷ, thường thường liền sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ, cơ hồ mỗi một lần đều là hẳn phải chết kết cục. May mắn ở trong phi thuyền có 5000 thi quỷ quân đoàn đợi mệnh, nếu không Đường Chấn thám hiểm nhất định phải như vậy gián đoạn. Tuy rằng có cũng đủ thay thế bổ sung, cũng không có đối hành động tạo thành ảnh hưởng, Đường Chấn lại như cũ không dám thiếu cảnh giác. Tuyệt cảnh thật sự quá lớn, hắn hiện tại gần chỉ là ở bên cạnh, khoảng cách chân chính trung tâm còn thực xa xôi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chạy trốn thần khu mảnh nhỏ, hẳn là liền ở tuyệt cảnh trung tâm. Tuy rằng có loại này suy đoán, chính là ven đường gặp được thần quốc thời điểm, Đường Chấn như cũ sẽ không chút do dự đem này mở ra. Có sát sai, chớ buông tha. Nếu là thần khu mảnh nhỏ giàu hoạt, làm ra ngược hướng lựa chọn, chẳng phải là bạch bạch bận rộn một hồi. Cho nên lúc này đây hành động, Đường Chấn chính là ổn trung cầu tiến, tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút sơ hở. Phía sau theo đuôi giả, số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều. Đều không phải là theo đuôi giả không nghĩ muốn chỗ tốt, mà là tuyệt cảnh thật sự quá mức hiểm ác, liền tính dọc theo đường đi lợi dụng phi thuyền tránh hiểm, lại vẫn như cũ vẫn là ngoài ý muốn tần phát. Này đó theo đuôi giả thủ đoạn, chiếu so Đường Chấn còn kém đến quá xa, một khi tao ngộ nguy hiểm tình huống, rất khó thuận lợi đem này giải quyết. Liền tính là may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là theo không ngừng thâm nhập tuyệt cảnh, tao ngộ khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều. Một ít theo đuôi giả thấy thế, bắt đầu đánh lên lui trông lớn. Bọn họ đã có điều thu hoạch, nếu là có thể quyết đoán rút lui, còn có thể đủ bảo đảm không chịu tổn thất. Nếu là tiếp tục tra xét, còn một khi tao ngộ nguy cơ ngã xuống, chính là mất cả người lẫn của kết cục. Không cần quá nhiều tự hỏi, thực dễ dàng là có thể làm ra lựa chọn. Ôm có loại này tâm tư theo đuôi giả, đều sẽ ở nửa đường rút lui, tuy rằng trong lòng còn muốn càng nhiều, nhưng là thực lực thật sự không cho phép. Còn có một ít theo đuôi giả, lại là hạ quyết tâm, muốn một đường tiếp tục đi theo đi xuống. Tài phú đối bọn họ mà nói, chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai, tìm kiếm tuyệt cảnh bí mật mới nhất quan trọng. Mỗi một cái buông xuống giả đều có dạ tâm, biết nơi này là thái cổ thần vương ngã xuống chỗ, liền sẽ theo bản năng muốn đạt được lớn nhất chỗ tốt. Một khi mục đích đạt thành, được đến cơ duyên quả thực vô pháp tưởng tượng. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất thần vương cảnh giới cái chán, liền có vượt qua khả năng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4200 chặn lại giả. Theo không ngừng thâm nhập, tuyệt cảnh hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nơi này tràn ngập tử vong cùng hủy diệt, tụ tập thần giới giữa cực hạn ác, giống như là một khối ổ bệnh, dẫn tới thần giới dần dần đi hướng diệt vong. Tựa như ngã xuống thần linh thần quốc, không ngừng ở vào băng giải trạng thái, vị này thái cổ thần vương thần giới cũng là như thế. Từ trong tới ngoài, hủ bại không thể nghịch chuyển. Người sáng suốt đều biết, đi trước tuyệt cảnh chỗ sâu trong hành trình, chính là một hồi tử vong chi lữ. Tiến vào phạm vi càng sâu, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Theo chiều sâu gia tăng, khủng bố hấp lực cũng trở nên lớn hơn nữa, giống như là mãnh liệt nước động lốc xoáy, lâm vào lúc sau liền rất khó thoát khỏi. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn cũng không có từ bỏ tính toán. Lại có một ít buông xuống giả, cũng không thích Đường Chấn đã đến, thậm chí chủ động tiến hành chặn lại. Quả nhiên như thế, Đường Chấn đã sớm đoán được, tuyệt cảnh chung có buông xuống giả hoạt động, lại không nghĩ rằng số lượng xa so trong tưởng tượng càng nhiều. Tiến lên lộ tuyến phía trước, xuất hiện một mảnh quỷ dị thạch lâm, số lượng vô pháp thống kê, mỗi một khối tạo hình đều vô cùng kỳ lạ. Này cũng không phải là bình thường cục đá, mà là nào đó kỳ chân dị bảo, nếu không căn bản vô pháp đối kháng quy tắc ăn mòn. Rốt cuộc là vật gì chất, lại có được cái dạng gì công năng, ngay cả Đường Chấn cũng vô pháp xác định. Quy tắc tạo vật thần kỳ, liền ở chỗ giấu giếm không xác định tính, trừ phi trải qua không ngừng suy đoán thí nghiệm, có tinh chuẩn quy tắc sắp hàng đồ phổ, nếu không liền sẽ sinh thành một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuyệt đại đa số đều là phế vật, còn có cực nhỏ một bộ phận, khả năng sẽ cụ bị kỳ lạ thuộc tính. Liên tính là thần vương cường giả, cũng sẽ kinh ngạc cảm thán với một ít tạo vật kỳ lạ thuộc tính, thậm chí còn sẽ phân tích phá dịch, thử đem này một lần nữa phục chế ra tới. Trước mắt này đó thạch lâm, rõ ràng thuộc về đặc thù quy tắc tạo vật, cứ việc bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm, nhưng là gân cốt chút nào không tổn hao gì. Ở một mảnh đất chống tuyệt cảnh, lại xuất hiện diện tích thật lớn thạch lâm, đủ để chứng minh khu vực này có vấn đề. Tám phần là một tòa thần quốc, nhưng là phong ấn băng giải vỡ vụn, mới có thể hiện lộ ra loại này kỳ quái cảnh tượng. Đường Chấn chú ý điểm, cũng không phải loại này kỳ lạ nham thạch, mà là chiếm cứ tại đây một đám buông xuống giả. Số lượng chừng mấy chục, một đám đằng đằng sát khí, đem Đường Chấn đường đi chặn lại. Lại coi trọng hạ tả hữu, toàn bộ đều là nguy hiểm vùng cấm, chỉ có thạch lâm mới có thể thuận lợi thông hành. Đối phương địch ý rõ ràng, chính là nhằm vào Đường Chấn, căn bản không phải đường vòng có khả năng giải quyết. Nay tòa thần quốc di tích tồn tại, làm Đường Chấn xác nhận một việc, đối phương cũng không phải chuyên môn chặn lại chính mình. Nay chỉ là một cái trùng hợp, hoặc là nói là tất nhiên kết quả. Bởi vì không ngừng suy đoán, làm Đường Chấn đạt được an toàn nhất tiến lên lộ tuyến, cuối cùng cũng thông hướng này phiến thạch lâm nơi khu vực. Có thể không tổn hao gì đến nơi đây, có lẽ là có vận khí thành phần, nhưng có cực đại có thể là tiết lộ tin tức. Đối phương khẳng định sẽ hoài nghi, Đường Chấn nắm giữ hành an toàn tiến lên lộ tuyến, nếu không tuyệt cảnh mênh mang, lại sao có thể dễ dàng tìm tới nơi này. Nếu đối phương có lý do hoài nghi, Đường Chấn là thẳng đến thần quốc mà đến, ra mặt chặn lại cũng liền trở nên theo lý thường hẳn là. Chặn lại khuyên phản chỉ là tốt nhất kết quả, có cực đại khả năng đối phương sẽ đem Đường Chấn khấu lưu hoặc đánh chết. Liên tính là hiểu lầm Đường Chấn, đối phương cũng cần thiết muốn đem hắn khấu lưu đánh chết, miễn cho tin tức bị càng nhiều bông xuống giả biết được. Nếu kết cục vô pháp lịch chuyển, hành sự cũng liền không cần quá nhiều băn khoăn. Người tới dừng bước, Thạch Lâm trung bay ra một đạo thân ảnh, ngăn cản dò đường thi quỷ, bao gồm theo sát sau đó phi thuyền. Các ngươi ra sao lai lịch, lại vì sao đến đây? Làm không rõ Đường Chấn hư thật, đối phương cũng không có nóng lòng ra tay, đây là ý đồ đường quanh co dò hỏi. Ý muốn đi trước tuyệt cảnh chỗ sâu trong, đánh này trải qua mà thôi, cũng không sẽ tại đây dừng lại. Đường Chấn thao tác thi quỷ, thanh âm khàn khàn dị thường, liền phảng phất thân thể cọ sát giống nhau. Đỏ như máu đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lộ ra làm người tim đập nhanh hàn mang. Phía trước không đường, lập tức trở về. Nghe được Đường Chấn đáp lại, tên kia buông xuống giả không chút do dự, yêu cầu Đường Chấn xoay người rời đi. Ngữ khí dị thường bá đạo, căn bản chân thật đáng tin. Buồn cười. Đường Chấn lạnh giọng cười, nhìn chặn đường giả nói, tuyệt cảnh rộng lớn vô biên, đường nhỏ nhiều đến không xuể, có thể nói chỉ cần có can đảm, nơi trốn đều là đường bằng thẳng. Các hạ lại đối ta nói, phía trước không có con đường, chẳng lẽ này tuyệt cảnh là nhà ngươi địa bàn? Đường Chấn một câu chất vấn, lại rước lấy một trận châm chọc niệm ai, cùng với từng đạo chứa đầy sát ý hung hãn ánh mắt. Ngu xuẩn, nơi này nhưng còn không phải là ta nhà mình địa bàn. Chết đã đến nơi, còn ở mạnh miệng. Phụ trách giao thiệp buông xuống giả, đồng dạng cũng là như thế, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm không tốt. Tuyệt cảnh có đường, nhưng là có đi mà không có về, ngươi xác định còn muốn tiếp tục về phía trước đi? Buông xuống giả cười nhạo một tiếng, lại một lần dò hỏi Đường Chấn. Nếu nói trước đó, hắn còn ở ý đồ diễn kịch tê mọi Đường Chấn, hiện tại cũng đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Đương nhiên phải đi, hơn nữa tuyệt không quay đầu lại, không đến tuyệt cảnh trung tâm thế không bỏ qua. Đường Chấn chém đinh chặt sắt, ngôn ngữ chi gian một bước cũng không nhường. Ha ha ha, quả nhiên có không sợ chết ra hỏa, một khi đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vung xuống giả nói tới đây, duỗi tay về phía trước vung lên. Giết bọn họ. Đối phương mục tiêu không chỉ có bao gồm Đường Chấn cùng phi thuyền, còn có hậu mặt một ít theo đuôi giả. Hô. Cùng với một trận quái dị chu lên, đá lởm chởm cổ quái màu đen cục đá, đột nhiên biến thành từng con khủng bố bàn tay to. Phảng phất có thể vô hạn kéo dài, đồng thời chụp vào Đường Chấn cùng phi thuyền, công kích tốc độ nhanh như tia chớp. Như vậy thủ đoạn không tính thần kỳ, bất quá chính là mở ra thần quốc, đạt được khống chế quyền hạn mà thôi. Đổi thành mặt khác tu sĩ, chỉ cần luyện hóa này đó quái thạch, đồng dạng có thể đem này sử dụng cũng làm vũ khí. Mấy chục danh buông xuống giả đoàn đội, còn có thể đủ sử dụng quái thạch bàn tay khổng lồ, khó trách như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Có lẽ ở đối phương xem ra, muốn chấn áp diện sát Đường Chấn, khả năng không cần tốn nhiều sức. Lại không nghĩ đúng lúc này, phi thuyền bắn ra từng đạo chùm tia sáng, tỏa định cục đá bàn tay to khởi xướng công kích. Đường Chấn luyện chế phi thuyền, không chỉ có cường đại phòng hộ năng lực, công kích năng lực đồng dạng bất phàm. Một khi tao ngộ nguy hiểm, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Liên ở cùng thời gian, còn có vô số thân ảnh từ phi thuyền giữa chen chúc mà ra. Ở địch quân kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp phát sát mà đến, giống như một đám lấy ra khỏi lồng hấp mánh hổ. Đáng chết, đối phương là cái gì địa vị? Chặn lại Đường Chấn buông xuống giả, một đám sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Giờ khắc này thế cục nghịch chuyển, đã không phải bọn họ đắn đo Đường Chấn, mà là muốn lo lắng cho mình an toàn. Trên chiến trường biến hóa phát sinh ở ngay lập tức chi gian, chiến đấu cũng đã có rồi kết quả. Ngăn lại Đường Chấn đường đi, hơn nữa ý đồ đem hắn diệt sát buông xuống giả, trong nháy mắt đã bị thi quỷ quân đoàn chấn áp chém giết. Quỷ dị nham thạch bàn tay khổng lồ, đồng dạng lâm vào đỉnh trệ trạng thái, đương thao tác giả bị chấn áp chém giết khi, màu đen thạch lâm cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Đối phó này đó chặn đường giả, Đường Chấn xuống tay khi không chút khách khí, trực tiếp hạ đạt chém giết mệnh lệnh. Tên kia phụ trách ra mặt giao thiệp, cũng hạ lệnh công kích buông xuống giả, cũng bị Đường Chấn trực tiếp chấn áp siêu hồn. Ngươi chờ, tôn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Đối phương thấy tình huống không ổn, lập tức lựa chọn tự mình chấm dứt, miễn cho bại lộ quan trọng tin tức. Đồng thời lưu lại uy hiếp, chứa đầy nồng đậm hận ý. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, không chỉ có chế tạo thật lớn thương vong, còn làm tổ chức kế hoạch đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Như thế cường hãn đội hình, rõ ràng chính là có bị mà đến, có cực đại có thể là đối thủ cạnh tranh. Tuyệt cảnh chỗ sâu trong cạnh tranh, cũng không so an toàn khu kém đến nơi nào, chỉ là tầm thường tu sĩ vô duyên biết được. Tôn chủ sao? Đường Chấn khẽ cười một tiếng, vứt bỏ trong tay tàn thi. Nếu có lá gan, khiến cho hắn cứ việc lại đây, giới nội giới ngoại đều là như thế. Tuy rằng kết hạ thù hận, lại làm Đường Chấn đạt được càng nhiều tin tức. Nếu tuyệt cảnh chỉ có chính hắn, tìm kiếm mục tiêu liền sẽ thực cố hết sức, mỗi một chỗ địa điểm đều không thể buông tha. Nhưng nếu là có một đám buông xuống giả ở tuyệt cảnh chung khắp nơi tìm kiếm, không thể nghi ngờ sẽ làm lượng công việc đại đại hạ thấp. Chỉ là xem vừa mới tình huống này, rút buông xuống giả rõ ràng không thích có người cạnh tranh, kế tiếp lữ trình sợ là không thể thiếu một phen tinh phong huyết vũ chém giết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web chương 4201 độc thủ xé nát cường địch. Giải quyết chặn đường giả sau, Đường Chấn tự nhiên muốn quét tước chiến trường. Buông xuống giả thi thể đều bị thu vào phi thuyền bên trong, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tỷ như nói luyện chế một phen, thay đổi thiệt hại thi quỷ, bảo đảm thi quỷ quân đoàn đủ quân số trạng thái. Chỉ có bảo trì đủ quân số trạng thái, mới có thể đủ đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Tu hành nơi chính là như thế, vì đạt thành mục đích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Luyện hóa địch nhân thi thể, kỳ thật chỉ là chút lòng thành mà thôi. Những cái đó màu đen cục đá, bị Đường Chấn nổ tận gốc, được khảm ở phi thuyền bên ngoài. Cũng không phải đơn giản cắm vào đi, mà là muốn vẽ phù văn pháp trận, bảo đảm hai người có thể thuận lợi dung hợp. Lại nói tiếp rất đơn giản, thao tác lên lại không dễ dàng. Này đó màu đen đặc thù cục đá, coi như là quy tắc tạo vật, nếu là không thể hiểu rõ căn bản là không có thành công khả năng. Đối với Đường Chấn tới nói, lại là rất đơn giản sự tình, nhẹ nhàng hoàn thành phân tích dung hợp. Cải tạo thời gian không lâu, hiệu quả lại tương đương không tồi. Nguyên bản hình giọt nước phi thuyền, hiện giờ nhìn giống như là một con nhím biển, tạo hình cổ quái mà lại kỳ lạ. Tuy rằng tạo hình không tốt, thực lực lại là thành lần tăng lên, màu đen cục đá tuy rằng cũng không bén nhọn, lại cho người ta một loại mũi nhọn lộ ra ngoài cảm giác. Có này đó quái thạch tồn tại, quy tắc lực lượng đối với phi thuyền ăn mòn, thế nhưng cũng bắt đầu đại biên độ hạ thấp. Giống như là đụng tới quân đội bạn, muốn bảo trì khoảng cách tránh cho ngộ thương. Bởi vì số lượng đủ nhiều, còn hình thành đặc thù lực tràng, sinh ra cường đại bãi xích lực. Phạm vi cây số trong vòng đều là tuyệt đối an toàn khu. Diện tích tuy rằng không tính quá lớn, chính là ở tuyệt cảnh giữa, như vậy an toàn khu có thể nói là cực kỳ khó được. Địch nhân cố tình giữ lại quái thạch, hẳn là cũng là cùng loại tính toán, muốn dùng loại này lực tràng tới bảo hộ tự thân. Nếu không năm rộng tháng dài, liền tính thần linh cũng khiêng không được loại này ăn mòn. Trải qua một phen di hoa tiết mục, hiệu quả vẫn như cũ tồn tại, thậm chí còn sẽ trở nên càng cường. Toàn nhân Đường Chấn thao tác, đem phi thuyền cùng quái thạch hoàn mỹ dung hợp, đạt tới hồn nhiên thiên thành trình độ, liền phảng phất quái thạch lớn lên ở trên phi thuyền mặt. Nếu là không biết tình giả, thậm chí sẽ đem phi thuyền trở thành quy tắc tạo vật, nếu không không có khả năng cụ bị loại này cổ quái lực tràng hơi thở. Loại này đặc thù phi thuyền có thể đối Đường Chấn cung cấp cực đại trợ giúp. Ở hiểm ác tuyệt cảnh, người tu hành nhóm nơi trốn chịu hạn, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, đều sẽ tận khả năng tăng lên tự thân sức chiến đấu. Ứng đối các loại nguy cơ cũng sẽ càng thêm thành thạo. Đường Chấn tự nhiên cũng là như thế, ở quy tắc cho phép dưới, sẽ tận khả năng đối phi thuyền tiến hành thăng cấp. Ai đều không thể xác định tương lai sẽ tao ngộ cái dạng gì nguy cơ, có sung túc chuẩn bị không thể tốt hơn. Cải trang phi thuyền đồng thời, Đường Chấn cũng đối địch phương doanh địa tiến hành rồi tra xét rõ ràng, phát hiện nơi này xác thật là một tòa thần quốc. Chỉ là này một tòa thần quốc đã bị rửa sạch sạch sẽ. Nó hiện tại tác dụng hẳn là chính là một cái đội quân tiền tiêu trạm, dùng cho đóng giữ vương xuống giả, chấn giữ tuyệt cảnh trung an toàn thông đạo. Bất luận cái gì một người từ ngoài đến, nếu là không trải qua cho phép, tuyệt đối không thể đủ thông qua đồn biên phòng. Hoàn thành điều tra lúc sau, Đường Chấn tiếp tục tiến lên, đi trước cảm ứng được tiếp theo cái địa điểm. Thông qua lúc trước tao ngộ, làm Đường Chấn xác nhận một việc, tuyệt cảnh trung thần quốc chi gian, kỳ thật giấu giếm từng điều an toàn thông đạo. Này thông đạo đã bị phát hiện, lại bị trước tới buông xuống giả trông coi, muốn bằng này ngăn cản mặt khác thần linh cạnh tranh. Nay chỉ là đạo thứ nhất trạm kiểm soát, sau này tất nhiên còn sẽ có nguy hiểm tồn tại, hơn nữa một đợt so một đợt hung hãn. Biết con đường phía trước gian nan, Đường Chấn ngược lại càng có động lực, ở hắn xem ra này đó đều là chính mình quân đội bạn. Không cần chi trả thù lao, còn miễn phí hỗ trợ bài tra sàng chọn, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Lớn nhất tiếc nuối ở chỗ, này đó quân đội bạn cũng không hữu hảo, đối với chính mình tràn ngập ý. Đường Chấn nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ cần có thể làm sự là được, nhưng nếu là thật sự không thuận theo không buông tha, Đường Chấn cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Nên sát liền sát, tuyệt đối không lưu thai hoàng ẩm. Nay một đường tiếp tục đi trước, lại không biết đi rồi rất xa khoảng cách, phía trước xuất hiện quần quần khói đen. Tại đây màu đen khói đặc trùng, rõ ràng có thứ gì tồn tại, mấp máy tung bay trong quá trình, thường thường còn sẽ lộ ra thật lớn xúc tua. Thô tráng xúc tua mặt trên, mọc đầy đủ loại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần phi thuyền. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này lại là một chỗ cứ điểm, từ giải phong tra xét quá thần quốc cải tạo mà thành, đảo cũng coi như được với là phế vật lợi dụng. Phi thuyền tới gần trong quá trình, một tiếng rít gào từ trong xương đen truyền đến, tựa hồ mang theo nồng đậm tức giận. Thực mau liền có một người buông xuống giả, từ xương đen chỗ sâu trong đi ra, mang theo một thân vô pháp che giấu sát khí. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, mang theo nồng đậm ý. Xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh phía trước trạm kiểm soát đã bị đột phá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều ý nghĩa ngươi đem hẳn phải chết. Kia tu sĩ nói tới đây, cười lạnh về phía sau tối lui, rõ ràng là chuẩn bị đảm đương người xem. Liên tại hạ trong nháy mắt, giấu ở trong xương đen quái vật, vươn từng cây thô tráng xúc tua. Này đó xúc tua nhưng không đơn giản, trừ bỏ bản thân cực độ nguy hiểm, đồng thời còn mang theo quy tắc chi lực. Giống như là một cái gián độc, chỉ cần cắn một cái nhợt nhạt miệng vết thương, là có thể đủ làm mục tiêu độc phát thân vong. So sánh với ngoại lai buông xuống giả, này đó quy tắc quái vật mới là địa đầu xà, cụ bị cực đại uy hiếp tính. Này đó hung hãn quy tắc quái vật, hiện giờ lại bị buông xuống giả khống chế, dùng để đảm đương trạm kiểm soát người thủ hộ. Quái vật tuy rằng hung hãn, Đường Chấn lại không chút nào yếu thế, trên phi thuyền quang mang bạo lóe, từng con cục đá bàn tay to bắn ra. Chiếu soi nhổ chồng phía trước, cục đá bàn tay to uy lực càng thêm cường hãn, đồng dạng cũng mang theo quy tắc lực lượng. Lấy độc trị độc, lấy phá vỡ lực, xúc tua cùng bàn tay to nháy mắt đối đụng vào cùng nhau. Xúc tua đang chuẩn bị quấn quanh khi, những cái đó như linh xà giống nhau màu đen bàn tay to, đồng dạng cũng bắt đầu lẫn nhau quấn quanh. Lại ở quấn quanh đồng thời, bàn tay to mặt trên toát ra vô số gai ngược, cùng với sắc bén dị thường móng tay. Độc thủ bắt được xúc tua lúc sau, điên cuồng xé rách khấu đảo, dẫn tới xúc tua mặt ngoài trong mắt không ngừng bạo liệt. Hai bên mới vừa một giao thủ, xúc tua quái vật liền mình đầy thương tích. Từng tiếng thê lương gào giống, từ khói đen bên trong phát ra, ẩn chứa phẫn nộ cùng khủng hoảng. Thanh âm vang lên đồng thời, độc thủ trở nên càng thêm hưng phấn, không ngừng quấn quanh xé rách. Bất quá mấy tức thời gian, xúc tua quái vật đã bị xé rách thành mảnh nhỏ, hung hãn độc thủ tiếp tục về phía trước kéo dài, cư nhiên trực tiếp chui vào xương đen bên trong. Độc thủ xé rách gãi, ở khói đặc bên trong cực nhanh quay cuồng, không ngừng có xé nát thịt nát bay ra. Quá trình chiến đấu chung, độc thủ đã xảy ra biến dị, ngón tay mặt trên thế nhưng mọc ra đôi mắt, lòng bàn tay còn mọc ra thật lớn miệng. Chiến đấu xé rách đồng thời, còn sẽ không ngừng cắn nuốt xúc tua, khói đen cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Chặn đường tên kia buông xuống giả, đã sớm đã trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới đường chấn thế nhưng như thế hung hãn. Trong coi trạm kiểm soát quy tắc quái vật, thế nhưng bị phi thuyền hoàn toàn áp chế, mắt thấy liền phải bị xé thành mảnh nhỏ. Ý thức được tình huống không đúng, buông xuống giả xoay người liền chạy, sợ lại kéo dài đi xuống, chính mình cũng sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ, có một sợi thất thải quang mang bay lại đây, tựa hồ còn trường mấy chỉ cánh. Bao bọc lấy buông xuống giả, hai bên chi gian hòa hợp nhất thể, trong chớp mắt liền phi đến không thấy bóng dáng. Này đó chặn đường buông xuống giả, tự thân sức chiến đấu giống nhau, chạy trốn tốc độ nhưng thật ra mau lẹ vô cùng. Đường Chấn cũng không có truy kích, mà là tùy ý đối phương rời đi, đem tin tức thông chi mặt sau trạm kiểm soát, làm cho bọn họ làm ra quyết đoán, là tiếp tục cùng chính mình là địch, vẫn là mặc kệ chính mình rời đi. Hai nơi đồn biên phòng tổn thất, đủ để chứng minh Đường Chấn thực lực, nếu là tiếp tục đánh tiếp, tổn thất lớn nhất vẫn là chính bọn họ. Chương 4202 đánh không lại liền hợp tác. Theo đuôi Đường Chấn buông xuống giả, hiện giờ đã hoàn toàn chịu phục. Liên tục hai tòa chặn đường trạm kiểm soát, địch nhân thực lực cường hãn, bọn họ đều không cảm thấy có thể thông qua. Chính là giao thủ lúc sau, lại bẻ gãy nghiền nát giống nhau, bị Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Như thế cường hãn chiến lực, làm theo đuôi giả nhóm chấn động vô cùng, hoàn toàn nhận rõ lẫn nhau chi gian chênh lệch. Đường Chấn là chân chính đại ca xấu, bọn họ chẳng qua là tiểu ngư tiểu tôm, căn bản là không phải cùng cái cấp bậc. Đối bọn họ hờ hững, chỉ là khinh thường với động thủ. Một khi chọc giận Đường Chấn, lôi đỉnh thủ đoạn thi triển ra, nháy mắt là có thể đủ đem theo đuôi giả chấn áp diệt sát. Trong lòng có giận nộ, hành sự cũng liền trở nên cẩn thận, dọc theo đường đi ngoan ngoãn theo ở phía sau, không dám lại có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ, miễn cho một không cẩn thận chết ở Đường Chấn trong tay. Đi theo đến đây người tu hành đều là có đại nghị lực hạng người, cũng không sợ hãi khó khăn gian nguy, hơn nữa làm tốt tùy thời ngã xuống chuẩn bị. Cho dù là chết vào tuyệt cảnh, yêu cầu một lần nữa buông xuống tu hành, cũng nhất định phải làm rõ ràng tuyệt cảnh chỗ sâu trong che giấu bí mật. Nay một đường không ngừng hiểu biết, tao ngộ hai lần chặn lại lúc sau, theo đuôi giả nhóm trở nên càng thêm phấn khởi. Nguyên bản chỉ là nghe nói, tuyệt cảnh chỗ sâu trong cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng là căn bản vô pháp được đến chuẩn xác nghiệm chứng. Càng có rất nhiều đồn đãi, tỏ vẻ tuyệt cảnh vô pháp tiến vào, tra xét cũng chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian. Hiển nhiên là đồn đãi có lầm, hiện giờ tuyệt cảnh bên trong đã bị chế tạo đến giống như thùng sắt giống nhau. Bên ngoài truyền bá tin tức, rất có thể chính là cố tình mà làm, khởi đến mê hoặc lừa gạt hiệu quả. Phỏng đoán đến loại này khả năng, theo đuôi giả thái độ càng thêm kiên định, nhất định phải làm cái rõ ràng minh bạch. Đột phá đạo thứ 2 trạm kiểm soát, tuyệt cảnh trung cảnh vật lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trung quanh không hề là trống rỗng, mà là xuất hiện thành phiến mặt cỏ, liền phảng phất là từng tòa ốc đảo cô đảo, rải rác với bốn phương tám hướng. Cỏ cây xanh tươi vô cùng, nở khắp các màu đóa hoa, thật dài thanh đẳng tùy ý vũ động. Mặc dù là không có gió thổi, hoa cỏ ở không ngừng vũ động, làm người cảm giác có vài phần quỷ dị. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, mọi người đều tận khả năng rời xa này đó thực vật, tránh cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Ở nguy hiểm tuyệt cảnh, cho dù là một giọt thủy, một sợi sương mù, đều sẽ mang đến chí mạng nguy cơ. Vạn không thể tò mò sơ sẩy, nếu không thực dễ dàng vứt bỏ tính mạng. May mắn này đó hoa hoa thảo thảo cũng không sẽ chủ động khởi xướng công kích, ngẫu nhiên có thảo diệp cánh hoa rơi xuống, mọi người cũng sẽ nhanh chóng né tránh mở ra. Chỉ cần cũng đủ cẩn thận, một đoạn này lộ kỳ thật cũng không khó đi. Chân chính nguy hiểm đến từ chính phía trước trạm kiểm soát địch nhân. Đường Chấn mặc kệ chặn lại giả thoát đi, chỉ vì truyền đạt chính mình xuất hiện tin tức, đối phương tất nhiên sẽ suy xét thực tế tình huống, quyết định là chiến đấu vẫn là giảng hòa. Không có cuối cùng kết quả trước, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Lúc này đây hành đến cực xa, thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa ốc đảo, lại đem an toàn thông đạo toàn bộ phong đổ. Một đoàn buông xuống giả chờ đợi ở ốc đảo phía trước. Hai bên tao ngộ lúc sau, những cái đó buông xuống giả cũng không có biểu hiện ra địch ý, ngược lại có hòa đàm ý nguyện. Hiển nhiên là trước hai lần sự kiện, cấp đối phương tạo thành tổn thất không nhỏ, cho rằng giao thủ chém giết chỉ biết dẫn tới lưỡng bại câu thương. Đối với thăm dò hành động sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nếu không hai bên vừa thấy mặt, căn bản không cần nhiều lời, đối phương tất nhiên sẽ trực tiếp phát động công kích. Vài đạo thân ảnh tới gần phi thuyền, tỏ vẻ ý đồ đến, mời Đường Chấn gia nhập liên minh. Đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát vô cùng, phong cách hành sự nhưng thật ra làm Đường Chấn thưởng thức. Đối phương không có dò hỏi Đường Chấn lai lịch, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, liên minh chung mỗi một người thành viên, kỳ thật đều ẩn tàng rồi chính mình thân phận thật sự. Miễn cho phát sinh biến cố, mang đến không cần thiết thai hoàng ẩm. Các hạ nếu là nguyện ý gia nhập, chúng ta lập tức hóa thủ thành bạn, cùng chung sở hữu tình báo, ấn lao thu hoạch thần quốc chung tài nguyên. Tuy rằng thủ đoạn của các hạ không yếu, chính là tại đây tuyệt cảnh chỗ sâu trong, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Sức của một người chung quy hữu hạn, lẫn nhau hợp tác mới có thể cộng thắng, không biết các hạ hay không tán thành. Đối phương thái độ còn tính thành khẩn, hiển nhiên là đã lấy định rồi chủ ý, thiệt tình mời Đường Chấn nhập minh. Nếu muốn hợp tác, liền không có tất yếu lại dở âm mưu quỷ kế, ngược lại đồ tăng một ít nghi kỵ, đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Kỳ thật liền tính là hợp tác, vẫn là sẽ âm thầm đề phòng, qua đi chưa từng có kết giao, thích hợp phòng bị cũng là theo lý thường hẳn là. Đối với như vậy hợp tác mời, Đường Chấn cũng không bài xích, hắn từ lúc bắt đầu thời điểm liền không có nghĩ đại sát tứ phương. Hòa bình cộng thắng tốt nhất bất quá, đặt không thành cũng không có bất luận cái gì quan hệ. "Hảo, ta nguyện ý hợp tác." Đường Chấn thao tác thi quỷ, quyết đoán cho hồi phục. Dương cung bạt kiếm không khí, ở quá ngắn thời gian nội tiêu tán vô tung. Đối phương lấy ra khế ước, cũng mời Đường Chấn tìm đọc. Miệng hiệp thương không tính, cần thiết muốn ký kết thần hồn khế ước, như thế mới có thể cung cấp làm người an tâm bảo đảm. Đường Chấn cũng không nhị tâm, bằng phẳng ký kết khế ước. Hết thể lưu trình đi xong, đối phương lập tức mời Đường Chấn tiến vào ốc đảo bên trong kỹ càng tỉ mỉ trao đổi. Một đường theo đuôi buông xuống giả, lại trở nên mở mịt vô thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc giờ phút này bọn họ đã trở thành người ngoài, vì tránh cho tiết lộ bí mật, biện pháp tốt nhất chính là đánh chết. Tử vong nhưng thật ra không sợ, mấu chốt là sẽ sai thất cơ hội tốt, nếu là không ai chỉ dẫn đi trước, bọn họ căn bản tìm không thấy an toàn đường nhỏ. Muốn tiến vào tuyệt cảnh, đều xem trọng tân đi đến nơi đây, quả thực chính là khó như lên trời. Càng đừng nói này một đường đi tới, còn có lưỡng đạo trạm kiểm soát tồn tại. Đường Chấn có thể dễ dàng qua quan, là bởi vì tự thân thực lực cường hãn, đổi thành bọn họ liền không như vậy nhẹ nhàng. Tâm tổn không cam lòng là lúc, đã có tu sĩ xuống lại đây, chuẩn bị động thủ thanh trừ thai hoàng ẩm. Thông qua phân tích là có thể xác định, theo đuôi giả cùng Đường Chấn đều không phải là một đường người, thuộc về cần thiết muốn thanh trừ đối tượng. Đường Chấn không ngại bị theo đuôi, cũng không đại biểu bọn họ cũng cho phép. Chấm đã động thủ. Đường Chấn đột nhiên mở miệng, ngăn cản Minh Hữu hành động. Có thể một đường đi theo đến đây, đủ để chứng minh tự thân thực lực, không bằng cho bọn hắn một cái cơ hội, dò hỏi hay không nguyện ý gia nhập liên minh. Nếu là không muốn, lại chém giết cũng không muộn. Liên minh hẳn là không thiếu nhân thủ, gia nhập tiêu chuẩn cũng rất cao. Đường Chấn bị chủ động mời chào, là bởi vì tự thân thực lực cũng đủ cường hãn. Dùng bạo lực giết chóc thủ đoạn, đạt được gia nhập tư cách. Đến nỗi này đó theo đuôi giả, lẽ ra không có gia nhập tư cách, thậm chí vẫn là phiền toái không nhỏ. Đưa bọn họ đánh chết lúc sau, tuyệt cảnh tin tức có khả năng sẽ tiết lộ, lại cũng là không có cách nào sự tình. Nhiều lắm là tăng mạnh phòng ngự, bảo hộ thông đạo an toàn, không bỏ mặt khác buông xuống giả tiến vào. Làm theo đuôi giả gia nhập liên minh, liền ý nghĩa sẽ bại lộ càng nhiều bí mật, nếu đối phương tâm tồn gây rối, tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Chính là Đường Chấn mở miệng, lại không hảo trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng chỉ là vừa mới gia nhập, Đường Chấn lại có được không thấp địa vị, không ai dám với coi khinh vị này tân nhân. Lẫn nhau liếc nhau, âm thầm giao lưu lúc sau, một khắc liền có đáp án. Nếu các hạ mở miệng, làm cho bọn họ gia nhập cũng có thể, nhưng là đồng dạng muốn ký kết khế ước, hơn nữa thời khắc tiếp thu giám thị. Điều kiện tuy rằng hà khắc, lại cũng là đương nhiên, rốt cuộc theo đuôi giả cùng Đường Chấn không giống nhau. Hiện giờ được đến cơ hội, tự nhiên là vui sướng vạn phần. Tử vong nhưng thật ra không chỗ nào sợ, cơ hội lại là rất khó đến, hiện giờ đưa đến trước mắt, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Sôi nổi gật đầu hứa hẹn, thành tâm gia nhập liên minh, hơn nữa ký kết thần hồn khế ước. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn đi theo một đám buông xuống giả, tiến vào ốc đảo chỗ sâu trong. Quả nhiên như suy nghĩ như vậy, này tòa thần quốc bên trong, cất giấu một tòa buông xuống giả căn cứ. Nếu là Đường Chấn không gia nhập, hai bên lại lần nữa phát động chiến tranh, này tòa căn cứ rất có thể bị hủy diệt. Hiển nhiên đối phương hợp tác cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, không hy vọng tao ngộ lớn hơn nữa tổn thất. Chương 4203 bí ẩn tổ chức. Gia nhập liên minh lúc sau, Đường Chấn đạt được càng nhiều tin tức. Tình báo tin tức bao hàm toàn diện, có thể nói là tương đương toàn diện, có thể trợ giúp Đường Chấn rõ ràng hơn hiểu biết này tòa thần giới. Thông qua này đó tình báo tin tức, là có thể phán đoán ra liên minh cường đại thực lực, tuyệt không phải giống nhau buông xuống giả tổ chức có thể so sánh với. Căn cứ tình báo biểu hiện, sinh động ở tuyệt cảnh chỗ sâu trong liên minh tổ chức, là từ một người thần bí buông xuống giả dắt đầu, ở mấy trăm năm trước lặng lẽ thành lập. Bọn họ mục tiêu chính là tuyệt cảnh trung thần quốc, đối với an toàn khu thần quốc có thể nói đúng không tiết một cố. So sánh với những cái đó giống như lão thử giống nhau, khắp nơi tìm kiếm buông xuống giả, cái này thần bí tổ chức nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức. Tỷ như đối phương biết, này tòa thần giới thần tướng số lượng, thậm chí còn biết đối phương phong hào tên thật, cùng với hiến tế khi các loại nghi quỹ, có khả năng đạt được các loại thần kỹ loại hình. Đây là thực khó lường sự tình, đối với thế giới này tín đồ tới nói, tuyệt đối là cầu còn không được tu hành kinh thánh. Đối với buông xuống giả tới nói, đồng dạng cũng có rất lớn tác dụng. Chính là ở liên minh bên trong, loại này tin tức giá trị rất thấp, chỉ cần rất ít công văn là có thể đủ đạt được. Cùng thần vương có quan hệ tình báo, mới là chân chính cao cấp tài nguyên, yêu cầu càng cao tích phân mới có thể đủ đạt được. Trừ bỏ các loại tình báo, còn có rất nhiều đến từ chính thần quốc vật phẩm, đều có thể sử dụng tích phân tiến hành đổi. Đổi hệ thống thành thục mà hoàn thiện, bởi vậy có thể phán định, đây là cái tương đương cường đại mà kiện toàn tổ chức. Tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi, vì ích lợi mà tạo thành đám ô hợp, mà là có tương đương lâu dài mưu hoa. Đối phương vẫn luôn không có tiếng tăm gì, kỳ thật chỉ là cố tình địa thấp, nếu không đã sớm hành động buông xuống giả vòng. Tầm thường buông xuống giả tổ chức đều là bị hoàn toàn treo lên đánh đối tượng. Điệu thấp một ít cũng có chỗ lợi, nếu không có danh khí, là có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu không tất nhiên sẽ có người đỏ mắt leo lên, lại hoặc là tham dự cạnh tranh, làm tuyệt cảnh bên trong trở nên hỗn loạn bất ham. Đường Chấn thậm chí hoài nghi, tuyệt cảnh cao tỷ lệ tử vong, kỳ thật cũng là cái này tổ chức cố ý an bài. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn cũng đã được biết liên minh quy tắc, trong lòng cũng có tương ứng lưu hoa. Gia nhập liên minh lúc sau, có thể tiếp thu các loại nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm thần quốc di tích, lại hoặc là tiến vào Khải Phong thần quốc tra xét. Cùng bên ngoài an toàn khu bất động, càng là tới gần tuyệt cảnh chỗ sâu trong thần quốc, có được cấp bậc liền càng cao, tìm kiếm lên cũng càng thêm gian nan. Hơn nữa ở thần quốc bên trong còn cất giấu các loại nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Tỷ như nói nham thạch bàn tay khổng lồ, lại tỷ như trong xương đen xúc tua quái, đều là nguyên sản với thần quốc tạo vật, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đã xảy ra biến dị. Chúng nó đối buông xuống giả tạo thành uy hiếp, cần thiết muốn đem này thu phục hoặc là đánh chết, nếu không đem vô pháp bình thường tra xét thần quốc. Một khi thành công thu phục, liền có thể có tác dụng, hoặc là hỗ trợ đối phó quái vật, lại hoặc là dùng để đóng giữ trạm kiểm soát. Còn có một ít buông xuống giả, đem này đảm đương tọa kỵ, làm chính mình ở tuyệt cảnh giữa quay lại tự nhiên. Trước đây ở đạo thứ 2 trạm kiểm soát, tên kia buông xuống giả thoát đi công cụ, chính là một loại đặc thù quy tắc quái vật. Tên kia buông xuống giả cũng ở đây, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt có chút không tốt. Chính mình trấn thủ trạm kiểm soát, lại bị Đường Chấn nhẹ nhàng đột phá quy tắc, quái vật cũng bị xé thành mảnh nhỏ, có thể nói là mất mặt tới rồi cực điểm. Trong lòng phẫn nộ không cam lòng, nhưng lại căn bản vô lực phát tác. Đầu tiên là đánh không lại Đường Chấn, còn nữa hiện giờ cũng là minh hữu, quy tắc không cho phép bên trong tranh đấu. Liên tính là trộm thi an toán, cũng cần thiết phải có tương ứng thực lực, lúc trước nếu không phải hắn chạy trốn mau, sợ là đã sớm trở thành độc thủ đồ ăn, lại hoặc là trở thành một câu thi quỷ con rối. Hiện giờ Đường Chấn, căn bản đắc tội không nổi, tự nhiên vẫn là điệu thấp thì tốt hơn. Làm rõ ràng liên minh vận chuyển phương thức, Đường Chấn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp liền lựa chọn tra xét nhiệm vụ. Tra xét đi tới lộ tuyến, tìm kiếm thần quốc di tích, đều thuộc về nhiệm vụ phạm chủ. Nhiệm vụ nhận lúc sau, Đường Chấn rời đi liên minh đại doanh, tiếp tục hướng tới tuyệt cảnh thâm nhập. Tuy rằng nhiệm vụ nhận thuận lợi, nhưng là cũng không phải đơn độc hành động, mà là có giám sát viên cùng đi theo. Tuy rằng đã gia nhập liên minh, hơn nữa ký kết thần hồn khế ước, lại chưa chắc sẽ được đến đối phương chân chính tín nhiệm. Phái người đi theo hành động, khởi đến giám sát tác dụng, cũng là đương nhiên sự tình. Cẩn thận hiểu biết lúc sau, mới biết được đều không phải là nhằm vào chính mình, mà là liên minh thành lập khi liền có quy tắc, sở hữu hành động nhân viên đều cần thiết tiếp thu giám sát. Này đó giám sát nhân viên thực lực thấp kém, cũng không sẽ tham dự chiến đấu, chỉ là đảm đương nhiệm vụ ký lục giả. Liên tính là ngoại ý muốn tử vong, người giám sát cũng có thể đủ một lần nữa buông xuống, bảo đảm nhiệm vụ quá trình công khai trong suốt. Này đó đặc thù người giám sát, chỉ đối liên minh ích lợi phụ trách, không về thuộc về bất luận cái gì tổ chức, càng không có bị thu mua khả năng. Tuy rằng tìm được giám sát, nhưng là Đường Chấn cũng không để ý. Đừng nói là quy tắc như thế, liền tính là chuyên môn nhằm vào Đường Chấn, một tấc cũng không rời mà đi theo phía sau giám sát, cũng sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn sở đồ mục tiêu, cùng bất luận cái gì một người buông xuống giả đều bất đồng, lẫn nhau chi gian căn bản không tồn tại ích lợi xung đột. Chỉ cần đạt được thâm nhập vùng cấm tư cách, bất luận cái gì không quá phận điều kiện, Đường Chấn đều có thể thử tiếp thu. Âm thầm quan sát buông xuống giả, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Đường Chấn dễ nói chuyện, bọn họ cũng có thể tránh cho không ít phiền toái. Kế tiếp lộ trình, rõ ràng càng thêm nhẹ nhàng một ít, bởi vì ở liên minh bên trong có cùng chung an toàn lộ tuyến. Không cần tiêu phí tích phân, là có thể đủ miễn phí đạt được. Đây là lương dựa tổ chức lớn chỗ tốt, giá trị thật lớn tiến lên lộ tuyến, thế nhưng trực tiếp miễn phí cùng chung. Không giống Đường Chấn một đường đi tới, cần thiết không ngừng tiến hành suy đoán bói toán, thời thời khắc khắc thừa nhận quy tắc phản vệ. Tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng là tổn thất xác thật không ít. Theo an toàn lộ tuyến một đường đi trước, qua đại khái mấy ngày thời gian, lại có một tòa thần quốc di tích xuất hiện ở trước mắt. Nơi này cũng bị tra xét quá, hiện giờ ở vào nửa hoang phế trạng thái, lại như cũ có rất nhiều buông xuống giả tại đây đóng giữ. Này đó buông xuống giả nhiệm vụ là vì huấn hóa quy tắc quái vật, giam giữ quái vật sợ là chừng mấy ngàn đầu. Đối với Đường Chấn phi thuyền, thuần hóa sư nhóm cực kỳ tò mò, hơn nữa nhận định đây là hoàn mỹ quy tắc tạo vật. Có nghĩ thầm muốn tỉnh giáo, chỉ tiếc Đường Chấn vô tình dừng lại. Ở Đường Chấn lâm hành phía trước, lại có buông xuống giả tìm được Đường Chấn, tỏ vẻ nguyện ý chi trả kết sủ tích phân tiến hành giao dịch. Có cũng đủ tích phân, là có thể đổi càng nhiều tình báo tin tức, đổi càng nhiều chân quý vật phẩm. Trao đổi giả rất có thành ý, Đường Chấn lại không có hứng thú. Càng sẽ không nói cho đối phương, bọn họ khổ tích cóp tích phân mới có thể đổi lấy đồ vật, ở chính mình phi thuyền trung chỉ là đảm đương nhiên liệu. Có chút chân tướng không thể công khai, chính là bởi vì quá mức đả thương người, làm người hoàn toàn đánh mất phấn đấu tin tưởng. Rời đi thuần hóa căn cứ, phi thuyền lại lần nữa lên đường đi trước. Kế tiếp lộ trình, khó khăn bắt đầu tăng lên, thậm chí còn cần không ngừng vô hồi. Nhìn như mấy km khoảng cách, lại muốn đi lên nửa ngày thời gian, trong lúc còn không thể ra nửa điểm sai lầm. Một khi xuất hiện lệch lạc, liền sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Càng đừng nói còn có vặn vẹo ảo giác, không chịu khống quy tắc quái vật, cùng với đủ loại làm đi đường giả hỏng mất tình hình nguy hiểm. Hung hiểm vô cùng con đường, ngăn cách không ít liên minh thành viên, làm cho bọn họ chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm, không dám dễ dàng thực hiện. Nay một cái đặc thù con đường, cũng đối Đường Chấn thực lực kiểm tra đo lường, nếu là hắn không có năng lực thông qua, tự nhiên không thể ủy lấy trọng trách. Nếu là thuận lợi thông qua, vùng cấm nơi trốn đều có thể đi đến. Tuy rằng hao phí không ít thời gian, tao ngộ các loại chí mạng nguy cơ, Đường Chấn vẫn là thuận lợi thông qua nhất gian nan đoạn đường. Kế tiếp con đường, tuy rằng như cũ gian nguy khúc chiết, nhưng là chiếu so với phía trước đã hảo rất nhiều. Lại tiến lên rất xa, một tòa đang ở tra xét di tích, dần dần xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Chương 4204 nan giải phong ấn. Nhìn đến phi thuyền tới gần di tích, lập tức có tu sĩ nghiệm minh chính bản thân. Đối với này con kỳ lạ phi thuyền, kia tu sĩ tràn ngập tò mò, nhịn không được hỏi thăm một phen. Đường Chấn cho thấy thân phận, triển lãm chuyên trúc tín vật, đối phương nghiệm chứng sau xác định không có vấn đề. Không thành vấn đề, hoan nên các hạ đã đến. Xác nhận Đường Chấn thân phận, tên kia tu sĩ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã tràn đầy chấn động. Đường Chấn còn không biết, chính mình thanh danh đã sớm đã truyền khai. Chỉ dựa vào bản thân chi lực, liền phá lượng đạo bảo hộ trạm kiểm soát, chém giết mấy chục danh buông xuống giả. Cùng loại chuyện như vậy, qua đi cũng không từng có quá, đối liên minh tới nói cũng là không nhỏ đả kích. Ngã xuống mấy chục danh buông xuống giả, phân thuộc về bất đồng đoàn đội, cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian tu hành, mới có thể đủ một lần nữa chấp hành nhiệm vụ. Tin tức truyền đến thời điểm, khiến cho không nhỏ chấn động, rất nhiều liên minh thành viên yêu cầu triển khai trả thù hành động. Cao tầng cũng bởi vì việc này, chuyên môn triệu khai hội nghị, nghiên cứu rốt cuộc là chiến vẫn là cùng. Cuối cùng vẫn là minh chủ quyết định, chủ động mời chào Đường Chấn nhập minh. Làm ra như vậy quyết định, hiển nhiên là nhìn chúng hắn bản lĩnh, cũng vì tránh cho lớn hơn nữa tổn thất. Hợp tác đạt thành lúc sau, rất nhiều liên minh buông xuống giả đều đã biết Đường Chấn, muốn nhìn một chút vị này rốt cuộc có gì chỗ hơn người, thế nhưng làm minh chủ tự mình đánh nhịp chiêu mộ. Nếu là chưa từng có người biểu hiện, sợ là rất khó ở liên minh giữa dừng chân. Không nghĩ tới vừa qua khỏi không lâu, Đường Chấn liền xuất hiện ở trước mắt, tốc độ mau làm người có chút khiếp sợ. Các hạ có thể thuận lợi đến, đủ để chứng minh tự thân thực lực, nếu là có yêu cầu chỗ, cứ việc mở miệng liền có thể. Ta danh hiệu là Lệ Chí Tam, chúng ta về sau còn muốn nhiều hơn đi lại. Tên này liên minh tu sĩ, đối với Đường Chấn thập phần nhiệt tình. Đường Chấn thực lực cường hãn, thủ đoạn càng là bất phàm, cùng hắn giao hảo cũng không có chỗ hỏng. Chính yếu nguyên nhân là hai bên không có ích lợi tranh chấp, đồng dạng cũng không có nửa điểm thù hận. Không biết có không báo cho, nay tòa di tích ra sao lai lịch? Đường Chấn cười đáp lại, thuận miệng hỏi thăm tin tức. Vung xuống giả Lệ 97 nghe vậy, cũng không làm bất luận cái gì giấu giếm, hướng hắn giới thiệu khởi phía trước phong ấn thần quốc. Trước mắt này tòa thần quốc di tích, thuộc về phương Tây Lục Thần Vương chi nhất, Hồng Nhật Nuốt Thiên Thánh vực đại thần vương, nghe nói ngã xuống phía trước đã đạt tới đệ nhị cảnh. Vị này thần vương cường giả, ngã xuống phía trước uy danh hiển hách, ở rất nhiều thế giới đều để lại truyền thuyết. Hắn sở di lưu thần quốc di tích, nội tàng chân bảo vô số, thường dùng vài món bản mạng thần khí, hẳn là cũng phong ấn với thần quốc giữa. Theo thời gian lưu chuyển, bình thường thần quốc vật phẩm đều đã tiêu tán, nhưng là chân chính bảo vật, lại tất nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Không cần quá nhiều, chỉ cần tìm được một kiện hai kiện, này một phen bận rộn liền giá trị tuyệt đối đến. Lệ 97 nói tới đây, trong ánh mắt hiện lộ ra một tia chờ mong. Đường Chấn gật gật đầu, biết đối phương lời nói không giả. Một vị thần vương bản mạng thần khí, giá trị xa xa vượt qua bình thường vật phẩm, thuộc về khả ngộ bất khả cầu thần vật. Bởi vì cùng thần hồn tương dung, đương thần linh ngã xuống khi, bản mạng thần khí đều sẽ cùng băng giải. Nhưng là ở đặc thù dưới tình huống, bản mạng thần khí lại sẽ bị bảo lưu lại tới. Vị này thần vương cường giả tuy chết, thần hồn lại như cũ giữ lại, hiện giờ du đãng với trong hư không, hơn nữa hủy diệt sở hữu ý thức. Bởi vì thần hồn bất diệt, bản mạng thần khí cũng bị giữ lại, chín thành tỷ lệ giấu kín với thần quốc. Ngày thường nếu bất chiến đấu, bản mạng thần khí đều sẽ ở thần quốc ôn dưỡng, đây cũng là liên minh buông xuống giả nhóm phán định căn cứ nơi phát ra. Nếu thật là như thế, lần này tất nhiên thu hoạch pha phong. Đường Chấn phụ họa một câu, càng quan tâm ở thần quốc bên trong hay không cất giấu thần khu mảnh nhỏ. Khẳng định là có thứ tốt, nhưng là có không lộng tới tay, lại là ai cũng chưa biện pháp bảo đảm. Lệ Chín Tam lắc lắc đầu, rõ ràng là có chút tin tưởng không đủ. Không đợi Đường Chấn mở miệng do hỏi, hắn liền tiếp tục nói, vị này thần vương thần quốc di tích, thiết trí phong ấn tương đương lợi hại, phá giải hành động liên tục hồi lâu, lại trước sau không có đem này phá vỡ. Cốc. Các hạ nói vậy cũng rõ ràng, thần quốc khởi động phòng ngự thời điểm, sẽ tiêu hao tự thân cung cấp năng lượng. Thấp nhất cấp bậc phá giải phong ấn, chính là thần quốc năng lượng hao hết mà mở ra, như vậy chú định sẽ không thu hoạch được gì. Cấp bậc cao nhất phá giải, chính là ở thần quốc không hao tổn máy móc dưới tình huống, đem thần quốc phong ấn thuận lợi mở ra. Ở phù văn pháp trận phương diện, Đường Chấn là chân chính đại sư, rất rõ ràng nơi này môn đạo. Nghe được Lệ Chín Tam giới thiệu, hắn cũng đã đoán được đã xảy ra sự tình gì, hiển nhiên là liên minh người tu hành phá giải bị nhục, dẫn tới thần quốc bắt đầu rồi hao tổn máy móc phòng ngự. Phụ trách phá giải phù văn sư, tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ mới động thủ, nếu là tao ngộ thất bại, vậy ý nghĩa kế tiếp cũng rất khó phá vỡ. Cho nên rất nhiều thời điểm, kỹ thuật phá giải đều là làm một cú. Nếu là phù văn sư vô kế khả thi, vậy chỉ có thể chọn dùng bạo lực phá giải, chỉ cần tích tụ lực lượng cũng đủ cường đại, hiệu quả thậm chí không thua gì kỹ thuật phá giải. Ở lực lượng cường đại đánh sâu vào hạ, bên trong phòng ngự cơ chế căn bản vô pháp phát huy tác dụng, liền sẽ bị nháy mắt đột phá băng giải. Biện pháp tuy rằng đơn giản, lại cũng đến có năng lực làm được mới được, hơn nữa cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu là một kích không thể đột phá, lại tiếp tục phát động bạo lực công kích khi, phòng ngự cơ chế cũng sẽ bình thường vận chuyển. Đương bạo lực phá vỡ lúc sau, được đến cũng chỉ là một tòa phế tích. Vung xuống giả chịu giới hạn trong quy tắc, không có khả năng tân chức thần linh, này cũng liền ý nghĩa vô pháp chân chính khống chế quy tắc. Liên tính là được đến thần khí, hơn nữa dùng để tiến hành công kích, cũng căn bản vô pháp phát huy toàn lực. Muốn một kích kiến công, phá vỡ một tòa bị quy tắc bảo hộ thần vương di tảng, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Cảnh giới chênh lệch tuyệt phi cho đùa, nếu không có buông xuống giả thủ đoạn cường hãn, căn bản không có khả năng lợi dụng phàm tu chi khu, không ngừng phá giải thu hoạch thần linh di tảng. Có thể phá giải thần tướng thần quốc, là bởi vì thần lực sói mòn cũng tao ngộ ăn mòn, buông xuống giả cũng nắm giữ tương ứng kỹ xảo, lúc này mới có thể nhiều lần thành công. Đổi thành thần vương thần quốc, khó khăn liền sẽ thành lần tăng lên. Ta ở tiến đến phía trước, đã từng gặp được mấy chỗ thần quốc di tích, lại là như thế nào đem này mở ra. Kia mấy chỗ thần quốc di tích vốn là ở vào nửa giải phong trạng thái, phá giải thời điểm tự nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là này một tòa thần quốc di tích, con cơ hồ là không chê vào đâu được, phá giải lên tự nhiên dị thường khó khăn. Lệ Chín Tam giải thích, ở đường chấn đoán trước giữa, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, nhưng là đường chấn vẫn như cũ có thể xác định, liên minh trung phù văn sư trình độ giống nhau. Đường chấn ở phù văn một đạo, tạo nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực, đến nay chưa gặp được quá có thể cùng đại cảnh kỹ giả. Hắn định vị cùng phá giải thần quốc khi, nhìn như nhẹ nhàng tự nhiên, là bởi vì có cường đại thực lực làm cơ sở. Cung cấp với sinh viên khảo thí, lại giải đáp học sinh tiểu học đề thi, phá giải quá trình tự nhiên là nhẹ nhàng vô cùng. Đổi thành mặt khác buông xuống giả, liền tính là đem hết toàn lực, lại cũng vô pháp vượt qua cảnh giới cái chán. Lệ 97 trong miệng nan đề, đối với đường chấn tới nói, có lẽ căn bản không xem như một chuyện. Cụ thể tình huống như thế nào, còn cần quan sát một phen. Hai bên giao lưu kết thúc, Lệ 97 mời đường chấn tiến đến hiện trường quan vọng một phen. Giờ phút này di tích phía trước, mấy trăm danh buông xuống giả tụ ở bên nhau, không ngừng lưu hoa cùng suy đoán phương án. Có buông xuống giả thấy đường chấn, liền âm thầm dò hỏi hỏi thăm, thực mau sẽ biết hắn lai lịch. Trong đó một ít ánh mắt, dấu giếm nồng đậm địch ý. Vị này các hạ phi thuyền kỳ lạ, luyện chế thủ đoạn tất nhiên bất phàm, nói vậy sẽ có giải quyết vấn đề phương pháp. Không bằng ra tay thử một lần, cũng làm đại gia trưởng trường kiến thức. Đường chấn vừa đến hiện trường, liền có buông xuống giả tung ra nan đề, rõ ràng chính là ở cố ý làm khó dễ. Một người thân xuyên ngân bảo buông xuống giả, xa xa nhìn về phía đường chấn, không chút nào che giấu chính mình địch ý. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía đường chấn, đặc biệt là biết được hắn thân phận giả, đều muốn biết hắn nên như thế nào ứng đối khiêu khích. Đương nhiên là có biện pháp giải quyết, hơn nữa không ngừng một cái, ngươi là cái phế vật không thể tưởng được, lại không đại biểu người khác cũng là như thế. Đường chấn cười nhạo một tiếng, không chút khách khí cho đánh trả. Chương 4205 cho ngươi biểu diễn một phiên. Nghe được đường chấn phản kích, chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn họ nghĩ tới các loại khả năng, lại không dự đoán được đường chấn thế nhưng như thế trực tiếp, hoàn toàn không lưu nửa điểm mặt mũi. Hiện trường trở nên an tĩnh, không khí lược hiện khẩn trương. Có người âm thầm trầm trồ khen ngợi, đồng dạng cũng có người cười lạnh không thôi, đừng động ai đúng ai sai, chỉ biết chuyện này rất khó thiện. Liên minh bên trong tranh đấu, kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, đồng dạng tuần hoàn cường giả vi tôn quy tắc. Đường chấn hướng quan thời điểm, xử lý những cái đó buông xuống giả trùng, liền có tên này phù văn sư hơn 10 người đồng lõa. Chủ động khiêu khích đường chấn, chính là vì đồng lõa hết giận, người đứng xem nhóm lại rõ ràng bất quá. Phù văn sư loại này hành vi, vốn dĩ liền ác ý tràn đầy, đường chấn phản kích cũng là đương nhiên. Chính là hắn mới đến, cứ như vậy đắc tội một vị phù văn sư, tất nhiên sẽ làm chính mình tình cảnh gian nan. Không hiểu biết đường chấn, đều ôm ý nghĩ như vậy. Làm cản. Mở miệng khiêu khích phù văn sư bạo nộ, hung tợn nhìn chằm chằm đường chấn, một bộ muốn giết người biểu tình. Không nghĩ tới đường chấn như thế kiêu ngạo, ở một đoàn buông xuống giả trước mặt mắng chính mình, đồng thời còn làm thấp đi hắn phù văn tạo nghệ. Như vậy kiêu ngạo hành vi, tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Có gan khẩu xuất cùng nôn, nói vậy có bất phàm năng lực, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút có cái gì thủ đoạn. Phù văn sư giận cực phản cười, mục đích của hắn đã đạt thành, hiện tại chỉ ngóng trông đường chấn chạy nhanh mất mặt. Không có đủ bản lĩnh, ở liên minh bên trong căn bản không dám ngẩng đầu, liền tính là lọt vào cố tình chèn ép, người khác cũng sẽ coi nếu không thấy. Nếu là chèn ép đường chấn thành công, chẳng khác nào báo lúc trước thù hận. Vậy ngươi phải hào hào nhìn. Đường chấn lạnh giọng nói, một bộ không chút nào để ý tư thái. Ở một đám buông xuống giả nhìn chăm chú hạ, đường chấn đi vào thần quốc di tích trước, bắt đầu nghiêm túc quan sát suy đoán. Như vậy một phen tư thái, nhìn nhưng thật ra mạn chuyên nghiệp, cố làm ra vẻ. Khiêu khích phủ văn sư cười lạnh, cũng không cho rằng đường chấn có thể giải quyết vấn đề, bọn họ tại đây suy đoán hồi lâu, hơn nữa thất bại không ngừng một lần. Mặt khác phủ văn sư cùng buông xuống giả, chỉ là lặng lặng quan vọng, tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Với lúc mượn cơ hội này, nhìn xem đường chấn thủ đoạn, xác nhận hắn hay không có thật sự bản lĩnh. Phá không khai phong ấn thực bình thường, nếu là thật có thể đẩy mạnh phá giải tiến độ, kia cũng là cầu còn không được chuyện tốt. Tuyệt đại đa số buông xuống giả đều cùng đường chấn không có thù hận, vẫn duy trì trung lập quan vọng tư thái. Thậm chí ngóng trông đường chấn có năng lực đem thần quốc di tích thuận lợi mở ra, như vậy bọn họ cũng có thể được đến chỗ tốt. Chỉ có vài tên phù văn sư, một đám sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn đường chấn. Đường chấn chỉ là mắng kẻ khiêu khích, vài tên phù văn sư lại cảm giác đã chịu liên lụy, dù sao cũng là bọn họ cùng nhau cùng hợp tác phá giải, lại cố tình trước sau không có kết quả. Chính cái gọi là nhất tổn câu tổn, bọn họ tâm tình có thể hảo mới là lạ. Bất quá trước mắt loại tình huống này, còn không tới phiên bọn họ mở miệng, chỉ cần lặng lặng bàng quan liền có thể. Nếu là đường chấn tài nghệ không tinh, nhất định phải muốn thừa nhận đến từ bọn họ lựa giận, ngày sau không tránh được trào phúng cùng làm khó dễ. Ở một chúng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đường chấn đã hoàn thành tra xét, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Chờ, xem ta như thế nào phá cho người xem. Đường chấn ánh mắt như đao, đảo qua những cái đó lòng mang địch ý giả, đồng thời hạ đạt hành động mệnh lệnh. Cách đó không xa phi thuyền mở ra, từng đạo thân ảnh bắn ra, đúng là che giấu với bên trong thi quỷ quân đoàn. Chỉ xuất động 1000 danh thi quỷ, hợp thành kỳ lạ trận thế, lấy này tới tác động quy tắc lực lượng. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng xem ngây người một đám buông xuống giả. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở đường chấn trong phi thuyền, thế nhưng cất giấu như vậy khổng lồ một chi thi quỷ quân đoàn. Số lượng là buông xuống giả gấp 2, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Mặc cho ai đều phi thường rõ ràng, muốn bồi dưỡng ra như vậy một đám thi quỷ quân đoàn, yêu cầu đầu nhập cỡ nào khủng bố đại giới. Liên tính đường chấn không có mặt khác thủ đoạn, chính là chỉ dựa vào này chi thi quỷ quân đoàn, là có thể đủ ở liên minh có được thượng thừa ghế. Khiêu khích đường chấn phủ văn sư, biểu tình trở nên khó coi vô cùng, nếu là sớm biết rằng đường chấn có như vậy cường thực lực, hắn khẳng định sẽ không như vậy nóng lòng trả thù. Hiện tại cũng rốt cuộc rõ ràng, vì cái gì Minh chủ sẽ chủ động mượn sức Đường Chấn, rất có thể cùng hắn này chi thi quỷ quân đoàn có quan hệ. Tưởng tượng đến lần này sự tình lúc sau, Đường Chấn sẽ không thuận theo không dung tha, Phù Văn Sư cũng đã âm thầm hối hận. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong, Đường Chấn vô pháp phá vỡ phong ấn, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng chính mình địa vị. Chính là nhìn tạo thành kỳ lạ trận hình, thế nhưng thành công cậy động quy tắc chi lực thi quỷ quân đoàn, Phù Văn Sư trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Chẳng lẽ Đường Chấn ra tay, thực sự có phá vỡ phong ấn khả năng? Liên minh mặt khác buông xuống giả, giờ phút này lại trở nên có một ít hưng phấn, loại này đặc thù phá giải phương pháp, làm cho bọn họ thấy được thành công khả năng. Lệ 97 ở bên cạnh quan sát, đáy mắt tinh quang lập lòe, hiển nhiên là bị Đường Chấn thủ đoạn sợ khiếp sợ. Trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, mặc kệ lần này kết quả như thế nào, đều cần thiết muốn cùng Đường Chấn làm tốt quan hệ. Không chuẩn khi nào, liền hữu dụng đến khả năng. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, nguyên bản bình tĩnh thần quốc di tích, đột nhiên đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên bản hiểu rõ Mễ Vương khu vực, như ẩn như hiện thoáng hiện thần quốc nội cảnh, giờ khắc này lại trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên bản hữu hình vô thật đồ án, thế nhưng cho người ta một loại dần dần ngưng kết cảm giác, rõ ràng là ở từ hư ảo chuyển vì chân thật. Một màn này cảnh tượng xuất hiện, làm chúng tu sĩ mặt lộ vẻ tươi cười, bọn họ nỗ lực thời gian rất lâu, lại cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới này một bước. Đường Chấn không chỉ có nhẹ nhàng làm được, lại còn có chỉ là bắt đầu, rõ ràng không có phát động toàn lực. Bàng quan vài tên phù văn sư, giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thi quỷ bộ đội. Loại này đặc thù giải phong thủ đoạn, làm vài tên phù văn sư kinh vi thiên nhân, trong lòng đã sớm đã không có tương đối tâm tư. Loại này dựa vào thi quỷ đại trận, phá giải phong ấn thủ đoạn, đã vượt qua bọn họ kiến thức. Còn muốn lại so đấu, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Khiêu khích Đường Chấn phù văn sư, một khuôn mặt âm trầm sắp tích ra thủy tới, trong lòng càng là hối hận không kịp. Hắn đã có thể nghĩ đến, chuyện này phát sinh lúc sau, sẽ cho chính mình mang đến nhiều ít phiền toái. Vô luận tự thân thực lực, vẫn là phù văn pháp trận tạo nghệ, hai bên chi gian đều có thật lớn chênh lệch. Dưới loại tình huống này kết thủ, thuần túy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà lúc này, đã không ai để ý tới tâm tình của hắn, đều trước mắt không chuyển mắt chú ý Đường Chấn. Không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, càng muốn biết Đường Chấn có không thành công. Ngắn ngủn thời gian, nguyên bản mông lung cảnh tượng đã xuất hiện cố hóa trạng thái. Trống không một vật địa phương, xuất hiện một đại đống tinh thể, đây là hư vô thần quốc ngoại tại hiện hóa. Lúc này lại tiến hành thao tác, chính là đơn thuần nhằm vào nào đó điểm, sẽ không liên lụy đến toàn bộ thần quốc. Liên tính là phá giải thất bại, cũng sẽ không rút dây động rừng, đối thần quốc bên trong tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây là lý tưởng nhất phá giải trạng thái, vài tên phủ văn sư đều muốn làm đến, lại căn bản không có như vậy năng lực. Có thể làm được điểm này, đã là thực khó lường sự tình, trước đây trả giá đại lượng sức người sức của, lại trước sau vô pháp hoàn thành này một bước. Người đứng xem đều rõ ràng, Đường Chấn thắng tuyệt đối so đấu, thủ đoạn hoàn toàn nghiền áp ở đây vài tên phủ văn sư. Nếu là như vậy dừng tay, cũng sẽ không lại có người nghi ngờ hắn trình độ. Chính là không có bất luận cái gì một người hy vọng Đường Chấn đình chỉ phá giải, mà là ngóng trông hắn có thể tiếp tục đi xuống. Mở miệng khiêu khích Đường Chấn phủ văn sư, thế nhưng cũng có ý nghĩ như vậy, thật sự là không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tuy rằng bị Đường Chấn hung hăng vào mặt, nhưng nếu là có thể nhân cơ hội học được cao cường thủ đoạn, kia cũng là kiện cực hảo sự tình. Đường Chấn sắc thật không tính toán dừng tay, ở có nắm chắc dưới tình huống, tự nhiên muốn thử nhất cử phá vỡ. Xác định không có vấn đề, hắn liền sẽ tiếp tục đi tới, mà không phải vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, Đường Chấn căn bản không thèm để ý. Lại nói bày ra tự thân thực lực, như vậy là có thể đủ giảm bớt phiền toái, hơn nữa có cơ hội đạt được càng cao quyền hạn. So sánh với có được thần bí bối cảnh, ở tuyệt cảnh chiếm cứ nhiều năm liên minh, Đường Chấn ở tình báo phương diện rõ ràng khiếm khuyết. Bày ra cường hãn thủ đoạn, chứng minh tự thân thực lực, lại có thể dùng để đảm đương đổi lấy tình báo tư bản. Hiện tại làm còn chưa đủ, cần thiết muốn đem thần quốc phong ấn phá vỡ, mới có thể cơ bản thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu. Chương 4206 cao tầng mời. Vài đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, ở bên ngoài lặng lặng quan sát. Phu cận liên minh thành viên thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lặng yên không một tiếng động hướng tới bên cạnh lóe lóe. Vài đạo thân ảnh coi nếu không thấy, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước, nhìn chằm chằm đang ở phá giải thần quốc phong ấn Đường Chấn. Bọn họ đều không phải là buông xuống giả, mà là cùng loại với con rối tồn tại, ở liên minh bên trong cung cấp các loại phụ trợ phục vụ. Đi theo chấp hành nhiệm vụ giám thị giả, chính là loại hình con rối, tuy rằng nghe theo buông xuống giả phân phó chỉ huy, chính là tối cao quyền khống chế lại ở liên minh cao tầng trong tay. Liên minh buông xuống giả đều rõ ràng, này đó con rối chính là cao tầng thái mắt, dùng để theo dõi toàn bộ đoàn thể vận hành. Không chuẩn khi nào, này đó con rối liền sẽ bị cao tầng lặng yên bám vào người, đem các thành viên nhất cử nhất động thu vào trong mắt. Nếu là cố tình tránh né kiểm tra, hoặc là ác ý hư hao con rối, liền sẽ trái với liên minh quy tắc. Nhẹ thì khấu trừ tích phân, nặng thì còn sẽ gặp nghiêm trị. Vài tên con rối sau khi xuất hiện, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, nhìn hắn phá giải thần quốc phong ấn. Trong ánh mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị, thường thường còn sẽ lấy thần niệm câu thông. Cũng không có làm mọi người chờ đợi lâu lắm, Đường Chấn liền bắt đầu bước thứ hai phá giải, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất thủ đoạn. Huyền phù với cách đó không xa phi thuyền, đột nhiên phát ra ong ong tiếng vang, mặt ngoài không ngừng có lưu quang bùng nổ thoáng hiện. Dù đang ở bốn phương tám hướng, tán loạn quy tắc lực lượng, thế nhưng bị không ngừng mà tụ tập đến cùng nhau. Giờ khắc này phi thuyền, nhìn giống như là lốc xoáy, có được dị thường cường đại hấp lực. Loại này cường đại hấp lực, thế nhưng có thể đối kháng tuyệt cảnh lực lượng, lại làm liên minh các thành viên chấn động. chân chính kinh ngạc còn ở phía sau. Theo lực lượng không ngừng tích tụ, phi thuyền thực mau biến thành một đại viên quang cầu, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra, phi thuyền sở tích tụ lực lượng đã đạt tới tương đương trình độ khủng bố. Một khi phóng thích mở ra, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Đây là thần linh lực lượng. Ở đây liên minh thành viên đều là chân chính thần linh, đối với loại này lực lượng phi thường rõ ràng. Khá vậy đúng là như thế, bọn họ mới có thể cảm thấy khiếp sợ. Nay tòa thế giới tồn tại quy tắc, đối với buông xuống giả nhóm tràn ngập ác ý, căn bản không có khả năng tấn chức đến thần linh cảnh giới. Muốn khống chế quy tắc, càng là gian nan vô cùng. Đồng dạng là cái này duyên cớ, mới làm phá giải khó khăn thành lần tăng lên, không bột đấu gột nên hổ, phù văn sư nhóm đồng dạng cũng gặp phải như vậy quẫn cảnh. Đường Chấn Chiêu thức ấy, lại đánh vỡ buông xuống giả hạn chế, làm phá giải phong ấn trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nguyên bản còn tâm tồn hoài nghi giả, giờ phút này cũng thay đổi thái độ, đối với Đường Chấn ôm có nồng đậm chờ mong. Một khi Đường Chấn thành công phá giải, liền ý nghĩa liên minh có được cường lực phù văn sư, về sau lại đụng vào đến cùng loại thần quốc, liền không cần lại hết đường xoay sở. Sở hữu liên minh thành viên đều đem sẽ trở thành được lợi giả, được đến càng nhiều chỗ tốt. Bởi vì ích lợi cùng chung, buông xuống giả chỉ hy vọng Đường Chấn càng cường. Vài tên bị bám vào người con rối, càng làm mắt lộ ra tinh quang, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, thế nhưng khơi mào một mặt quỷ dị tươi cười. Bọn họ đã nhìn ra, Đường Chấn chiêu thức ấy thực không đơn giản, có rất lớn tỷ lệ phá vỡ thần quốc phong ấn. Kỹ xảo cùng lực lượng kết hợp, đủ để chứng minh Đường Chấn thực lực, kế tiếp liền xem kết quả như thế nào. Phá! Theo một tiếng Đường Chấn hiệu lệnh, phi thuyền tích tụ lực lượng nổ bắn ra mà ra, dây lắt gian liền dừng ở thực chất hóa khu vực. Cùng với một tiếng giòn vang, kia khối tinh thể bị trực tiếp nổ nát, ngay sau đó một cái động lớn xuất hiện ở trước mắt. Thần quốc kiên cố phong ấn, thế nhưng thật sự bị Đường Chấn xé mở. Nhanh lên đi vào, đạt được thần quốc quyền khống chế. Đường Chấn sắc mặt trầm tĩnh, giống như chiến trường quan chỉ huy, kịp thời hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Bàng quan những cái đó liên minh thành viên, giờ khắc này không có nửa điểm chần chờ, giống như ra thang viên đạn giống nhau nhảy vào thông đạo. Cốc. Bàng quan vài vị phù văn sư, đối với Đường Chấn gật đầu kính chào, cũng đi theo đồng bạn cùng bọn đi vào. Từng có vài lần phá giải kinh nghiệm, bọn họ đều rõ ràng nên như thế nào thao tác, chỉ cần đem phù văn pháp trận đóng cửa, thần quốc phong ấn liền sẽ tự động phá giải. Kiên cố thần quốc, chỉ cần từ nội bộ vào tay, phá giải khó khăn cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn bình định sở hữu chướng ngại, mở ra bảo khố khóa cửa, bọn họ chỉ cần đem đại môn đẩy ra liền có thể. Kế tiếp đó là cuồng hoan thịnh yến, thần quốc bảo vật tùy ý thu. Bất quá trong nháy mắt, vây xem những cái đó liên minh thành viên cũng đã thiếu 2/3. Dư lại những cái đó thành viên, phụ trách từ bên ngoài tiến hành hiệp trợ, hơn nữa phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Đến lúc này, thần quốc giải phong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng càng là như thế, liền càng không ai dám thiếu cảnh giác. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, rất có thể sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mặt khác ở thần quốc bên trong, còn có các loại quy tắc tạo vật, cùng với khả năng phát sinh biến dị quái vật. Này đó đều yêu cầu buông xuống giả xử lý, hơn nữa phi thường nguy hiểm, thế tất muốn hao phí một phen tinh lực. Phá giải thành công Đường Chấn, giờ phút này tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ được thần quốc bên trong hơi thở. Qua mười mấy tức lúc sau, hắn chậm rãi mở to mắt, chỉ huy thi quỷ bộ đội một lần nữa trở lại phi thuyền. Mục tiêu không ở nơi này, còn cần tiếp tục thâm nhập. Vài đạo thân ảnh đã đi tới, đúng là trước đây theo dõi con rối, bọn họ ở liên minh thành viên nhìn chăm chú hạ, bước đi chỉnh tề đi vào Đường Chấn trước mặt. Biểu hiện của ngươi thực không tồi, xa xa vượt qua ta mong muốn. Trong đó một cái con rối, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn, trên mặt treo đông cứng tươi cười. Có ngươi gia nhập, sau này tái ngộ thần quốc phong ấn, mở ra đem không hề là vấn đề. Lại có một cái con rối, dùng đồng dạng âm điệu biểu tình, đối Đường Chấn hành vi tỏ vẻ khẳng định. Gần nhất một đoạn thời gian, vừa mới phát hiện một chỗ thần quốc di tích, thực yêu cầu các hạ ra tay hiệp trợ.